Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cố ý đạo diễn vở kịch này, mục đích là lợi dụng sự cừu thị của Mỹ đối với Hoa, mời đối phương vào cuộc mà thôi. Oanh, Huỳnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ khắc này, Mỹ đều không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy, khiến hy vọng của nàng tan biến, thua cả bàn. Linh hồn hoảng sợ nhìn Hoa xuất thủ, muốn chém giết nàng, Mị vội vàng hướng về phía hư không gầm thét lên, "Dị diệt, ngươi nếu không xuất thủ, ta sẽ giết con của ngươi. Không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết nó ở đâu." "Ai, Mị à, cần gì chứ?" Oanh, một quyền hung hăng nện vào bản nguyên thần khí của Hoa. Diệt đầy bất đắc dĩ, chậm rãi từ hư không bước ra. "Oanh, a." Một tiếng hét thảm từ miệng thần truyền ra. Chẳng ai ngờ rằng, ngay khi Diệt xuất hiện, ô lại bất ngờ đánh lén thần. Huỳnh càng ra toàn lực xuất thủ, điểm điểm đom đóm rơi vào linh hồn thận, khiến thận không thể tin được, chậm rãi tiêu tán trong không gian, biến thành một mảnh thế giới mới. Trong nháy mắt, Hoa không để ý đến Diệt đang ngăn cản mình, trực tiếp cùng ô, Huỳnh ba người xông vào tân sinh thế giới, nhanh chóng sụp đổ bản nguyên thế giới, bản nguyên thần khí, thậm chí cả bản nguyên chi lực của bọn họ. "Ách, các ngươi đây là chân đạo. Đây mới là phương pháp mưu lấy chân đạo." Mị trong nháy mắt liền hiểu ra ý nghĩa lời nói trước đó của Huỳnh, càng hiểu rõ vì sao Huỳnh lại chọn như vậy. Chỉ sợ chính nàng đặt mình vào hoàn cảnh của Huỳnh, cũng sẽ như Huỳnh, lựa chọn liên thủ với Hoa bọn họ. Đáng tiếc, chỉ có một vị chí cao thần ma vẫn lạc. Tất cả chí cao thần ma đều hiểu ra bí mật mưu lấy chân đạo, cũng vô pháp bắt chước hành động của ba người, lại một lần nữa xuất thủ mẫn diệt một vị chí cao thần ma. Mà Hoa cùng ô, Huỳnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt nhìn ra sự kinh hỉ. Vốn dĩ, bọn họ còn lo sợ, mưu lấy được chân đạo như vậy, khó mà cùng Diệt và người khác làm địch. Nhìn tình hình hiện tại, chưa đến nửa thành chân đạo, đủ để so sánh với thực lực ban đầu. Hoa càng hiểu rõ, Ngụy Ương căn bản không lừa gạt nàng, Phật đi ra chân đạo hoàn chỉnh, nàng thật sự không phải đối thủ của Phật. Q1A chương 1355A chân đạo 2. Chân đạo, có lẽ những chí cao thần ma ở đây nằm mơ cũng không nghĩ tới, một vị chí cao thần ma vẫn lạc lại là sự diễn sinh của một đạo chân đạo. Nếu sớm biết kết quả này, có lẽ bọn họ đã sớm tranh giành long trời lở đất, máu chảy thành sông. Sáu vị chí cao thần ma ở đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn Diệt thì một mặt khổ sở. Ngày đó hắn bị ép giao chiến với Mị, nhưng khi hai người gặp nhau trong hư không, chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi biến mất, nhìn như không tranh giành, thực chất là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Mị dường như muốn nhờ Diệt thoát khỏi vũng nước đục tranh chấp của các thần ma. Ai ngờ, từ lần giao thủ đầu tiên, hai người đã vì nhiều cơ duyên xảo hợp mà thành vợ chồng. Đương nhiên, đây là bí mật của hai người, không ai biết. Hôm nay gặp lại, giữa thời điểm đại tranh, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ duyên này. Sáu vị chí cao thần ma hiện tại, hai mắt tỏa ra từng đợt tham niệm, hiển nhiên đều muốn chém giết đối phương để chứng đạo. Dù chỉ còn một sợi linh hồn như Mị, cũng muốn chém giết Hoa để đoạt lấy chân đạo thuộc về mình. Đáng tiếc, ý niệm này chỉ có thể tưởng tượng, thay đổi hiện thực là không thể. Hoa, chúng ta nói chuyện đi. Cũng tốt. Diệt ẩn ẩn trở thành lãnh tụ của Mị, nến, còn Huỳnh dù không cam tâm khuất phục dưới Hoa, nhưng trước mắt cường địch phía trước, không thể không liên thủ cùng Hoa để bảo toàn tính mạng. Ngừng chiến đi. Được, Diệt, hiện tại vũ trụ hung thú đã bị tan hấp dẫn, hướng về Thái Nguyên vũ trụ mà đến. Muốn chứng đạo nguyên thủy, e rằng chúng ta còn cần bảo hộ phương vũ trụ này, cho nên cần liên thủ một trận chiến, không biết ngươi thấy thế nào? Có thể. Nghe tin vũ trụ hung thú đột kích, ba người cũng liếc nhìn nhau, trong mắt đều thoáng vẻ gấp gáp. Biết lời của Hoa nếu không sai, các cường giả chí cao đều sẽ dừng tay, cùng chống chọi vũ trụ hung thú, vì vậy Diệt cũng không do dự. Đúng rồi, Ngụy Ương rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Vì sao ngươi muốn giúp Ngụy Ương một tay? Ngụy Ương? Ngươi nói biến à? Không có gì. Ta chỉ là đầu tư một phen, cũng có chút cơ duyên có thể chiếm. Hừ, Hoa có chút cười lạnh trong lòng, không tin lời của Diệt. Bất quá, khi nhìn Diệt, Hoa dường như đã biết kế hoạch của Ngụy Ương, muốn lật đổ ván cờ, không, là đã lật đổ ván cờ, đánh vỡ bàn cờ. Nghĩ đến đây, Hoa có chút lắc đầu. Dù đã biết ý nghĩ của Ngụy Ương, cũng không cần biết vì sao có thể thành công, sự thật vẫn là sự thật, bày ra trước mắt, không phải do nàng tin hay không. Lúc này, Nhục Thu Thị, Hậu Thổ Thị, chỉ ba người mang vẻ sợ hãi nhìn Hạo trước mắt. Bọn họ không ngờ rằng, vào thời khắc cuối cùng của cuộc giao chiến, khi Chí sắp chém giết cả hai, Hạo lại đột nhiên xuất hiện, muốn trảm giết bọn họ. Hơn nữa, thực lực của đối phương mạnh, không phải ba người bọn họ liên thủ có thể chiến thắng. Trước đó, hai bên còn liều sống liều chết, hiện tại lại liên thủ kháng địch, nói ra đều khiến người khác cảm thấy chế nhạo. Chí, nếu ngươi dám phản bội chúng ta, hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dù chết, cũng nguyện rủ ngươi chết không yên lành, vĩnh viễn không chứng được đạo, vĩnh viễn không thành tựu được nguyên thủy thần linh. Oanh. Sau một tiếng nổ, Dục Thu Đế Tôn đột ngột lựa chọn tự bạo, dẫn động hỗn độn vô lượng lượng kiếp giáng lâm, còn Hậu Thổ Đế Tôn thì hai mắt rưng rưng, trong nháy mắt hấp thu Nhục Thu Đế Tôn chi hồn, thao túng một đạo huyết long thẳng đến Hạo mà đi. Khốn kiếp, sao ai cũng chơi tự bạo vậy? Các ngươi rảnh đến vậy à? Ta đâu có nói đánh sống đánh chết với các ngươi. Đến mức đó sao? Hạo lẩm bẩm một câu, muốn rời khỏi không gian này, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Ương và Phật đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ách! Các ngươi! Oanh! Chết tiệt, đúng vào thời khắc này, Ngụy Ương lại bị huyết long do Hậu Thổ Đế Tôn thao túng đánh trúng. Một cổ ngân sắc lôi long lập tức hướng hắn mà đến, sức hủy diệt kinh khủng khiến Ngụy Ương cũng rất khẩn trương, quay người nhảy vọt, hy vọng tránh né đạo kiếp lôi này. Hậu Thổ Đế Tôn, ngươi dám! Oanh! Trong nháy mắt, Phật giận dữ xuất thủ, một tôn tiểu nhân lớn cỡ bàn tay trực tiếp đánh nát cự nhân thân thể của đối phương, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không đào thoát, trực tiếp bị Phật mẫn diệt. Thực lực cường hãn như vậy khiến Hạo, người vốn định rời đi, ngơ ngác nhìn chí, trong lòng đầy sợ hãi, thầm nói, mạnh, quá mạnh. Đừng nhúc nhích, mặc kệ ta, ta đi lợi dụng kiếp lôi này, xem có thể mẫn diệt những vũ trụ hung thú kia không. Hạo, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn gia nhập ta không? Nếu không, hôm nay chính là tử địa của ngươi. Nhìn Ngụy Ương vẫn còn sức lực nhảy vọt giữa không trung, tránh né đạo ngân sắc kiếp lôi oanh sát, Hạo vội vàng nói, y vâng, có thể. Còn ngươi? Liếc nhìn chí vẫn còn chút mê mang, Ngụy Ương lạnh lùng hỏi. Lúc này hắn vẫn còn chút sức lực, nhưng theo thời gian, lực lượng kiếp lôi cũng không ngừng tăng cường. Tự hồ hắn không chết, kiếp lôi bất diệt, cứ không ngừng tăng cường như vậy, Ngụy Ương không dám trì hoãn quá nhiều. Được, ta cũng gia nhập các ngươi. Vậy thì tốt. Phật, thu nạp bản nguyên thần khí của bọn họ, thông báo cho bọn họ mật tân thành tựu chân đạo. Các ngươi phải biết, chân đạo đối với các ngươi mà nói, có thể là một phúc duyên lớn. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp trốn đi, đi thẳng tới giữa hư không. Nhưng Phát Giác Tan dường như không có dấu vết trở về, Ngụy Ương cũng vô cùng buồn rầu, nhìn những đạo lôi đình sắp tới phía sau, Ngụy Ương cất bước tiến lên, chỉ hy vọng có thể tìm được Tan, tìm được những vũ trụ hung thú đang truy sát Tan, để hất cái nồi này cho đối phương. Tan hận Ngụy Ương thoát ly kế hoạch, không hất cái nồi cho đối phương, bây giờ Ngụy Ương cũng nhận ra, ảo não lục soát dấu vết của Tan, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến sâu trong hư không mà đi. Phật, Ngụy Ương đây là đều do những cổ nhân tộc đó, hừ, cả đám đều không có lòng tốt, quả thực đáng chết. Phật vừa thu nạp bản nguyên thần khí của cả hai, rời khỏi không gian này, muốn truy tìm Ngụy Ương trong hư không, lại thấy thân ảnh của đối phương rất nhanh, căn bản không phải hắn có thể đuổi kịp, băng lãnh trả lời qua bên cạnh. Vậy thì diệt bọn chúng. Diệt đứng giữa mọi người, băng lãnh nói. Thế gia này trừ diệt tộc, trong mắt hắn đều nên diệt vong. Trước không cần quản bọn chúng, các ngươi nhìn kìa, Tan quả nhiên không có lòng tốt, dường như hắn muốn diệt chúng ta thật. Lúc này, Tan ở xa xa cũng đầy bụi đất, sau lưng không chỉ có bầy thú tộc Lửa Giác, còn có bầy thú tộc Long Cao hung dữ. Hai đại vũ trụ bầy hung thú dường như đã đạt thành hiệp nghị, thề sống chết phải giết con sâu kiến dám trảm giết tộc nhân của chúng. Tan trong lòng cũng một mảnh ảm đạm, không ngờ rằng, bị tộc đàn Lửa Giác truy sát, hắn lại gặp Long Cao hung thú. Vốn cho rằng chém giết một con không có gì to tát, ai ngờ lại đụng phải bầy thú tộc Long Cao ở ngay phía trước. Thoáng một cái, hắn xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, còn xui xẻo hơn gấp 10. Nếu không phải hắn phù hợp vũ trụ hung thú chi hồn, dựa vào liều chết một trận, xông ra vòng vây, chỉ sợ hắn đã không còn tồn tại trên thế gian, mẫn diệt trong hư không này. Quy 1A chương 1356A vũ trụ hung thú 1. Cuộc chiến chí cao thần ma đến đây là kết thúc. Phe Ngụy Ương, được gọi là thế lực bàn cổ, có Phật dẫn đầu, dưới trướng có Phạt và Chí. Thực lực không cao không thấp, có quyền lên tiếng. Phật lo lắng an nguy của Ngụy Ương, không quan tâm đến chuyện vũ trụ hung thú, chỉ mong Ngụy Ương bình an trở về. Phe Nữ Hoa có Ô và Huỳnh, dưới ảnh hưởng của Nữ Hoa, ẩn ẩn trở thành thủ lĩnh tam phương. Quan tâm nhất đến vũ trụ hung thú, nên tận lực liên hợp để tiêu diệt, mong có cơ hội chứng đạo cuối cùng. Phe cuối cùng do Diệt dẫn đầu, dưới trướng có Mị và Nến, quân số cân bằng. Phật và Hoa chiếm ưu thế về thực lực, Diệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn Tan, giờ thành quan can tư lệnh. Hạo lại càng không đáng nhắc, trình độ chân đạo gà mờ, không mạnh hơn Nữ Hoa bao nhiêu, đứng xa trong hư không, không biết mưu tính điều gì. Đương nhiên, trước cường địch vũ trụ hung thú, hắn cũng không dám manh động, sợ bị tam phương liên thủ tiêu diệt. Về phần cổ nhân tộc, còn lại Đại Đình Hoàng Tôn đã tấn thăng hoàng giả, Cộng Công Đế Vương, Cú Mang Đế Vương, Hỗn Độn Đế Vương, ba cũng đứng trong hàng Hoàng Tôn, đứng phía sau, không thể tranh phong với Chí Cao Thần Ma. Có thể nói cổ nhân tộc đã suy bại, mất tư cách tranh chấp. Vốn gần 30 vị chí cao cường giả, sau cuộc chiến này chỉ còn 13 người sống sót. Đối diện vũ trụ hung thú cường hãn, dù bất hòa, 13 người vẫn phải liên thủ tiêu diệt chúng, tránh thái nguyên vũ trụ vỡ vụn, hóa thành hư vô, trở thành nơi sinh sôi của hung thú. Tan, ngươi dẫn hung thú đi vòng quanh. Phật, bên trái 100 vạn Lửa Giác hung thú giao cho các ngươi, thế nào? Hiện tại, nếu Tan không dẫn đám hung thú này đi vòng quanh, chỉ bằng sức công phá của chúng, e rằng không ai cản được. Một khi có một con xông vào thái nguyên vũ trụ, thôn phệ sinh linh, chúng sẽ sinh sôi nhanh chóng, đó là một kiếp nạn không ai ngăn cản được. Đi. Yêu cầu của Hoa không quá đáng. Phật có thực lực cao, cùng phạt đạt chân đạo, có thể một kích chém giết 1 triệu lửa giác hung thú. Đương nhiên, sau khi xuất thủ, lửa giác hung thú sẽ cuồng bạo, giáp da phòng ngự tăng lên gấp vạn lần, cần phải du tẩu trong hư không, phân hóa tiêu diệt chúng. Diệt, bên phải dẫn động 1 triệu giao cho các ngươi. Sau khi chém giết xong, nhất định phải nhanh chóng dẫn dụ các bầy thú tộc khác rời xa Thái Nguyên vũ trụ. Được. Diệt liếc nhìn hai người bên cạnh, nghĩ ngợi rồi thu Mị vào lòng bàn tay, khiến Mị mắng to, nhưng cũng hiểu Diệt bảo vệ mình, trong lòng có chút ngọt ngào, khiêu khích nhìn Hoa. Ô, Huỳnh, các ngươi theo ta xông vào bên trong, tận khả năng quấy nhiễu điểm trung tâm, khiến vũ trụ hung thú chia thành nhiều hướng, để chúng ta dễ du tẩu mà giết. Nhìn thoáng qua Hạo ở xa, cùng vài cường giả cổ nhân tộc có chút khẩn trương, Hoa nói, đi về phần Hạo, ngươi và Đình Hoàng chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Hạo, hy vọng ngươi hiểu rõ cục diện, nếu để vũ trụ hung thú hoành hành, e rằng chúng ta đều không thể chứng đạo, thậm chí không có cơ hội sống sót. Nhớ lấy, luôn chú ý động thái của chúng ta. Cũng tốt. Hạo khẽ gật đầu. Nếu Hoa ép hắn gia nhập bất kỳ bên nào, Hạo đều không tin họ. Nhưng như vậy, ngược lại có quyền tự do lựa chọn, Hạo cũng cảm thấy an tâm, tự nhiên nguyện ý nghe theo Hoa. Về phần Đại Đình Hoàng Tôn, bị Hoa gọi là Đình Hoàng, trong lòng có chút tin tưởng, dâng lên cảm giác thân cận với Hoa, liếc nhìn ba vị hoàng tôn bên cạnh, tự nhiên gật đầu đồng ý. Tam phương xuất động, lập tức tập sát vũ trụ hung thú. Còn Tang, Kiệt Sức, sau khi nhận được truyền âm của Hoa, nhìn thấy ba phe thế lực xuất thủ, biết rằng trong thời gian ngắn ngủi này, chí cao cường giả đã có sự thay đổi lớn. Dù Hoa không nói, hắn cũng định rời xa các chí cao cường giả khác, để phòng bị ám toán. Kế hoạch này hợp ý hắn, quay đầu lại bộc phát, điều động hai phe vũ trụ hung thú vẽ một vòng tròn, đuôi vừa vặn hướng về phía ba phe thế lực, khiến các đòn công kích của họ đều có hiệu quả, xuất thủ chém giết gần 10 triệu vũ trụ hung thú. Nhưng số lượng này, đối với hai phe vũ trụ hung thú, tối đa chỉ chiếm một phần nhỏ. Đại lượng vũ trụ hung thú quay đầu, hướng các cường giả chí cao khác mà đến. Trong nháy mắt, hai phe vũ trụ hung thú lập tức hóa thành hỗn loạn, liên tiếp bị các cường giả chí cao hấp dẫn. Bất quá, các cường giả chí cao cũng ngày càng xa Thái Nguyên vũ trụ. Lúc này, trong cuộc chiến giữa cường giả chí cao và vũ trụ hung thú, Ngụy Ương thân thể tàn tạ, trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng phát hiện một đám vũ trụ hung thú, trong lòng vui mừng. Oanh! Một tiếng sấm vang vọng trong bầy ngân sắc vũ trụ hung thú. Chúng liếc nhìn Ngụy Ương, dường như không coi trọng con sâu kiến nhỏ bé này. Nhưng khi bọn chúng trơ mắt nhìn đối phương chém giết một con đồng tộc, trong mắt những con ngân sắc vũ trụ hung thú, triệt để hóa thành một mảnh huyết hồng, hung ác hướng về phía Ngụy Ương. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, đạo kiếp lôi truy tìm Ngụy Ương, bao phủ trên không trung vô số hung thú, hóa thành từng đạo ngân long, tràn vào thân thể chúng. Thân thể ngân sắc, phối hợp kiếp lôi ngân sắc, cảnh tượng hùng vĩ. Càng hùng vĩ hơn là từng con vũ trụ hung thú như pháo hoa huyết sắc, nhanh chóng nổ tung theo bước chân của Ngụy Ương, liên tục hiện ra cảnh đẹp như vậy trong hư không, đích xác khiến người cảm thấy bành trướng. Đáng tiếc, ngay cả Ngụy Ương cũng không nhìn thấy hình tượng này. Theo kiếp lôi càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu diệt con vũ trụ hung thú cuối cùng, mắt Ngụy Ương đột nhiên mở lớn, nhìn lít nha lít nhít thú noãn lơ lửng trong hư không, khỏi phải nghĩ cũng biết, đây là hậu duệ của đám vũ trụ hung thú. Nguyệt. Quát to một tiếng, Ngụy Ương đã giao chiến với đám vũ trụ hung thú này, biết sự lợi hại của chúng. Nếu không thi triển Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Đại Thần Thông, e rằng không thể xông ra tộc đàn này. Hơn nữa, muốn chém giết một con hung thú không biết tên như vậy, cần hắn một kích toàn lực. Ánh trăng như thác nước, theo từng bước chân của Ngụy Ương, không ngừng thu hoạch thú noãn trong hư không. Theo từng mai thú noãn tiêu tán, năng lượng màu xám sẫm không ngừng hội tụ vào thân Ngụy Ương, rót vào ngân nguyệt phía sau. Năng lượng màu xám sẫm không những không khiến ngân nguyệt âm u, còn trợ tăng thêm sự sáng tỏ. Lúc này, Ngụy Ương như một vị thánh nhân, vận minh nguyệt phía sau càng lúc càng lớn, hành tẩu trong hư không, những nơi đi qua, thú noãn đều bị hủy diệt. Quy 1A chương 1357A vũ trụ hung thú 2. Ngay khi thú noãn biến mất, đôi mắt Ngụy Ương sáng lên, nhưng lập tức thay vào đó là vẻ nghi hoặc sâu sắc. Nếu vũ trụ hung thú thôn phệ một thế giới, dùng tử vong chi lực chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, rồi lại thai nghén một thế giới mới, vậy chẳng phải nói chúng cũng giống bàn cổ, đang làm việc khai thiên lập địa. Nhìn xuống vùng đất dưới chân, trong mắt Ngụy Ương tràn ngập nghi hoặc. Dù chỉ có chưa đến 10.000 mét vuông, nhưng ẩn chứa sức sáng tạo còn lớn hơn một vị thần ma gấp 10 triệu lần, không, thậm chí vượt xa con số đó, có lẽ đến hàng ngàn tỷ. Nhưng Ngụy Ương không vội vàng, lựa chọn hấp thu nguồn sức sáng tạo này, nên không biết được mức độ cụ thể. Tuy nhiên, khi thú noãn biến mất, thế giới ban sơ này lại tản mát ra sức sáng tạo ra bốn phía hư không. Tốc độ tản mát nhanh chóng khiến Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc, đồng thời âm thầm lo lắng, không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Không đúng, nếu là sức sáng tạo, chắc chắn diễn sinh đại lục mới và sinh linh mới, nhưng sức sáng tạo này dường như không có tác dụng như vậy. Ngụy Ương nhìn sức sáng tạo đã biến mất hoàn toàn trong hư không, lông mày càng nhíu chặt, không dám tùy tiện hấp thu nguồn sức sáng tạo khổng lồ này. Đây rốt cuộc là loại năng lượng gì? Tựa như sức sáng tạo, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ngụy Ương chưa từng tiếp xúc, cũng không biết có nên hấp thu hay không. Đánh cược. Cuối cùng, Ngụy Ương vẫn không muốn từ bỏ nguồn năng lượng quỷ dị này, nhưng không dám hấp thu bừa bãi mà không có bất kỳ phòng bị nào. Nhật, Nguyệt, Tinh, thần tứ đại hư tượng hiện ra, Ngụy Ương trực tiếp hút nguồn năng lượng này, không phải vào thân thể, mà rót vào tứ đại hư tượng, khiến chúng thêm ngưng thực. Khi nguồn năng lượng khổng lồ rót vào, Ngụy Ương cũng hiểu rằng chính xác hơn, đây không chỉ là một loại năng lượng, mà là sinh, tử, không gian, thời gian bốn loại năng lượng giao hội, diễn sinh ra sức sáng tạo. Loại sức sáng tạo này không phải tiên thiên tự nhiên diễn sinh, mà trải qua ngày mai ngưng kết đoạt được. Dù Ngụy Ương không tận mắt thấy quá trình ngưng tụ sức sáng tạo này, nhưng có thể tưởng tượng rằng vũ trụ hung thú thuộc tính hỗn tạp, không đơn thuần. Vì vậy, chúng nuốt vào các năng lượng khác, rồi sắp xếp ra ngoài cơ thể. Năng lượng thực thể này tương đương với ô uế vật của loài người, trải qua thời gian lên men, trải qua không gian tích lũy, sẽ diễn sinh ra sức sáng tạo. Loại sức sáng tạo hậu thiên này không giống tiên thiên, không thể sinh ra sinh linh, nhưng có thể sinh ra thổ nhưỡng, ủng hộ sinh linh sinh trưởng. Thiên địa tương dung, vạn vật sinh sôi. Loại sức sáng tạo hậu thiên này chỉ có thể diễn sinh địa, nhưng không có trời giao hòa, tự như một mảnh đất chết mà thôi, cuối cùng bị vũ trụ hung thú xem là nơi đặt chân tạm thời. Thời gian dài, vô số vũ trụ hung thú thuộc tính khác nhau thúc đẩy mảnh đất này trưởng thành, diện tích càng lúc càng lớn, diễn sinh ra phiến đại lục phiêu lưu trong hư không. Khi vũ trụ hung thú đặt chân nơi đây, cả hai ở vào trạng thái cộng sinh. Đại lục cung cấp lối ra cho vũ trụ hung thú, còn năng lượng chúng không thể tiêu hóa trở thành nguồn năng lượng để đại lục tiếp tục sinh trưởng. Giờ đây, nguồn sức sáng tạo hậu thiên khổng lồ bị phân hóa thành bốn loại năng lượng đơn giản nhất, hiển nhiên căn nguyên vẫn nằm trên những con ngân sắc vũ trụ hung thú kia. Nếu biết điều này, Ngụy Ương đã giữ lại vài người sống để tìm hiểu nguyên do. Đáng tiếc, Ngụy Ương không biết đáp án này, chỉ nhanh chóng hấp thu sức sáng tạo hậu thiên, hy vọng có thể diễn hóa ra thực thể, hoàn thiện chân đạo của mình trước khi phiến đại lục này biến mất. Nếu Ngụy Ương biết được bí mật này, có thể phỏng theo vũ trụ hung thú, rót vào năng lượng của mình, rồi diễn hóa ra bốn loại năng lượng, vòng đi vòng lại, sẽ lấy chi không dứt. Đáng tiếc, Ngụy Ương không hề hay biết. Oanh! Liệt nhật giữa không trung, ngân trăng như lưỡi câu. Tại thời khắc này, hai tinh thể quan trọng nhất vần quanh tinh cầu màu lam, phát ra sinh tử chi lực, rót vào bên trong. Nhìn thấy cả hai giao hòa, khiến tinh cầu màu xanh lam xuất hiện một vòng lục sắc, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Nhìn thế giới này tiêu tán, không, chính xác hơn là phiến đại lục này biến mất, thực lực Ngụy Ương lại tăng lên. Một đầu đại đạo vần quanh quanh người, đây mới là đại đạo độc thuộc của Ngụy Ương, sinh tử đại đạo. Đáng tiếc, tinh cầu màu xanh lam vẫn chỉ là hư ảnh. Nếu có thể ngưng tụ thực thể, đó chính là sinh tử không gian đại đạo. Trên con đường này, tất cả kẻ địch của Ngụy Ương đều phải chịu sinh tử thẩm phán, bị nhốt trong không gian sinh tử. Lúc này, Hoa và các cường giả chí cao nhanh chóng chém giết vũ trụ hung thú. Đạo giới thần ma cũng giết đến đỏ mắt. Sinh linh bàn cổ cũng tổn thất không ít. Tôn Ngộ Không nhanh chóng quan sát phía trước, chuyên môn chọn những kẻ yếu, gọi đến những thần ma không địch lại phải nhanh chóng rời đi, khiến trận doanh thần ma hỗn loạn. Các tộc nhân cổ nhân tộc cũng trắng trợn giết chóc thần ma. Dường như hai bên đều lặng lẽ chọn chém giết thần ma trước, rồi mới quyết chiến sinh tử. Dưới sự liên thủ của cổ nhân tộc và sinh linh bàn cổ, thần ma cuối cùng xuất hiện dấu hiệu tan tác. Đáng tiếc, kết quả này khiến các cường giả chí cao bất đắc dĩ. Đối mặt với lượng lớn vũ trụ hung thú, họ không thể phân tâm, chỉ có thể trốn vào hư không, chém giết hung thú phía sau, lựa chọn du động để tiêu hao số lượng của chúng. Oanh! Triệu Công Minh một quyền oanh sát thần ma trước mắt, kim quang toàn thân nháy mắt tăng lên một bậc, thực lực tăng mạnh, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới thần ma. La Thanh quỷ dị tránh né công kích của một thần ma, quay đầu tập sát đối phương, hắc khí quanh quẩn quanh thân, theo sát phía sau đạt đến cảnh giới thần ma. Vô số thần ma bị giết, cổ nhân tộc cũng có sự tăng trưởng lớn. Sinh linh bàn cổ cũng liên tục đạt đến cảnh giới thần ma. Bốn phía đều là giết chóc, khiến tinh lực quanh quẩn đạo giới, mùi máu tươi tràn ngập. Lúc này, sinh linh sống trong đạo giới cũng âm thầm đột phá. Thực lực của các đạo thần cũng tăng lên. Những đạo thần ẩn tàng trong tứ chu sơn cốc nhìn mưa máu đầy trời, mắt hiện lên vẻ tham lam. Không ít đạo thần không nhịn được, gia nhập cuộc giết chóc để mưu đoạt cơ duyên, có thể chứng đạo thần ma. Q1A chương 1358A Vũ trụ hung thú 3. Phía trên đạo giới, trong hư không, từng đạo vết rách hiện ra. Chúng chằng chịt như những khe hở không gian, nhưng lại khác biệt, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phía. Những vết rách này giăng khắp hư không, tạo thành một mạng lưới quy tắc huyền diệu. Mỗi vết rách lóe lên sắc thái cầu vồng, tự hồ đại diện cho một loại ảo diệu nào đó, khiến vô số sinh linh nghi hoặc và sợ hãi. Không thể quay về. Sao lại thế này? Đứng trong hư không, qua nhìn cảnh tượng này, lòng đầy kinh hãi. Nàng không biết biến cố gì đã xảy ra, khiến những cường giả chí tôn vừa mới chém giết vũ trụ hung thú như họ không thể quay về Thái Nguyên vũ trụ. Cái này, qua, chuyện gì xảy ra? Diệt mang theo quán khí nồng đậm, lạnh lùng chất vấn qua. Việc Diệt nghi ngờ cũng không lạ, chính qua là người đưa ra đề nghị chém giết vũ trụ hung thú. Ta làm sao biết? Tang, ngươi dẫn dụ vũ trụ hung thú, có phải ngươi biết gì không? Ta bị Lê hãm hại. Phải hỏi Lê mới đúng, ta làm sao biết sẽ xảy ra chuyện này? Ngày đó mọi chuyện ta đã nói hết với các ngươi, tin hay không tùy các ngươi, dù sao chuyện này không liên quan đến ta cũng không thèm lừa các ngươi. Tang bĩu môi, nhìn những vết rách giăng khắp trước mặt, không dám tùy tiện bước vào. Vừa rồi đã có người thử, những vết rách này dù khác khe hở không gian, nhưng lại có năng lực tương tự, có thể cắt xé thân thể thần ma, khiến năng lượng của họ hao tổn nhanh chóng. Đi lại trong những vết rách như vậy, đừng nói là hắn đang suy yếu, ngay cả khi toàn lực cũng khó có thể đến được Thái Nguyên vũ trụ. Những vết rách này giăng ngang một khoảng không gian quá dài. Việc không thể kiểm soát cục diện khiến hắn hoảng sợ, tự hồ có chuyện gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, không còn tuân theo các quy tắc vũ trụ thông thường. Oanh! Sâu trong hư không, Ngụy Ương lại một lần nữa tiêu diệt một đám vũ trụ hung thú, kiểm tra vùng đất dưới chân. Ngụy Ương lại hấp thu năng lượng của thế giới này. Sau địa cầu, tinh thể hư ảo kia dần dần hiển lộ màu lửa, trở nên chân thực hơn. Sau địa cầu, tinh thể màu lửa dần tiến hóa thành thực thể, như thể mọi người đứng trước gương. Vật phẩm trong gương từ từ biến thành thực thể, rồi lại chậm rãi hóa thành hư vô, ảo ảnh trong sương, hư thực lẫn lộn. Rất lâu sau, khi năng lượng của thế giới này hóa thành hư vô, cả phiến đại lục ầm vang biến mất, bụi bặm hóa thành tro tàn, hoàn toàn tan biến trong hư không, như thể nó chưa từng tồn tại. Cảm nhận được thực lực tăng trưởng, Ngụy Ương không hề vui mừng. Liên tiếp tiêu diệt hai bầy vũ trụ hung thú, dựa vào năng lượng của hai thế giới hư không, hắn mới tiến hóa được tinh thể màu lửa thành thực thể. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế quá khó khăn. Trong hư không, tìm kiếm vũ trụ hung thú không khó, khó là gặp được những bầy đàn khổng lồ như vậy. Khó hơn là tiêu diệt hết lũ quái vật này, khó nhất là tìm được một đại lục hư không mà vũ trụ hung thú chiếm giữ. Chỉ những bầy đàn vũ trụ hung thú hùng mạnh mới có thể chiếm giữ những đại lục như vậy. Phần lớn vũ trụ hung thú không chiếm giữ đại lục, số lượng của chúng rất thưa thớt. Dù Ngụy Ương dốc hết sức tìm kiếm, hao tổn vô số năng lượng, cũng chỉ tìm được hai nơi. Hơn nữa, những vũ trụ hung thú chiếm giữ những đại lục lớn như vậy đều là kẻ nổi bật, thực lực cá thể phi phàm. Ngụy Ương không thể dùng kiếp lôi tiêu diệt chúng, chỉ có thể dựa vào thực lực cá thể, tốn hao tâm huyết và năng lượng to lớn. Tình hình này kéo dài, việc tinh cầu màu lửa tiến hóa thành thực thể cũng có thể hiểu được. Nếu không lo lắng cho sinh linh bàn cổ, Ngụy Ương chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm những đại lục hư không, chúng mang lại cho hắn quá nhiều trợ giúp. Đáng tiếc, tình hình hiện tại không cho phép hắn toại nguyện. Nên trở về thôi. Không biết đi lại trong hư không sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ hy vọng họ có thể nắm bắt cơ hội, mưu cầu được nhân duyên chứng đạo. Dậm chân, một bước biến mất trong hư không, Ngụy Ương thẳng đến phương xa. Tốc độ của hắn ngang với tốc độ ánh sáng, nhưng dù nhanh như vậy, muốn đến biên giới Thái Nguyên vũ trụ cũng cần rất nhiều thời gian. Có thể thấy việc hắn lục soát hai đại lục hư không gian nan đến mức nào. Lúc này, ở biên giới Thái Nguyên vũ trụ, trong mắt tan lóe lên tinh quang. Bọn họ đã không biết qua bao nhiêu thời gian, dù cưỡng ép công phá hay suy diễn quy luật của vết rách, họ đều không thể tiến vào Thái Nguyên vũ trụ. Phật và phạt, Chí Ba chiếm giữ một góc hư không, ngưng trọng nhìn những vết rách bên dưới, lòng cũng có chút lạnh. Còn Hoa, Ô, Huỳnh Ba đứng cách đó không xa, phòng bị nhìn Tang, Hạo và cả vị tự phong Đình Hoàng Đại Đình Hoàng Tôn, cùng ba vị hoàng tôn phía sau. Không ai ngờ rằng không lâu sau, Tang và Hạo lại đạt thành liên minh, lôi kéo Đình Hoàng dẫn đầu các cường giả cổ nhân tộc. Dù thực lực tổng thể của họ chỉ mạnh hơn Hoa và Phật một chút, nhưng Hoa không dám tin hết vào Phật. Thậm chí, vì Hạo châm ngòi, hai bên còn giao chiến một trận. Chính vì thế, Tang và Hạo mới có thể đối kháng với hai bên, ẩn ẩn trở thành người chủ đạo. Tang, các ngươi ép người quá đáng, chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ với Phật, tiêu diệt các ngươi? Ha ha, Phật, ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ tin một con rắn độc cắn ngược lại ngươi một miếng. Ha ha, Huỳnh chính là một con rắn độc, trừ phi Hoa nguyện ý trảm giết nàng. Tang dường như rất hận Huỳnh vì phản bội, nhìn Huỳnh lén lúc tránh né ở phía xa, Tang nhếch miệng. Xem ra Huỳnh cũng lo lắng Hoa sẽ đưa ra lựa chọn đó. Một khi chuyện đó xảy ra, cái chết của nàng sẽ đến. Hừ, Tang, không ngờ ngươi hèn hạ như vậy, vậy mà dùng bí mật của ta để áp chế, ép ta tấn công Phật. Ngươi thật đáng chết. Huỳnh lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết Tang coi nàng là con cờ bỏ đi, lợi dụng nàng khơi dậy thù hận giữa hai bên, dù đối phương tiết lộ bí mật, nàng cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Phật, Huỳnh có lẽ thật sự. Câm miệng. Mẹ nó, Hoa ngươi là đồ tiện nhân, giờ ngươi muốn biện minh. Phần lớn vết thương của Phật đều là do ngươi gây ra. Chẳng lẽ lúc đó ngươi thật không có ý định chém giết Phật? Nực cười, làm thì làm gì phải lừa mình dối người, thật là vô liêm sỉ, đúng là vô địch. Phạt giận dữ mắng Hoa. Trong trận chiến trước đó không lâu, hắn suýt chút nữa bị mẫn diệt. Nếu không có Phật dốc toàn lực cứu giúp, có lẽ hắn đã nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Phật vì mình mà bị thương, Hoa còn đang du thuyết Phật, lửa giận nhất thời khiến mắt hắn đỏ ngầu. Nếu không có Phật giữ lại, có lẽ hắn đã xông ra, cùng Hoa quyết chiến sinh tử. Dù phải chết, ông đây cũng muốn kéo ngươi chết theo. Phạt nghĩ như vậy. Quy 1A chương 1359A vũ trụ hung thú 4. Thấy đôi mắt phạt đỏ hoe, Qua khẽ lắc đầu. Thật vậy, trong trận chiến trước đó, nàng đã có ý định giết Phật để hoàn thiện chân đạo của mình. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Giờ phút này, nàng thực sự hối hận vì đã sinh lòng tham niệm, dẫn đến tình cảnh khó xử như vậy. Nếu không có Phật kiềm chế, có lẽ Phạt và Chí đã liên thủ với Tang để giết nàng. Trong lòng Phật cũng dâng lên muôn vàng cảm động, đồng thời ánh mắt nhìn Ngụy Ương tràn ngập vẻ bội phục. Ngày đó, Ngụy Ương từng nói rằng Phạt có thể tin tưởng, Chí có thể làm bạn. Vì vậy, trong trận chiến trước đó, Phật tình nguyện mạo hiểm nguy cơ vẫn lạc để giúp hai người thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí vì Phạt xúc động mà đỡ cho đối phương một đòn chí mạng của Hoa, khiến hai người tràn ngập lòng cảm kích. Chí đứng trước Phật, toàn thân căng thẳng, hiển nhiên phòng bị đối phương đánh lén. Còn Phạt thì hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Hoa, đồng thời âm thầm cẩn thận đề phòng, bản nguyên không gian bao quanh Phật như một con gà mẹ che chở gà con, phòng bị đối phương đánh lén. Hành động này cho thấy Phạt thực sự coi Phật là bạn thân. Mọi sự trả giá đều xứng đáng. Chỉ có đối xử chân thành với mọi người, người ta mới đối đãi chân thành với mình. Ai cũng có lòng phòng bị, nếu thực sự rộng mở tấm lòng tương giao, ai cũng có thể thấy được sự chân thành của đối phương. Chân thành mới là nền tảng của sự tin tưởng. Đừng lãng phí thời gian, Qua, ta nói thẳng nhé. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Huỳnh phải làm người dò đường, chúng ta có thể đi theo sau. Hừ, nếu nàng gặp nguy hiểm, ta và Hạo sẽ thay phiên nhau bảo vệ nàng, may ra có thể vào được Thái Nguyên vũ trụ. Tang, ngươi làm gì mà ép người quá vậy? Vẫn là câu nói kia, mỗi người chúng ta cử một người, tạo thành đội tiên phong dò đường, ba người thay phiên nhau. Khi năng lượng tiêu hao đến cực hạn thì lui về phía sau nghỉ ngơi. Nếu không, các ngươi muốn Huỳnh phải chết, thì chúng ta chiến một trận, xem đến lúc đó ai là ngư ông. Đến cuối cùng, Hoa cũng muốn dứt khoát, không muốn để Phật và Tang liên thủ, khiến nàng thân ở hiểm địa. Phật, cho ta một lời, rốt cuộc được hay không? Được hay không, chẳng phải do ta ngươi định đoạt sao? Hừ, ngươi thực sự cho rằng tất cả mọi người ngốc à? Đúng, Qua ra tay với ta là thật, muốn giết Phạt cũng là thật, muốn tiêu diệt Chí cũng là chắc chắn. Nhưng ngươi và ta đều là kẻ địch, vì sao không thể ra tay? Vì sao không thể giết đối phương? Không ai ngờ rằng Phật lại nói ra những lời như vậy, dường như trong lời nói ẩn chứa sự tha thứ đối với Qua, thậm chí có ý giải thích. Trong chốc lát, ngay cả Phạt cũng kinh ngạc nhìn Phật, thấy vẻ mặt chân thành, nói năng thản nhiên, cảm xúc tức giận ngược lại dịu lại, khôi phục lý trí, bắt đầu dò xét sự việc. Hừ, đừng nói là Hoa, ngay cả ta, nếu có cơ hội giết người khác, cũng sẽ lập tức ra tay. Trừ Phạt và Chí, các ngươi đều là kẻ địch. Nếu là địch nhân, thì đừng nói những lời vô nghĩa đó, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Không phòng bị đối phương là do chúng ta ngu xuẩn, không phải là thủ đoạn ly gián của ngươi. Tang, ngươi có tâm tư gì, chúng ta chẳng lẽ không biết à? Hừ. Ngươi dám nói ngươi không có những hành động nhỏ nhặt sau lưng. Ngươi thực sự coi chúng ta là đồ ngốc à? Nếu ta nói, mỗi bên cử một người, hai người giám sát một người tiến lên. Khi năng lượng tiêu hao đến cực hạn thì tự động rời khỏi đội hình của mình, đừng giở trò gì. Không được thì chiến thôi, xem ai chết trước. Phật cười lạnh, khiến Tang khẽ nhíu mày, khiến Hoa hơi biến sắc. Những lời này nói rất chân thực, quả thật trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ vì dục vọng trong lòng mà lựa chọn hạ thủ với kẻ địch. Dù là Tang hay Hoa, đều sẽ quyết đoán như vậy. Nếu không, bọn họ cũng không thể trở thành chí cao thần ma. Họ đều đi lên từ máu tươi, từ vô số thần ma mà hợp lực đánh ra, đều là những nhân vật lớn được sàng lọc qua sóng lớn. Địch nhân không chết, họ làm sao có thể thượng vị? Không ai là người nhân từ, không ai là người ngu xuẩn. Phật nói rất rõ ràng, hắn không tin Hoa, càng không tin Tang. Ngươi, Tang, mặc kệ có âm mưu hay không, có phải ngươi từ đó châm ngòi hay không, hoặc Huỳnh cố ý khuấy đục nước, cố ý làm rối loạn cục diện, hoặc Hoa thực sự muốn giết Phật một mạch, điều đó không quan trọng. Phật ta chính là không tin ngươi, Tang. Ý của Phật rất rõ ràng, ta chính là không tin Tang, vô luận ngươi nói thế nào, đó cũng chỉ là lời nói vô nghĩa, ta chính là không nghe ngươi, không nguyện ý rơi vào bẫy của ngươi. Thật hay, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Mặc kệ Tang phí lời thế nào, người ta, Phật, chính là không tin ngươi, chính là không nguyện ý ủng hộ kế hoạch của ngươi. Nếu Tang tỏ ra mạnh mẽ hơn một chút, chỉ sợ đối phương lúc này sẽ chọn liên minh với Hoa, cưỡng ép bức bách họ, trở thành đội tiên phong dò đường. Được, Hạo, ngươi đi trước đi. Ta. Tại sao lại là ta? Ta không làm. Hạo rụt cổ lại, trực tiếp rời xa Tang, trong mắt lấp lóe một tia tức giận. Rõ ràng hành động vứt bỏ của Tang khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Huỳnh, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, đừng trúng quỷ kế của địch nhân. Lần này ngươi cứ đứng ngoài quan sát cho rõ là được. Không nói chuyện với Hạo, Qua trực tiếp nhìn về phía Huỳnh, khẽ gật đầu với đối phương. Đi. Huỳnh lúc này không có lựa chọn khác. Có thể đạt được kết quả như vậy, Huỳnh vô cùng cảm tạ sự rộng lượng của Phật, cũng vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Hoa, ngược lại tràn ngập địch ý đối với Tang. Hiển nhiên nàng muốn chằm chằm vào Hạo, nhất định sẽ không để hắn thực hiện âm mưu. Ta tới. Phật tự mình bước ra, không để Phạt và Chí ngăn cản, Từ Tốn nói, ngày đợt đầu tiên là an toàn nhất, có các ngươi ở phía sau, bọn họ không dám làm gì ta. Ngược lại là các ngươi, sau khi ta trở về, người ở bên cạnh ta mới là nguy hiểm nhất. Ai đến? Tự quyết định đi. Ta tới, ta tới. Phạt và Chí đồng thời lên tiếng, khiến Phật mỉm cười, chậm rãi nói, Ê Chí, ngươi ở lại đi. Phật. Không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Phật mỉm cười, lập tức truyền âm vài câu, khiến hai người khẽ gật đầu. Cũng được, cho ta một thanh thần khí, đừng nói là ngươi không có. Hạo đảo mắt một vòng, lúc này lên tiếng với Tang. Chỉ cần Tang không đáp ứng hắn, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này, tình nguyện đi lại trong hư không. Hành động này khiến Tang vô cùng tức giận. Được. Tang nghiến răng đáp ứng, lấy ra một kiện thần khí. Không phải chí cao thần khí, nhưng chắc chắn không phải phàm vật. Chỉ cần có thể phù hợp với chí cao thần ma, không lâu sau sẽ hóa thành một thanh bản nguyên thần khí. Không tệ. Hạo thu hồi thần khí, không chọn phù hợp. Lúc này, hắn không chỉ phòng bị Hoa và Phật, mà còn phòng bị cả Tang. Ai cũng không phải minh hữu của hắn, ai cũng là kẻ địch của hắn, hắn không thể không cẩn thận. Quy 1A chương 1360A Thế giới dung hợp 1. Sau vài lần thăm dò, ba người Phật, Huỳnh, Hạo tiến vào vết rách làm tiên phong, bước đầu nắm bắt được một chút phương hướng. Dù chỉ là chút ít, nhưng vô cùng khó khăn. Phía sau, các cường giả chí tôn lẫn nhau đề phòng, ngưng trọng nhìn theo ba người mở đường, không biết họ có thể đi được bao xa. Những vết rách thất thải giăng khắp nơi. Chỉ có những khe hở nhỏ bé mới có thể giúp họ cẩn thận tiến lên. Lần này đến lượt Phật dẫn đầu, từng bước một tiến lên. Thân thể bị thương càng thêm suy yếu, hiển nhiên một đoạn đường như vậy đã tiêu hao của ông rất nhiều. Phật, lui về đi. Lời của Phạt không bị Hoa và Tang phản đối. Phật đã đi rất lâu, sứ mệnh của ông đã hoàn thành, tiếp theo nên đến lượt Hạo. Không cần, ta còn có thể đi một đoạn đường. Chúng ta mau chóng tiến vào Thái Nguyên vũ trụ, cũng có thể biết được bí mật về sự xuất hiện của những vết rách này. Linh cảm cho ta biết, dường như Thái Nguyên vũ trụ đang xảy ra biến hóa nào đó. Phật khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hạo vốn định châm biếm vài câu, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng khiến hắn ngậm miệng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Không sai, ta cũng có dự cảm này. Phật, ta tới đây. Huỳnh thấy Hạo không tiến lên, Phật lại tiêu hao quá nhiều, bèn tiến lên thay thế Phật. Ta tới đi. Hạo khó khăn bước lên trước, không để Phật tiếp tục tiến lên mà đi trước Phật. Trong mắt hắn lóe lên tia gấp gáp, trở nên càng thêm ngưng trọng. Thì ra là thế. Hạo thầm than một tiếng. Giờ hắn đã hiểu vì sao Phật thận trọng nói ra những lời đó. Không làm người mở đường thì không biết trong này có bao nhiêu hung hiểm. Cảm giác nguy cơ luôn quanh quẩn trong lòng không ngừng thôi thúc hắn tiến lên, nhanh hơn nữa, nếu không sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không cần ai thúc ép, Hạo tự nhiên nhanh chóng tiến về phía trước, không hề giữ lại, gắng gượng vượt qua vài vết rách yếu ớt, tìm kiếm con đường cho người phía sau tiến lên. Dù tốc độ rất chậm chạp, nhưng năng lượng tiêu hao đã đến giới hạn. Ta tới đi. Huỳnh nhìn Hạo trước mặt đã suy yếu. Nàng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi tính, nhưng khi nàng đặt chân vào vị trí người mở đường, liền hiểu vì sao hai người lại ngưng trọng như vậy. Quỷ dị, thật sự quỷ dị. Lần này không phải do nàng tự mình làm chủ, mà cảm giác nguy cơ trong lòng đã thúc đẩy nàng tiếp tục tiến lên, nhanh chóng dò đường. Phật và Hạo xác nhận lời của nhau. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, thậm chí có phần sợ hãi của hai người, các thần ma trong lòng đầy tạp niệm. Họ không biết Thái Nguyên vũ trụ đang trải qua chuyện gì. Tại sao lại tràn ngập cảm giác nguy cơ đối với họ? Có phải có người đang bày cục? Lời này từ miệng Tang thốt ra khiến các thần ma nhao nhao biến sắc. Họ không loại trừ khả năng này. Nếu thật sự như vậy, có lẽ họ đã rơi vào một ván cờ lớn, một cái bẫy có thể khiến họ đối mặt với sinh tử. Không nhất định. Có lẽ sinh linh Thái Nguyên vũ trụ đang đi trên con đường chính đạo. Ông. Lời của Hoa khiến tất cả các cường giả chí cao nhao nhao biến sắc. Họ từng suy đoán về tình huống này, nhưng không ai muốn chấp nhận kết quả như vậy. Nếu thật sự là cục diện như vậy, chỉ sợ khi họ trở về Thái Nguyên vũ trụ sẽ bị chém giết, đứng ở phía đối lập với tất cả sinh linh Thái Nguyên vũ trụ. Ban đầu, họ cho rằng chính đạo nguyên thủy chỉ là cơ duyên của họ. Dù sao, họ đứng ở đỉnh cao của chúng sinh, coi chúng sinh dưới chân là kiến hôi. Nếu họ không thể chứng đạo nguyên thủy thần linh, thì lũ kiến hôi dưới chân làm sao có thể chứng đạo? Nhưng Ngụy Ương đã lật đổ nhận thức của họ, phá vỡ những quy tắc mà họ cho là hiển nhiên, bỏ xa họ, khiến họ trở thành kiến hôi dưới trướng Ngụy Ương. Điều này khiến họ ngộ ra rằng những chúng sinh khác cũng có khả năng chứng đạo nguyên thủy không phải là danh ngạch đã định sẵn, cũng không phải là cơ duyên chỉ dành cho họ. Đi thôi, không đi thì không biết. Vô luận là có người bày bẫy, hay là chúng sinh đang đi trên con đường chứng đạo, chúng ta đều phải tiến lên. Giờ chúng ta chỉ có thể nắm bắt mọi thời gian, đừng trì hoãn quá lâu. Lời của Phật như thức tỉnh các cường giả chí cao đang trầm tư. Đúng vậy, mặc kệ kết cục thế nào, họ đều phải nhanh chóng trở lại Thái Nguyên vũ trụ. Dù họ hành tẩu trong vết rách hay ở trong hư không, năng lượng đều đang tiêu hao, khó có thời gian để khôi phục. Như Phật và Hạo lúc này, năng lượng trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Dù thời gian khôi phục trong Thái Nguyên vũ trụ không nhiều, nhưng vẫn có năng lượng để cung cấp. Còn ở bên ngoài Thái Nguyên vũ trụ, việc hấp thụ năng lượng để khôi phục quá gian nan. Quan trọng nhất là, cơ duyên chứng đạo nguyên thủy thần linh ở ngay trong Thái Nguyên vũ trụ, chứ không phải ở trong hư không. Vì vậy, họ nhất định phải trở lại Thái Nguyên vũ trụ, nếu không họ sẽ bị chúng sinh thay thế, địa vị thống trị sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Đến lúc đó, sinh tử của họ sẽ do những con kiến hôi từng bị coi thường nắm giữ. Đây là kết cục mà họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Lúc này, trong đạo giới. Không, không thể gọi là đạo giới nữa. Những thế giới liên tiếp không ngừng dần dần dung hợp với đạo giới. Không ai ngờ rằng, tính đi tính lại, bàn cổ thế giới không phải là hạch tâm, bàn cổ ngoại vực cũng không phải là hạch tâm. Ngược lại, đạo giới, nơi luôn bị mọi người cho là không thể nào là hạch tâm, lại đang dung hợp với các thế giới khác. Đạo giới vốn là đấu trường, vô số chủng tộc chém giết để quyết ra người chiến thắng, từ đó chứng đạo thần ma, chứng đạo nguyên thủy. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong các thế giới khác không có cường giả. Vết rách che kín Thái Vũ đạo giới. Sau khi hợp nhất với nguyên trụ võ giới, hai vũ trụ chậm rãi bắt đầu dung hợp. Sự dung hợp đó dường như muốn cưỡng ép nhào nặn các thế giới lại với nhau, tạo thành một thế giới hình tròn bất quy tắc. Và hạch tâm của hai vũ trụ chính là đạo giới đã vỡ vụn không chịu nổi. Tôn Ngộ Không và Tử Hà đứng bên cạnh Hàng Linh, lo lắng nhìn về phía trước một đám huyết y diệt tộc. Lúc này, vô luận là cổ nhân tộc, thần ma đời thứ nhất, thần ma đời thứ hai, thậm chí thần ma ba đạo, hay dị nhân tộc và các chủng tộc khác, đều đã vẫn lạc hơn một nửa. Những sinh linh còn sót lại đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngược lại, vì đặt chân vào cảnh giới thần ma, trong mắt họ lóe lên đạo tinh mang, chiến ý chưa bao giờ sung mãn đến thế. Sát khí ngút trời, chỉ thẳng vào những cường giả trong các thế giới nhỏ vừa mới hợp nhất vào đạo giới. Những con kiến hôi mà họ từng coi thường giờ cũng đã mạnh lên, có thực lực sánh ngang với họ, thậm chí còn đao kiếm bố trí, trảm giết hơn một nửa trong số họ. Các thế lực từng hỗn chiến trong đạo giới này hiếm khi đứng về một phía, đối kháng với các cường giả từ các thế giới nhỏ. Quy 1A chương 1361A Thế giới dung hợp 2. Những cường giả từ các thế giới nhỏ, đặc biệt là diệt tộc, lại càng tàn bạo. Nhờ thiên phú đặc biệt, thực lực của diệt tộc tăng trưởng nhanh chóng trong đạo giới đầy máu tanh, vô số cường giả đã đạt tới cảnh giới vũ tôn, tương đương với thần ma. Nếu chỉ có một vài cá nhân thì không sao, nhưng điều đáng thất vọng là diệt tộc là cả một bộ tộc, cả bộ tộc đều thăng cấp. Do đó, các thế lực khác đều không địch lại. Ngay cả những sinh linh bước ra từ thế giới bàn cổ, do hao tổn trong các trận chiến trước đó, cũng khó lòng đối đầu. Dưới trướng La Thanh, thập điện vệ đã tổn thất gần một nửa quỷ binh. Từ quân đoàn khổng lồ hơn 100.000 người, giờ chỉ còn lại lác đác không đến 5 vạn. May mắn thay, thực lực của những quỷ binh này gần như đạt tới thần ma đời thứ 3, một số ít còn là đại đạo thần ma đời thứ 2. Bản thân La Thanh và thập điện Diêm Vương cũng đã đặt chân vào cảnh giới thần ma, chỉ còn cách chí cao nửa bước. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cùng một đám đại quân yêu đình cũng chỉ còn lại khoảng 20.000 người. Phần lớn đại yêu đều là đơn binh tác chiến, việc liên thủ chiến đấu gần như là không thể. Cưỡng ép kết trận đối địch chỉ sợ hao tổn càng lớn. Tuy nhiên, 20.000 quân yêu đình còn lại đều là những tinh hoa, từng người đều đạt tới thần ma đời thứ hai. Ngưu Ma Vương và một đám đại yêu cũng đã đặt chân vào cảnh giới thần ma đời thứ nhất, có thể so sánh với cường giả chí cao. Tôn Ngộ Không thậm chí còn đạt tới cảnh giới chí cao, là cường giả duy nhất của phe bàn cổ đạt tới cảnh giới này. Đệ tử tam giáo cũng có trình độ khác nhau, nhưng nhờ sự kết hợp giữa chiến trận và trận pháp, họ được coi là số một. Dựa vào hợp tác đoàn thể, họ may mắn sống sót với số lượng đạt tới 80.000 người. Đáng tiếc là do quá dàn trải, thực lực của họ chỉ ở vào cảnh giới thần ma đời thứ ba, một số ít mới đạt tới thần ma đời thứ hai. Triệu Công Minh và đệ tử tam giáo cũng chỉ có thực lực thần ma đời thứ nhất, cách cảnh giới chí cao còn rất xa. Về phần Ngọc Hoàng, Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa, Câu Trần, thống lĩnh Thiên Đình Tinh Tú Quân, chiến lực quả thực phi phàm. Sau khi Thiên Đình vỡ vụn, năm người đã triệt để quét sạch những dơ bẩn, rửa sạch Thiên Đình một phen, triệu nhập không ít máu mới. Chính vì thế, không ít tiên nhân trở thành một phần của Thiên Đình. Những nhân tài mới nổi này lại vô cùng trân quý cơ hội, từng người anh dũng giết địch. Hao tổn tuy không nhỏ, nhưng các binh tướng Thiên Đình cũng từng người đặt chân vào thần ma đời thứ hai. Năm vị đế vương càng mượn nhờ đế vương chi khí, nhất cử đặt chân vào cảnh giới thần ma đời thứ nhất. Đình là thế lực do Tam Hoàng xây dựng, lấy nhân tộc làm gốc. Nhân tộc có người nhu nhược, cũng có người dũng cảm, có người cẩn thận, cũng có người lỗ mãng. Trong quân đoàn lộn xộn vô tự này, dù Hàn Linh chưa từng coi trọng, nhưng cũng chính vì đứng trước nguy cơ sống còn, mà những cường giả bước ra từ đó lại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Gần 1 triệu nhân tộc hao tổn với số lượng vô tiền khoáng hậu. Hơn 10 vạn người đình quân còn tồn tại đều đã đặt chân vào thần ma một đạo. Đáng tiếc, vì đế vương chi khí bị ngũ đế sử dụng, Tam Hoàng chỉ có thể lấy 5 dục đức khí vận trợ thân, khó khăn lắm mới đặt chân vào cảnh giới thần ma đời thứ nhất. Đệ tử yêu sư tông càng khổng lồ vô song. Số lượng xuất chiến lần này đạt tới gần 5 triệu người. Sau quá trình sàng lọc, vẫn còn 1 triệu người. Cơ số khổng lồ như vậy khiến vô số người cảm thấy sợ hãi, bởi vì từng người đều đã đặt chân vào thần ma đời thứ hai. Phần lớn đều đạt tới thần ma đời thứ nhất. So với ngũ đế, tam hoàng và quần chúng, thực lực như vậy quả thực khiến người cảm thấy kinh hãi. Nhưng vì họ coi trọng chiến pháp, đây cũng là thủ đoạn lấy yếu chống mạnh xưa nay của Ngụy Ương, vì vậy thực lực cá thể của họ, so với địch nhân cùng cảnh giới, vẫn kém một bậc. Về phần kiếm hiệp khách cùng 18 người, xuất lĩnh 18 tộc tinh vệ, đã sớm tản mát, chỉ còn hàng ngàn người sống sót. May mắn có không ít đạo thần bổ sung, cũng coi như một phương tiểu đoàn thể, nhưng so với các thế lực khác, không được ai coi trọng. Dưới mắt, diệt tộc có thực lực hùng hậu, không ít tộc nhân nhao nhao xúc động, chinh phục không ít sinh linh thế giới nhỏ, khu khiến họ trở thành tiên phong cùng thần ma, cổ nhân tộc, thậm chí chúng sinh thế giới bàn cổ. Từ đó, diệt tộc ở phía sau thôn phệ huyết khí và linh hồn của họ, trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng. Do đó, phần lớn tộc nhân diệt tộc đều đã đặt chân vào thần ma đời thứ nhất, thậm chí không ít diệt tộc còn khởi xướng công kích lên cảnh giới chí cao. Tình thế đối với sinh linh các phương thế giới đều vô cùng nguy cấp, mới khiến các phương sinh linh ngưng chiến, liên thủ cùng diệt tộc chiến đấu. Hàng Linh, phải làm sao? Dù Tô Ngộ không đã đặt chân vào cảnh giới chí cao, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Một khi Tô Ngộ không xuất thủ, liền có cường giả diệt tộc kéo người, thẳng đến Hàng Linh mà đến, đối với Hàng Linh tràn ngập uy hiếp, khiến Tô Ngộ không cũng không dám vọng động. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Sớm biết Hàng Linh được đối phương coi trọng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn bảo hộ Hàng Linh, trực tiếp mang theo Lão Ngưu và những người khác giết địch, kia là cỡ nào sung sướng. Đáng tiếc Tô Ngộ không đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, dẫn đến hắn và Ngưu Ma Vương đều bị đối phương cản tay, không cách nào toàn lực xuất thủ cùng diệt tộc một trận chiến. Không sao, Ngộ không, nếu có thể, giết một bộ lãnh tụ của địch, những diệt tộc đó tự nhiên tan tác. Không thể. Người lên tiếng đầu tiên là Dĩnh, một đời thần ma. Dĩnh này xưa nay vô cùng cơ trí. Gia nhập vào thế lực bàn cổ, tự nhiên trở thành phụ tá đắc lực của Hàng Linh. Bày mưu tính kế không thể thiếu sự giúp đỡ của vị Dĩnh này. Nếu không yêu sư tông cũng sẽ không giữ lại thực lực như vậy, bàn cổ một phương chúng sinh cũng vô pháp quật khởi nhanh chóng như vậy. Dĩnh, sao vậy? Hàng Linh có chút không hiểu, hướng về phía Dĩnh bên cạnh hỏi một câu. Hàng Linh, ngươi không biết chế độ đẳng cấp của diệt tộc. Lãnh tụ diệt tộc một khi tử vong, dưới cờ liền có 4 vị phó thủ lĩnh, lẫn nhau đề cử trở thành lãnh tụ mới. 4 vị thủ lĩnh chiến tử, 8 vị bộ lạc võ tướng sẽ đề cử một vị trở thành lãnh tụ. Mà một khi 8 vị võ tướng vẫn lạc, cũng sẽ bị tộc nhân công tuyển lãnh tụ. Nói đến đây, Dĩnh lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn 4 chu ngưng thần trầm tư mọi người, chậm rãi mở miệng nói, để cho nên muốn chém giết diệt tộc, khiến bọn chúng triệt để mất đi chiến lực, chỉ có đều chém giết bọn chúng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cái này. Trong lúc nhất thời, Hàng Linh cũng triệt để im lặng, không ngờ bộ lạc nhìn như đơn sơ lại có quy tắc hiệu quả như vậy, quả thực khắc chế mưu kế trảm tướng giết địch. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy thì mặc cho những diệt tộc đó thúc đẩy chủng tộc khác, sau đó dựa vào chúng ta giao chiến, hút máu của chúng ta, thôn phệ những tàn hồn đã chết. Cái này. Tô Ngộ không cũng vò đầu bứt tai, hiển nhiên vô cùng tức giận, trong mắt hiện ra sắc huyết hồng, khiến Tử Hà bên cạnh nhìn vô cùng lo lắng, vội vàng vươn tay kéo bàn tay Tô Ngộ không, trấn an tính tình táo bạo của hắn. Q1 A chương 1362 A thế giới dung hợp 3. Lời của Dĩnh khiến mọi người cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, hoang mang nhìn về phía trước, nơi chúng sinh vẫn đang chém giết lẫn nhau, không biết nên quyết định thế nào. Năm xưa, Thái Nguyên đã làm thế nào để bình định diệt tộc? Lời của Hàng Linh khiến mọi người bừng tỉnh. Dĩnh cũng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rồi lại vụt tắt. Năm đó, Thái Nguyên Nguyên Thủy thần dựa vào sức sáng tạo, không ngừng diễn hóa chúng sinh, lấy mạnh chọi yếu. Cuối cùng, hai bên hao tổn, khiến nhân khẩu diệt tộc giảm mạnh, buộc diệt tộc đầu hàng, thần phục dưới trướng Thái Nguyên Nguyên Thủy thần. Nhưng ta không có năng lực như vậy, chỉ có thể dựa vào chúng sinh chém giết lẫn nhau. Nói trắng ra, chúng ta không có sinh nguyên quân. Vậy thì rút binh từ các phương thế giới, chẳng phải chúng ta sẽ có sinh nguyên quân sao? Ngưu Ma Vương đột nhiên cảm thấy đầu óc mình hoạt động tốt lạ thường, phấn khởi đề nghị. Ta ngược lại đã hiểu, vì sao diệt tộc dẫn đầu tấn công các phương thế giới. Mục đích của chúng là chặt đứt căn nguyên của chúng ta, khiến những sinh linh kia trở thành súng trong tay chúng, đi theo con đường năm xưa Thái Nguyên đã tính toán. Mọi người không ai hưởng ứng Ngưu Ma Vương, mà lời của Hàng Linh lại giải thích cho Ngưu Ma Vương hiểu. Nghe xong, Ngưu Ma Vương gãi gãi đầu, lúng túng không biết nói gì. Có. Sao? Trong lúc mọi người đang bế tắc, Tô Ngộ không vỗ đùi, phấn khởi nói. Lão Tôn có hầu tử hầu tôn, có thể đánh với chúng một trận. Chẳng phải sẽ thành sinh nguyên quân sao? Cách này của hầu tử hay đấy. Không sai, ta cũng có thể hóa thân thành vạn, dù thực lực không mạnh, nhưng ngăn chặn chúng nhất thời nửa khắc thì được. Hơn nữa, chỉ cần pháp lực không dứt, hắc hắc, chúng ta có thể vô hạn thi triển phân thân chi pháp, mài chết chúng. Ngưu Ma Vương gật gù đắc ý, tán thành đề nghị của Tô Ngộ không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cũng được, như vậy có thể điều ra một nhóm tinh nhuệ, cùng cường giả diệt tộc chiến đấu, đồng thời ước thúc chúng tiếp tục tăng cường. Hàn Linh cũng sáng mắt lên. Dĩnh khẽ nhíu mày. Dĩnh không hiểu rõ về con đường tu luyện của thế giới bàn cổ, cũng không biết phân thân chi pháp của họ khác gì so với phân thân của thần ma, vì vậy không muốn nhiều lời. Dù sao hiện tại không có lựa chọn nào khác, cứ thử một phen cũng tốt. Còn có thể hóa thành trận pháp. Ta biết các phương trận pháp, hư hư thật thật, có thể mê hoặc diệt tộc. Đến lúc đó, chúng không thể không rút ra tinh nhuệ, cùng chúng ta chiến đấu, để kiềm chế không ít cường giả diệt tộc. Ngay khi Hàn Linh vừa dứt lời, Ngọc Hoàng vội vàng đề nghị. Đề nghị này khiến mắt mọi người sáng lên. Không thể không nói, chủ ý của Ngọc Hoàng rất xấu, nhưng đối với phe mình thì lại là thượng sách. Giữa hư hư thật thật, có thể thu hút sự chú ý của diệt tộc. Lấy phân thân đối kháng sinh linh các phương thế giới, thêm tác dụng của trận pháp, không khó để trảm sát chúng. Đến lúc đó, diệt tộc chắc chắn điều động tinh nhuệ, tiến vào trong trận pháp. Thứ nhất là vì hấp thu huyết khí, thôn phệ linh hồn, để tăng cường thực lực. Thứ hai, nếu sinh linh các thế giới khác chết hết, chúng cũng không để ý, vì vậy, đề nghị của Ngọc Hoàng rất phù hợp với tình hình hiện tại. Còn nữa, ta đề nghị Ngộ Không, Ngư Ma Vương có thể thi triển phân thân chi pháp, vẫn bảo hộ bên cạnh tông chủ. Như vậy có thể thu hút ánh mắt của những cường giả diệt tộc kia, còn chúng ta thì bí mật rời đi, tự nhiên có thể tốt hơn đánh lén đối phương. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Không sai, thật là không tệ. Hiên Viên vừa dứt lời, Thần Nông đã âm thầm gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý với Hiên Viên. Theo mọi người mở miệng, các cường giả cũng nhao nhao đưa ra đề nghị của mình. Lúc này, dù chiến đấu phía trước vẫn bất lợi, nhưng theo Tôn Ngộ Không nói ra phân thân chi pháp, mọi người như được khai sáng, linh quang bất tận, khiến đầu óc họ càng thêm linh hoạt, nhanh chóng đưa ra từng đạo đề nghị, khiến toàn bộ kế hoạch càng thêm viên mãn. Tiếp thu sở trường của các nhà, không phải không có lý. Hồi lâu sau, Phục Hy khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không thể tưởng tượng được, chúng sinh không có chút ăn ý nào, nhưng cũng chính vì Tôn Ngộ Không mở lời, mà kế hoạch này lại khiến thần ma, cổ nhân tộc, thậm chí các phương sinh linh, dù là dị nhân tộc cũng dung nhập vào đó, khiến chúng sinh thành một chỉnh thể, không còn lộn xộn như trước. Chưởng khống trận pháp, cần dựa vào Hy Hoàng. Lão Hủ cũng nguyện ý chấp chưởng, nhưng cần hai vị huynh đệ tương trợ. Mặt khác, Ba Sách có nguyện giúp ta một tay? Ta nguyện ý. Thần Nông và Hiên Viên chấp tay, nói điển lại hóa thành Ba Sách, rơi vào tay ba người. Trong lúc nhất thời, khí vận như hồng, chính là khí vận ba đạo thiên, địa, nhân của thế giới bàn cổ, giao hòa trên thân ba người, khiến thực lực ba người tăng mạnh, vậy mà một bước đặt chân cảnh giới chí cao, khiến mọi người kinh hãi. Ba Sách là truyền thừa đạo pháp ba đạo của đại lục bàn cổ, chính hợp với Tam Hoàng chi đạo. Trong tay Ngụy Ương, Ba Sách hóa thành nói điển, có thể cung cấp hắn lĩnh hội đại đạo bàn cổ. Bây giờ Ngụy Ương đã rời khỏi thế giới bàn cổ, Ba Sách không còn giúp ích nhiều cho hắn. Nhưng Ba Sách trải qua thời không vạn năm, lĩnh ngộ đạo pháp bên người Ngụy Ương càng mạnh, đã ẩn ẩn phù hợp với vũ trụ Thái Nguyên. Bây giờ Tam Hoàng mới rời khỏi thế giới bàn cổ, dựa vào năng lượng bàn bạc của thiên địa, đạo pháp của họ vẫn dừng lại ở cấp độ thế giới bàn cổ. Tam Hoàng hay Ngũ Đế, cảnh giới thực lực của chúng sinh bàn cổ có tăng trưởng nhanh chóng, nhưng thủ đoạn giết địch, điều khiển đạo pháp vẫn không đủ. Đây là nguyên nhân chính khiến Tôn Ngộ Không có thể chứng đạo chí cao, còn họ thì không. Bây giờ, Ba Sách truyền thừa đạo pháp, bắt nguồn từ vũ trụ này, giúp Tam Hoàng nhìn trộm con đường của họ, con đường của toàn bộ sinh linh thế giới bàn cổ. Tạ, ba vị đạo hữu. Tam Hoàng cúi đầu cảm tạ, khiến chư vị thần ma ghen tị. Họ không biết công dụng của Ba Sách, chỉ thấy thực lực Tam Hoàng tăng mạnh, làm sao không biết Ba Sách trân quý. Các cường giả cổ nhân tộc càng thở dài. Nếu không phải Ngụy Ương xuất thủ, Ba Sách đã trở thành tộc bảo của họ. Mọi người chỉ có thể thở dài một tiếng. Ba Sách đã rơi vào tay Tam Hoàng cảnh giới chí cao, làm sao còn cơ hội mưu đoạt. Nếu ngày xưa các ngươi làm địch với chủ nhân, chúng ta tất sát các ngươi. Khí linh Ba Sách treo trên đỉnh đầu Tam Hoàng, lời nói lạnh như băng vang vọng trong tai họ, khiến Tam Hoàng biến sắc, vội vàng không người nói, để chúng ta sẽ không. Sẽ không, không phải không dám. Tam Hoàng đã bội phục con đường Ngụy Ương đã đi. Cơ duyên này tự hồ chính là do Ngụy Ương lưu lại cho họ. Tam Hoàng chi đạo là nhân tộc chi đạo, mà Ba Sách thiên địa nhân phù hợp hơn với nhân tộc, chưởng khống khí vận nhân tộc, chứ không phải Ngũ Đế mưu đoạt đế vương khí vận của chúng sinh. Thiên đình là thiên đình, nhân tộc là nhân tộc. Cả hai có giao hội, nhưng không thể nhập nhằng. Thiên đình là thiên đình của chúng sinh, Ngũ Đế là Ngũ Đế của chúng sinh, mà nhân tộc là nhân tộc. Tam Hoàng độc thuộc nhân tộc, lấy nhân tộc làm gốc, lấy thịnh vượng của nhân tộc làm nhiệm vụ. Tam Hoàng không chứng đạo, đặt chân cảnh giới chí cao, chính là vì họ không lĩnh ngộ được bí mật trong đó, cũng là vì họ không biết nên đi con đường nào. Quy 1A chương 1363 Thế giới dung hợp 4. Ta, Phục Hy, hôm nay thụ thần chủ ban ân, làm người tộc chi thiên hoàng, vì chủ ta truyền nhân tộc thiên đạo chi pháp. Thiên đạo chi pháp, độc thuộc nhân tộc, không phải thần, không phải ma, chính là thiên đạo, đạo độc thuộc của nhân tộc. Thiên địa oanh minh, từ đạo giới hư không, 49 đạo vết rách thất thải ầm vang rơi xuống, rót vào thiên hoàng Phục Hy. Thiên Hoàng lơ lửng trên không, Kim Liên vần quanh, những nơi đi qua, cường giả diệt tộc không thể giết địch, nhưng cũng không hao tổn ai. Miệng phun Kim Liên, chữ to màu vàng huyền diệu, chậm rãi rót vào đạo giới, vào thân thể mỗi một vị nhân tộc. Vô số cường giả nhân loại, trong đầu đều xuất hiện đạo pháp của mình, khoanh chân lĩnh ngộ, thực lực cảnh giới nhau nhau đột phá, khiến vô số sinh linh ao ước đố kỵ, nhưng đau khổ không thể nắm bắt cơ duyên này. Ta, Thần Nông, hôm nay thụ thần chủ ban ân, làm người tộc chi địa hoàng, vì chủ ta truyền nhân tộc địa đạo chi pháp. Địa đạo chi pháp, độc thuộc nhân tộc, không phải yêu, không phải tiên, không phải quỷ, chính là địa đạo, đạo độc thuộc của nhân tộc. Thiên địa oanh minh, từ đạo giới hư không, lại một lần nữa 49 đạo vết rách thất thải ầm vang rơi xuống, yếu hơn Thiên Hoàng một chút, rót vào Địa Hoàng Thần Nông. Địa Hoàng lơ lửng trên không, nhanh chóng đến bên Thiên Hoàng, như Thiên Hoàng, miệng phun kim liên, vần quanh thân, chữ to màu vàng chậm rãi rót vào những nhân tộc mê mang, không thể lĩnh ngộ thiên đạo chi pháp. Ta, Hiên Viên, hôm nay thụ thần chủ ban ân, làm người tộc chi nhân hoàng, vì chủ ta truyền nhân tộc nhân đạo chi pháp. Nhân đạo chi pháp, độc thuộc nhân tộc, không phải yêu, không phải ma, không phải Phật, không phải tiên, không phải thần, không phải quỷ, chính là nhân đạo, đạo độc thuộc của nhân tộc. Từ hư không, vết rách thất thải lại một lần nữa rơi xuống, nhưng không giống hai hoàng, lần này trọn vẹn 108 đạo, chậm rãi rót vào Nhân Hoàng Hiên Viên, thất thải chi quang quanh quẩn tả hữu Hiên Viên, càng lộ vẻ tôn nghiêm đế vương. Hiên Viên lơ lửng giữa không trung, đứng bên cạnh Phục Hy và Thần Nông, ba người sóng vai, kim liên vần quanh, chữ lớn kim sắc huyền diệu, như kinh văn, giao hội cuốn quanh, tạo thành một bộ điển tịch tầng lớp rõ ràng, chậm rãi rót vào não hải chư vị nhân loại. Trong lúc nhất thời, bộ điển tịch này khiến những người chưa lĩnh ngộ thiên địa nhân tộc chi pháp, trong mắt lấp lánh đạo đạo tinh quang, trên thân hiển lộ thất thải quang mang, hiển nhiên cũng đã lĩnh ngộ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai, chủ ta thấy xa, không phải ta có thể so. Tam Hoàng khẽ thở dài, nhìn nhân tộc tăng thực lực, trong lòng cũng thở dài. Ngụy Ương truyền thừa hương hỏa, là yêu, ma, quỷ, quái, nhưng Ngụy Ương dù sao xuất thân nhân tộc, dù bất mãn với đầy trời thần linh, vẫn để lại cho nhân tộc một con đường lớn, không kém gì đại đạo hắn truyền thừa. Ngụy Ương biết rõ việc này là phân hóa bàn cốc đại đạo chi lực, vẫn làm như vậy, khiến Tam Hoàng kính nể vạn phần. Đổi vị suy nghĩ, chỉ sợ ba người họ tuyệt đối không làm được quyết đoán như vậy. Tam Hoàng tán thành Ngụy Ương, đã vượt qua khuất phục trước đó, lúc này hóa thành chân tâm thật ý, không một chút oán giận. Văn Thù, chủ ta từng nói với ngươi, Phật chính là bên ngoài Phật, không thuộc Phật trong lòng ngươi. Chủ ta hỏi ngươi, Phật trong lòng ngươi, nên như thế nào? Ta. Đứng trong đám người, Văn Thù không đáng chú ý, trong lòng mê hoặc, mắt trợn tròn nhìn Lục Căng thanh tịnh trúc trước mặt. Phật trong lòng ta, là độ chúng sinh khỏi khổ, cầu tại không, nương tựa luân hồi, cầu giác ngộ. Ngộ đạo cũng có Phật tâm, luyện tâm khi tạp niệm bộc phát. Tâm ta là tịnh thổ không phải vịnh tránh gió, là thí luyện. Người không còn Phật tâm, tiếp tục luân hồi, kẻ nặng sẽ bị mẫn diệt linh. Văn Thù chậm rãi nói, nói giáo nghĩa Phật giáo, nhưng lại khác biệt. Nguyên bản Phật gia vì thu nạp chúng sinh, dù giảng nhân quả luân hồi, nhưng trình bày lý luận buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Nói trắng ra, ngươi nhập Phật ta liền bảo hộ ngươi. Về sau phạm sai lầm, ta sẽ che chở ngươi, dù phạm sai lầm lớn, chỉ cần có thể bảo hộ các ngươi, ta sẽ ra tay. Nếu không bảo hộ được, liền đi luân hồi, tiếp tục tu luyện tâm tính. Mà Văn Thù nói cho chúng sinh, dù thờ phụng Phật, phạm sai lầm vẫn bị trục xuất tịnh thổ, vẫn phải chịu khổ luân hồi. Tịnh thổ không phải vịnh tránh gió của chúng sinh. Trong chúng sinh, có không ít cao tăng Phật môn, nhao nhao chắp tay trước ngực, miệng niệm thiện, nói chi ngã Phật từ bi. Hiển nhiên những người đại trí tuệ này đều đồng ý cử động này. Không sai. Lục Căng thanh tịnh trúc vần quanh tả hữu Văn Thù, kim quang đổ vào, vạn văn bao phủ, sáu đạo khí linh hóa thành Phật đà, miệng ngâm tụng tiếng vạn như ca như trải, truyền vang đạo giới bốn phía. Không ít sinh linh trong mắt lấp lánh tinh quang, là những sinh linh bị bức bách dưới diệt tộc, cũng có không ít kim quang hộ thể, hiển nhiên lĩnh ngộ huyền diệu. Tốt một cái phổ độ chúng sinh. Phục Hy âm thầm gật đầu, minh bạch Phật ý trong lòng Văn Thù. Phật giáo không hỏi xuất thân, phổ độ chúng sinh bao hàm chủng tộc khác, cũng chỉ bàn cổ thế giới chúng sinh. Chư vị cường giả diệt tộc, thấy biến cố này, không kịp ngăn cản Văn Thù chứng đạo, nhao nhao điều động bộ lạc dũng sĩ, đến chỗ những sinh linh lĩnh ngộ Phật pháp. Văn Thù không xuất thủ, dung hợp Phật đạo, nhắm mắt trầm tư, không vui không buồn, nhìn diệt tộc đồ sát Phật đồ. Khi những sinh linh kia sắc mặt bình yên, chết trong tay diệt tộc, kim quang hiện lên trong linh hồn, một vòng quan điểm như mặt trời, dần ngưng tụ sau đầu họ. Linh hồn không bị diệt tộc thôn phệ, còn mang theo khắc chế, khiến linh hồn diệt tộc bỏng rác. Khi sinh linh không ngừng chết đi, linh hồn chứng tại Phật đạo, ngưng luyện Phật pháp, từng vị sinh linh trở thành Phật đà mới, chậm rãi đi ra, trong miệng vịnh tụng phạn văn huyền diệu ít thấy. Trong lúc nhất thời, kim quang đại tác, vần quanh toàn bộ lạc diệt tộc, rửa sạch tội nghiệp, muốn độ hóa họ. Ta Phật từ bi, các ngươi ma đầu, tội nghiệp ngập trời, hôm nay cho các ngươi chút hy vọng sống. Bỏ giao đồ tể, quy y ngã Phật, từ đó vô hỷ vô bi, vô thiện vô nghiệp, không có kết quả, chỉ tu hành, tu tâm tu tính, tu thiện tu đức, đúc thành lòng từ bi Phật. Văn Thù chậm rãi mở miệng, thốt ra kim hoa to lớn, treo trước diệt tộc, đạo kim quang từ kim hoa phun trào, như mưa rào tầm tã rơi vào diệt tộc. Không ít diệt tộc trong mắt lấp lánh mê mang, kẻ xấu hổ hiện trên mặt, tự vấn lương tâm, lưu lại giọt nước mắt bi thương ấy nấy. Quy 1A chương 1364A Thế giới dung hợp 5. Quả nhiên, chỉ bằng vào giảng giải chân lý Phật đạo, đã khiến vô số diệt tộc có khả năng phản bội. Điểm này, Văn Thù đã khiến cường giả diệt tộc sợ hãi, nhao nhao xuất thủ muốn chém giết hắn. Chiến. Không chiến lúc này, còn đợi đến khi nào? Văn Thù đã khiến không ít diệt tộc phản bội, không còn giám sát xung quanh, đây chính là thời khắc các phương công kích trực tiếp diệt tộc. Hàng Linh sao có thể không nắm chặt cơ hội? Sư tỷ, tông chủ, xin dừng bước. Đỗ Trọng và La Thanh cùng các điện diêm vương đi ra, mỉm cười nhìn Hàng Linh. Sao vậy? Sư tỷ, duyên của ta đã đến, xin sư tỷ thành toàn. Đỗ Trọng chắp tay với Hàng Linh. Đỗ Trọng từng là đồ đệ của Địa Tạng Vương, được nhắc nhở, bái dưới trướng Ngụy Ương, giờ đã là đệ tử dòng chính của Yêu Sư Tông. Được. Hàng Linh không rõ chuyện gì, nhưng mừng rỡ thấy Đỗ Trọng chứng đạo, dù sao Đỗ Trọng đã hòa nhập Yêu Sư Tông, là trợ lực hiếm có. Xin 12 tổ vu tương trợ. Đỗ Trọng nhìn 12 tổ vu cờ đang trôi nổi đến, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Từng đạo ma khí từ tay 12 tổ vu phiêu nhiên hạ xuống Đỗ Trọng, La Thanh và Thập Điện Diêm Vương, 12 tổ vu khí linh cũng tiêu tán. Hàng Linh trừng mắt nhìn 12 người, cần một lời giải thích. Nếu không có giải thích hợp lý, Hàng Linh sẽ động thủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba sách trợ Tam Hoàng Chính Đạo, vẫn giữ lại khí linh. Thậm chí, vì Tam Hoàng Chính Đạo đặt chân chí cao, ba sách mượn nhờ khí vận thành tựu chân thân, rút đi vỡ thể, trở thành sinh mệnh thực sự, chưởng khống nhân đạo khí vận, giám thị Tam Hoàng. Lục Căng Thanh Tịnh trúc trợ Văn Thù Chính Đạo, hóa thành lục đại gia Phật, đóng giữ tịnh thổ, thành tựu Phật Đà chân chính, rút đi bản thể trúc, có quyền giám thị Văn Thù, địa vị ngang ba sách, Tam Hoàng và Văn Thù. Bây giờ, 12 tổ vu biến mất, thực lực giảm sút, Hàng Linh sao không giận. Dù Đỗ Trọng thu lợi, chứng đạo chí cao, nhưng hao tổn 12 tổ vu cờ là điều Hàng Linh không chấp nhận. Sư tỷ, đừng vội, đây là tạo hóa, cũng là sư tôn định. Hừ, Đỗ Trọng, nếu không thể nói rõ ràng, ngươi phải bỏ mạng. Lời nói thể hiện sự phẫn nộ của Hàng Linh. Đỗ Trọng không kịp hấp thu ma lực, lắc đầu, "Ê sư tỷ, 12 tổ vu tuyệt đối không tiêu tán, xin yên tâm. Nếu có biến cố, xin sư tỷ trách phạt, Đỗ Trọng ở đây, sư tỷ cứ lấy đầu." Thấy Đỗ Trọng trịnh trọng, Hàng Linh khẽ nhíu mày, lo lắng nhưng vẫn gật đầu, không ngăn cản. Ma khí chậm rãi rót vào 12 người. La Thanh mở miệng, "Người ta nay mở sáu đạo, gửi giữa thiên địa. Ta nay sáng tạo luân hồi, chết sống có số, luân hồi không thôi. Ta nay tạo địa phủ u minh, từ đó người có nhân gian, quỷ có quỷ giới, chúng sinh sau khi chết đều hòa nhập, để quỷ hồn gặp người. Từ đó có tội bị phạt, có đức được thưởng. Lục đạo luân hồi, địa phủ u minh, cấu kết tam giới, thần, tiên, yêu, ma, quỷ, quái, vạn vật sinh linh đều ở đây." Thiên địa oanh minh, huyết sắc hóa thành hư thể, quanh quẩn giữa không trung, ngăn cách hai không gian, huyền diệu. Đỗ Trọng hóa thành Địa Tạng Bồ Tát. Mọi người thi lễ, dù Địa Tạng Vương từng gây tranh cãi, đều có lợi cho chúng sinh. Sinh linh bàn cổ vẫn tôn kính Địa Tạng Vương. Chư vị, ta là Đỗ Trọng, không phải Địa Tạng. Chỉ mong chúng sinh hòa nhập, không quý tiện, không giàu nghèo. Ta chấp trưởng sáu đạo, từ hôm nay, ta là Đỗ Trọng, ta là sáu đạo. Đỗ Trọng mỉm cười, biến thành hư thể, vào thế giới hư ảo, một tổ vu chi tượng quanh quẩn giữa không trung, hình thành phủ đệ. Trong phủ đệ, Đỗ Trọng ngưng thần, sáu đạo thất thải từ hư không rơi xuống, hội tụ ở tổ vu, tiến hóa thành nhục thể. 12 tổ vu cờ hóa thành bảo kính, hiện trước điện. Đỗ Trọng và tổ vu chân thân mỉm cười, bình tọa trong điện, sắp xếp sáu đạo thất thải, từ đại điện dung hợp với bảo kính. Bảo kính có lực hấp dẫn linh hồn mãnh liệt, liên kết với vũ trụ, ẩn vào hư không, tiêu tán trước mắt mọi người. Ta chấp chưởng luân hồi, từ hôm nay, thiện ác, nhân quả khi còn sống đều được tuyên án. Người thiện đức làm quỷ quan, kẻ ác nghiệt chịu hình phạt chuộc tội, tội ác tày trời chịu mười phủ hình phạt, vĩnh thế không siêu sinh. Một đạo thất thải hạ xuống trước La Thanh và tổ vu, diễn biến thành thực thể, cùng La Thanh vào phủ đệ. Trong phủ đệ, con dấu, hình cụ, sách mỏng đủ loại. Đỗ Trọng vùi đầu phê duyệt, trước điện quỷ hồn cúi đầu lấy lòng. Có người vui đến phát khóc, hóa thành quỷ binh quỷ tướng, có người khóc ròng, bị giam giữ, chờ đợi ngoài điện, cầu xin tha thứ. Thập Điện Diêm Vương cười, cùng tuyên cáo trời xanh. Mười tòa phủ đệ treo sau luân hồi điện. Mười tổ vu và Thập Điện Diêm Vương ở giữa, ngoài điện quỷ binh không ngừng đến, quỷ tướng cầm quân, giam giữ quỷ hồn có tội, đưa vào trong điện tuyên án. Hình cụ đủ kiểu, khiến chúng sinh kinh hãi. Dù quỷ hồn không than khóc, nhưng như ở bên tai, khiến họ sợ hãi. Địa phủ u minh ẩn vào hư không, liên kết với đạo giới và thế giới khác. Tam hoàng ở đình, văn thù lập tịnh thổ. Quỷ hồn chết, cường giả tu luyện, cũng có sinh tử, sau khi chết hóa thành quỷ hồn, có câu hồn sứ giả đưa vào địa phủ. Kẻ tội nghiệt ngập trời chịu cực hình, không ai đặc xá. 12 tổ vu làm giám quan, giám thị sáu đạo, quyền lực của La Thanh và thập điện Diêm Vương, khiến địa phủ U Minh hoàn thiện. Hàng Linh nhìn địa phủ U Minh tiêu tán, cảm thán. Sư tôn muốn trọng lập tam giới. Dù ước thúc với diệt tộc và sinh linh khác không lớn, U Minh địa phủ đã liên kết với đạo giới, là trung tâm vũ trụ, chắc hẳn khi vũ trụ trọng lập, U Minh địa phủ sẽ là cơ cấu, chịu quy tắc vũ trụ, người ngoài không thể thay đổi, chúng sinh đều ở đó. Quy 1A chương 1365A Thế giới dung hợp 6. Lúc này, các sinh linh trong thế giới bàn cổ nhìn nhau, không biết ai có thể chứng đạo chí cao, Ngụy Ương lưu lại cơ duyên cho ai. Trong lúc mọi người còn hoang mang, cường giả diệt tộc đồng loạt xuất động, quyết chiến với sinh linh bàn cổ, muốn tiêu diệt chúng sinh, phản hồi thế bại. Tiếng giết vang dội, nhưng chúng sinh dường như sợ hãi. Có người bừng tỉnh, quay giáo phản công, cùng các thế lực khác hợp sức, chém giết diệt tộc, sinh tử do trời định, chỉ cầu một trận chiến. Cũng có kẻ thất bại, vẫn bị diệt tộc thúc đẩy, chém giết chúng sinh, mong thoát khỏi vận mệnh, nhưng không dám dãy dụa. Ngay lúc này, thanh bình kiếm từ hư không rơi xuống, không ai biết từ đâu đến, của ai. Kiếm hóa thành bốn chuôi, rơi vào tay Triệu Công Minh. Bốn kiếm linh xuất hiện, nói, "Ê tân vũ trụ sắp thành." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi hãy truyền đạo tứ phương, tuyên chân lý tam giáo, trải nghiệm nỗi khổ chúng sinh, tìm người hữu duyên, tu luyện từ sâu thẳm chúng sinh, chớ phân biệt tộc loại, đối xử khác nhau. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lời nói giống Ngụy Ương, không cần kiếm linh giải thích, Triệu Công Minh biết là tiểu sư đệ nhắc nhở. Triệu Công Minh lệ nóng doanh trồng, giơ cao bốn thần kiếm, đối trời cao giọng, "Để ta Công Minh, lấy Công Minh đối đãi chúng sinh. Nếu trái lời thề, thiên tru địa diệt, vĩnh thế không vào luân hồi. Ta hôm nay dẫn đệ tử tam giáo, truyền đạo tứ phương, không phân ngươi ta, không phân tộc loại, phàm thành tâm cầu đạo, không màng thế sự, theo ta rời xa phàm trần, vô tranh vô đấu, vô ngươi vô ta. Kẻ còn xảo trá, gây phân tranh, trực tiếp định tội phạt, tội ác đưa vào địa phủ U Minh, tuyệt không dung túng." Tốt. Đệ tử tam giáo nhìn nhau, cùng Triệu Công Minh đối mặt thương thiên. Ba đạo thất thải nồng đậm hạ xuống bốn kiếm của Triệu Công Minh, bốn kiếm hóa thành tứ hải. Trong bốn biển hiện hòn đảo, cung điện san sát, chim hót hoa nở, tiên thụ, phi cầm tẩu thú tự do khoái hoạt, khiến chúng sinh khao khát, kể tiên đình đào viên tuyệt vời. Triệu Công Minh và đệ tử tam giáo rời đi, thực lực giảm sút, nhưng vô số sinh linh hướng tới, không màng uy hiếp diệt tộc. Diệt tộc cũng không thể uy hiếp, thậm chí có kẻ đặt chân tiên đảo. Không ai biết tung tích, nhưng đều ngộ ra, tu đạo là vậy. Sau khi Triệu Công Minh trọng lập tam giáo, đưa người đến tiên đảo hư không, 18 người đi ra, Mộng Giao Cầm xuất hiện. Kiếm hiệp khách cầm đầu, tay cầm Hiên Viên kiếm, khiến Nhân Hoàng Hiên Viên sáng mắt. Thật là đại trí tuệ, thần chủ tài cao. Tam Hoàng thấy 18 thần khí, lĩnh ngộ. Triệu Công Minh, Đỗ Trọng, La Thanh và những người khác ẩn hiện hư không, mắt lấp lánh, không lo lắng cho Hàng Linh. Mọi người an tâm, lại có chút lo âu, quay người rời đi, vĩnh biệt phàm trần. Ta mang theo thần khí 18 tộc, sáng tạo thánh địa 18 tộc, không tranh chấp với chúng sinh, chỉ cầu bình yên. Ai vào địa phận tộc ta đều là bạn, nếu phạm tộc quy, bị trục xuất, vĩnh viễn cách xa. Ta không tranh giành thế sự, chỉ cầu tu đạo thành quả, thiện. Kiếm hiệp khách và người cầm đầu ném thần khí, một đạo thất thải hội tụ, diễn hóa hư không. 18 người đặt chân vào đó. Mộng Giao Cầm nhìn hư không, quay đầu nhìn Tam Nương, cười nhẹ, "Để cha ngươi có cơ duyên cho ngươi, ngươi tự quyết định, chúng ta không can thiệp." "Mẫu thân, ta..." 18 tộc là 18 tộc, không tranh chấp với nhân tộc, không tranh đấu với chúng sinh. Thánh địa là thánh địa, chỉ tồn một tộc. Ngươi không phải tộc ta, không thể vào thánh địa. Sau này có thời gian, đến thánh địa tìm ta cũng không ở lại lâu. Mộng Giao Cầm mỉm cười, không để ý Tam Nương trên Bích Hải Vân Thuyền, trốn vào hư không, mang theo tộc nhân rời đi, khiến chúng sinh giảm bớt hơn nữa. Diệt tộc ngơ ngác nhìn, không biết nên tranh chấp thế nào. Đánh đến lúc này, Hàn Linh im lặng, không ngờ những người này chứng đạo chí cao, mang theo sinh linh các thế giới. Kẻ tàn dư mê mang, không biết nên quyết đoán, cưỡng ép thế nào. Chiến đấu lặng lẽ dừng lại, cường giả diệt tộc nhìn nhau. Diệt tộc chỉ còn vài chục người, lại có người hao tổn. Bộ lạc không còn, bị sinh linh phản công, tổn thất thảm trọng. Lại có tộc nhân gia nhập tam giáo, gia nhập 18 thánh địa, thậm chí lặng lẽ rời đi, không còn chiến ý, họ sợ hãi, không biết có nên tiếp tục chiến. Trong lúc Hàn Linh và Tô Ngộ Không mê mang, Tiểu Kim biến thành Bích Hải Vân Thuyền, phiêu đãng đến, đáp xuống giữa chiến trường. "Hàn Linh, có đó không?" "Ta tại." Hàn Linh vui mừng, thấy Tiểu Kim đến, hiển nhiên mang theo sư mệnh, lập tức quỳ xuống. Yêu sư tông lấy yêu ma quỷ quái làm gốc. Chủ nhân có lời, lấy lễ nghi đạo đức làm gốc, khuyên thiện tâm, hành tẩu phàm trần, lấy tu hành ngộ đạo làm mục tiêu. Hôm nay yêu sư tông trấn phàm trần, song song với nhân đạo tam hoàng, để chúng sinh đều có đạo để tìm. Ngươi có nguyện ý? Ta tuân theo sư mệnh, thần chủ chi lệnh. Tốt. Diệt tộc dùng võ loạn thế, tâm tính loạn, lại là kẻ đáng thương. Hôm nay ta thay chủ, truyền võ đạo chân lý. Các ngươi nguyện làm thiện, học võ đạo. Nếu không muốn, bị trục xuất khỏi tân vũ trụ, đến thế giới khác, lang thang hư không. Các ngươi nghĩ sao? Ta nguyện ý. Chúng sinh đều có cơ duyên, chỉ diệt tộc không có. Kim quang lấp lánh, rơi vào đầu mọi người, diệt tộc vui mừng, biết nên đi theo võ đạo, sao có thể không muốn. Dù diệt vong giáng lâm cũng không ngăn được quyết định của họ. Tiểu Kim mỉm cười. Lúc này, trời ầm vang, xung quanh oanh minh, dường như có người đột phá hư không, nhanh chóng đến đây, hoặc các thế giới dung hợp, truyền ra tiếng oanh minh, khiến chúng sinh ngước nhìn, hướng về sâu trong hư không. Quy 1A chương 1366A lập đạo 1. Vừa thoát khỏi vết nứt không gian, hít một hơi thật sâu, nguồn năng lượng dồi dào khiến hắn tràn ngập niềm vui sướng. Nhưng nhìn xuống bên dưới, một mảnh tĩnh lặng, hắn lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Thấy Đình nháy mắt xuất hiện bên cạnh với vẻ mặt ấm ức, Tang vội vàng hỏi. Bẩm sư tôn, chuyện là... Đình nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho ta nghe, khiến hắn kinh hãi, không ngờ dự liệu của họ lại thành sự thật. Hừ, sâu kiến đặt chân chí cao thì sao? Lời này vang lên từ Diệt vừa đến. Diệt tộc đột ngột xuất động cả tộc, vốn là kế hoạch hắn đã sớm chuẩn bị. Nay bị chúng sinh bàn cổ phá hỏng, làm sao hắn không giận? Lúc này, ta mỉm cười, liếc nhìn Diệt bên cạnh, lặng lẽ rời xa một khoảng, thầm nghĩ, người gã này thật xảo trá, dễ thấy biết chuyện chính đạo, xem ra mình phải tranh thủ thời gian. Ta, Tang, là thủ lĩnh chí cao dưới trướng U Huỳnh, nay triệu tập đồng bào xưa, xây lại U Huỳnh Vương Đình, truyền ta chí cao chi pháp, có lẽ các ngươi có thể đặt chân cảnh giới chí cao thần ma. Lời Tang vừa dứt, Mị, Phật, qua nhau nhau biến sắc. Nhìn lên bầu trời, hư ảnh tái hiện, một cung điện chậm rãi xuất hiện giữa không trung, các cường giả chí cao đồng loạt lên tiếng, muốn tranh đoạt cơ duyên chứng đạo này với Tang. Thứ gì? Oanh! Một vệt kim quang chợt lóe, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tiểu Kim. Tang đã bị một sợi tơ vàng cuốn quanh, hư ảnh vừa xuất hiện lập tức tan biến, mặt Tang đỏ bừng, không biết là tức giận hay bị câu thần tác siết. Mọi người nhìn Tiểu Kim, không biết Tiểu Kim đạt cảnh giới gì. Lại có thực lực như vậy, vì tiện ra tay liền khống chế Tang, đây chính là cường giả chí cao. Hơn nữa là cường giả chí cao thế hệ trước, dù mới trở lại cũng không nên yếu kém như vậy. Mọi người nghi ngờ, e dè Tiểu Kim, không biết rằng Tang và các cường giả chí cao, khi xuyên qua vết nứt không gian, đã hao phí toàn bộ năng lượng, thực lực đã thấy đáy, đâu còn sức phản kháng. Tiểu Kim thấy rõ sự suy yếu của họ, mới dám cưỡng ép trấn áp, nếu không dễ dàng gì trêu chọc đối phương thành địch. Hàng Linh, chứng đạo. Vâng. Hàng Linh tung mình, một đạo thất thải tráng kiện giáng xuống, ngay sau đó một đạo thất thải tương tự cũng giáng xuống Tiểu Kim. Toàn bộ Bích Hải Vân thuyền phát ra thất thải quang mang, hóa thành một kim long, xoay quanh bên Hàng Linh. Giữa không trung, một cung đình kim bích rộng lớn, chậm rãi chiếu rọi đạo giới, qua và những người khác ao ước, nhưng không dám cướp đoạt cơ duyên, dù sao Hàng Linh là đồ đệ Ngụy Ương, Phật một mạch ba vị chí cao thần ma, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí nếu họ ra tay, với thực lực hiện tại, có thể sẽ vẫn lạc. Vạn tòa cung điện hợp thành cung đình, chậm rãi phiêu đãng từ hư không vào đạo giới, hồi lâu sau, tiếng oanh minh giáng xuống, các thế giới và đạo giới dung hợp, đại lục trung tâm nhất hiện lên. Hàng Linh giữa không trung, nhìn tòa cung đình quen thuộc, nước mắt lăn dài, xúc động dâng trào, trong đầu nhớ đến Ngụy Ương, thầm thì, "Ê sư tôn, người ở đâu?" "Tiểu Kim, ngươi hóa rồng, vậy chúng ta hóa phượng hoàng, thủ hộ truyền thừa sư tôn." Lời vừa dứt, kim hồ lô nổ tung, tiểu hồ lô và tiểu yêu tung mình, cả hai vốn là khí linh, tự nhiên không phân được cái, nay giữa không trung, hai đạo thất thải rót vào, tiểu hồ lô hóa thành phượng, tiểu yêu thành hoàng. Cả hai liếc nhau, trong mắt bất đắc dĩ, không ngờ sư tôn lại loạn điểm uyên ương phổ, khiến cả hai nên duyên. Nhưng đây là thiên định, không phải sức Ngụy Ương tạo thành, cả hai đã có thân thể, vui vẻ chấp nhận cơ duyên chứng đạo chí cao này. Tổ Long và Tổ Phượng hai đạo hư ảnh, từ Bích Hải Vân thuyền chậm rãi treo giữa không trung, vào thời khắc này, họ minh bạch sứ mệnh, phục sinh ngắn ngủi, vì hậu đại truyền thừa, không để Long Phượng diệt tộc. Hư ảnh tiêu tán, một huyết khí nồng đậm rót vào Kim Long, một đạo huyết khí hóa thành hai đạo, rót vào Phượng Hoàng, thiên địa oanh minh, tiên âm dịu dịu, tuyên cáo một thời đại mới giáng lâm, Long Phượng tái xuất, tỏa sáng chói mắt. Yêu sư tông, tọa lạc trung tâm vũ trụ mới. Như đế đô, ánh sáng bảy màu tỏa ra, khiến nhiều sinh linh đến, theo Hàng Linh tìm hiểu đạo pháp, không màng thị phi bên ngoài. Tam hoàng chứng đạo chí cao, dẫn nhân tộc ở đông phương, ẩn ẩn liên kết yêu sư tông, cả hai che chở lẫn nhau, khiến sinh linh vũ trụ mới không dám đối địch. Giữa không trung, ẩn hiện 18 thánh địa, địa phủ U Minh, Tam giáo Bảo Điện, Phật giáo Tịnh Thổ, một đạo hồng quang chợt lóe, khí vận liên kết yêu sư tông, không tuân theo vũ trụ chi quy, nhưng các cường giả chí cao cưỡng ép thúc đẩy khí vận, che chở yêu sư tông. Với khí vận này, ngàn vạn năm sau, yêu sư tông không diệt, chỉ cần đệ tử giữ bản tâm, không phạm tội nghiệt tày trời, truyền thừa chắc chắn trường tồn. Tô Ngộ không nhìn hư không, cùng Ngưu Ma Vương, không biết tiền đồ ở đâu. Ngọc Hoàng và Ngũ Đế cũng chứng đạo, lại không biết gây dựng thế nào. Họ nghi hoặc, tự hồ bị Ngụy Ương bỏ qua. Các sinh linh đã đi theo chư vị cường giả, diệt tộc chỉ còn không đến 1 triệu, trong đó Đạt Vũ Tôn chỉ có hơn 10 người. Yêu Sư Tông. Ha ha, xem ra Ngụy Ương muốn truyền đạo tứ phương, muốn chứng đạo nguyên thủy. Lời này từ Diệt, khiến Hoa và những người khác nhíu mày, Phật cũng do dự, không khỏi suy đoán ý Ngụy Ương. Chẳng lẽ Ngụy Ương không tin hắn? Vậy hắn nên làm gì? Liếc nhìn Văn Thù ngồi ngay ngắn trong tịnh thổ, lang lãng mở miệng, tịnh thổ xung quanh truyền tụng kinh văn huyền diệu, mỗi vị Phật đà dưới trướng lóe tinh quang, lĩnh ngộ Phật pháp cao thâm, vui sướng trong lòng, trên mặt đều nở nụ cười. Thấy vậy, Phật Minh Ngộ mắt lóe tinh quang, trong lòng không biết suy tính điều gì. Quy 1A chương 1367 A lập đạo 2. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ Yêu Sư Tông, Hàn Linh ngồi trên lưng Kim Long, Phượng Hoàng bảo vệ hai bên, lạnh lùng nhìn Diệt. Vừa chứng đạo chí cao đã muốn thử sức. Thật không biết lượng sức. Lời lẽ cay nghiệt của Mị khiến đệ tử Yêu Sư Tông nổi giận. Trước khi Hàn Linh kịp lên tiếng, Tô Ngộ Không đã nhảy lên, Kim Cô bỗng thẳng tới chỗ Mị. Cái miệng thối tha kia đáng đánh, quá đáng đánh. Thấy Tô Ngộ Không tấn công Mị, Diệt buộc phải ra tay ngăn cản. Dù Mị đã hấp thu năng lượng xung quanh, ngưng tụ thần ma thân thể, thực lực vẫn chưa đạt đỉnh phong, so với con khỉ này, e rằng sẽ thua và vẫn lạc. Các chí cao thần ma khác không ra tay ngăn cản, nhưng âm thầm tranh thủ thời gian khôi phục năng lượng đã mất. Chỉ có hai kẻ này khắp nơi trêu chọc địch nhân, khiến kế hoạch của hắn hết lần này đến lần khác thất bại, Diệt hận không thể bóp chết chúng. Oanh! Cả hai chạm trán, ngang tài ngang sức. Mắt Diệt lóe lên vẻ không tin, còn mắt Tô Ngộ Không thì lộ ra vẻ nóng nảy. Phải nói rằng thực lực của các cường giả chí cao thế hệ trước thực sự đáng ngưỡng mộ, dù sao tuổi tác đã nói lên tất cả, kinh nghiệm cũng không phải Tô Ngộ Không có thể so sánh. Nhưng thực lực hiện tại của Tô Ngộ Không cũng vượt quá dự đoán của Diệt. Sau khi trở lại vũ trụ này, năng lượng hao tổn của họ đã được bổ sung, dù chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã được hơn nữa. Một kẻ vừa thăng cấp chí cao mà có thực lực tương đương hắn, đủ để khiến hắn kinh hồn tán đảm. Không chỉ Tô Ngộ Không đặt chân chí cao, Hàn Linh cũng đã đạt tới cảnh giới này. Thêm vào đó là những cường giả chí cao ẩn mình trong không gian độc lập, Diệt không dám đối đầu. Nếu giao chiến, nhiều người cùng ra tay, hắn có thể sẽ diệt vong, không toàn thây. Khỉ, chúng ta nói chuyện, ngươi cũng không muốn liều chết với ta, để người khác hưởng lợi, ngươi thấy sao? Diệt liếc nhìn Hoa và những người khác, rõ ràng muốn kéo họ xuống nước, không muốn một mình đối diện với những cường địch này. Khỉ! Ngươi mới là khỉ, cả nhà ngươi đều là khỉ. Khỉ thối, ngươi! 3. Diệt bất ngờ ra tay, tát Mị ngã nhào. Tô Ngộ Không sững sờ, huống chi các thần ma và sinh linh khác. Ngươi! Mị, nếu ngươi muốn chết, ta không ngại giết ngươi. Hậu duệ diệt tộc của ta có hàng ngàn hàng vạn, mỗi tộc viên đều là truyền thừa của ta. Đừng dùng chuyện này uy hiếp ta, nếu chọc giận ta, hừ, ngươi sẽ có quả ngon để ăn. Thấy Diệt mắt đỏ ngầu, Mị lập tức lạnh sống lưng. Vốn dĩ Diệt sẽ nể mặt con cái, đối xử với nàng khác đi, che chở nàng. Nhưng giờ xem ra, Diệt vẫn là Diệt, vẫn lãnh khốc tuyệt tình. Một khi lợi ích diệt tộc bị xâm phạm, chạm tới giới hạn của Diệt, nàng sẽ bị hắn tru sát, không có bất kỳ kết quả tốt đẹp nào. À, nói chuyện thế nào? Hắc hắc, không sai, cũng có chút nam tính, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, nhưng phải nói rõ trước, nếu cô nương kia còn dám nói bậy, đừng trách chúng ta đánh giết ngươi. Ông! Chúng sinh nhìn những cường giả chí cao ẩn hiện uy thế trong hư không, cuối cùng đã hiểu vì sao Diệt lại muốn đình chiến. Rõ ràng những cường giả chí cao vừa thăng cấp không phải không có thực lực, có thể giao chiến với những chí cao thế hệ trước, thậm chí dưới tay họ, Diệt cũng có thể chết, nếu không Diệt chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hoa và các chí cao thần ma cũng căng thẳng. Kết quả giao thủ vừa rồi cho họ thấy thực lực của Tô Ngộ Không, một nửa sức mạnh của họ đều là cường giả chí cao, ai cũng có nhãn lực như vậy, bằng không không xứng xưng là cường giả chí cao. Tô Ngộ Không làm rõ, cũng không sợ họ liên thủ, vì hắn thấy rõ, những chí cao thần ma thế hệ trước này đều có phòng bị trong lòng. Nếu không gặp nguy hiểm, mọi người có thể liên thủ, nhưng nếu thật sự liên quan đến tính mạng, ha ha, liên thủ. Không coi đối phương là bia đỡ đạn mới lạ. Chắc hẳn nàng sẽ tự hiểu, nếu không trực tiếp đánh chết là được, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Thấy Hoa và những người khác lo lắng, Diệt có chút hài lòng, dù sao trước mặt cường địch, ai cũng không dám trào phúng hắn, mặt mũi cuối cùng cũng được bảo toàn. Nói đi. Ta muốn truyền đạo ở vũ trụ mới, Diệt tộc là một chủng tộc độc lập, không tranh chấp với các ngươi, không đối địch với các ngươi, nhưng những sinh linh khác. Chúng ta cần phải chăn nuôi, đảm bảo no bụng. Ông. Cái gì? Ngươi là cái thá gì? Nãy nãy, chúng ta liều với chúng. Rất nhiều cường giả chủng tộc lên tiếng, mắt lóe lên vẻ kinh hãi, thậm chí có không ít cường giả dẫn theo bộ tộc, đi thẳng tới sau lưng Ngũ Đế, rõ ràng muốn tìm kiếm sự che chở. Ngũ Đế cũng khổ sở, trước khi bảo các ngươi gia nhập, các ngươi từ chối, giờ đứng trước cường địch, lại đến tìm kiếm bảo hộ, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng trong mơ hồ, Ngũ Đế có chút minh ngộ, tự hồ họ nói, có liên quan đến những sinh linh này, cũng là không khu trục đối phương. Không ít sinh linh thấy Ngũ Đế không có động tác, ngầm thừa nhận họ muốn che chở, thu nạp để cổ vũ thực lực, lập tức xôn xao mà tới, khiến số người sau lưng Ngũ Đế ngày càng nhiều. Oanh! Trước khi Tô Ngộ không kịp lên tiếng, năm đạo thất thải đáp xuống, từng cục khí như rồng xông thẳng lên trời, Ngũ Đế nhìn nhau, khóe miệng nở nụ cười vui sướng. Ta nay sáng lập thiên giới trong hư không, chí cao khi đặt chân thiên giới, không cấu kết phàm trần, không loạn phàm trần yên tĩnh. Kẻ tự ý đột phá thiên giới, giết, kẻ dám can thiệp phàm trần, trảm, kẻ tư truyền thừa cho chúng sinh phàm trần, trảm. Một đại lục cực lớn ẩn hiện trong hư không, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, không ít sinh linh não hải lóe lên một tia minh ngộ, nhưng trong lòng vẫn chần chờ, không biết nên lựa chọn thế nào. Ta Ngọc Hoàng, mở trung ương thiên đình, tuyển tinh tú thần quan, quản lý trung ương đại lục. Từ nay, kẻ đặt chân ta trung ương thiên đình, không phân chủng tộc, không phân màu da, không phân người ta, chúng sinh hòa đồng. Nếu có thiên nhân làm trái thiên quy giới luật, khi đưa xuống địa phủ U Minh xét xử, nếu tránh né ta thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao khi diệt trừ. Hừ. Các cường giả chí cao nhao nhao lóe lên lửa giận trong mắt, nhưng không dám ngăn cản đối phương chứng đạo, dù sao dưới mắt họ không có liên hợp, các cường giả chí cao khác đang nhìn chằm chằm, có ý các ngươi ra tay, chúng ta liền giết, khiến trong lòng họ cũng sợ hãi, nào dám tùy tiện trêu chọc cường địch. Quy 1A chương 1368A lập đạo ơ ba. Khi Ngọc Hoàng tiến vào hư không, an vị trong cung điện ở trung tâm đại lục, một luồng khí chất đế vương lan tỏa, những tinh tú quân binh theo sau đều được khí lưu này bao bọc, tiến vào thiên đình. Họ mặc kim giáp, đội kim khôi, trang phục vân thú, đứng hai bên Ngọc Hoàng, uy nghiêm lẫm liệt như đế vương nhân tộc. Chúng sinh muốn theo vào, những người tự nguyện sẽ được khí lưu dẫn vào trung ương thiên đình. Tuy nhiên, trước các cửa cung có kim giáp thần tướng canh giữ, kiểm tra nghiêm ngặt theo quy củ. Muốn vào trung ương thiên đình không phải ai cũng được, mà phải tuân theo quy tắc Ngọc Đế đặt ra. Ta, Ngọc Hoàng, mở trung ương thiên đình, phong tinh tú thần quan, quản lý trung ương đại lục. Từ nay, ai đặt chân trung ương thiên đình, không phân chủng tộc, màu da, sang hèn, chúng sinh bình đẳng. Nếu có thiên nhân phạm thiên quy, sẽ bị đưa xuống địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn tránh thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao sẽ bị diệt trừ. Ta, Tử Vi, mở Bắc Phương Thiên Đình, phong tinh tú thần quan, quản lý phương Bắc đại lục. Từ nay, ai đặt chân Bắc Phương Thiên Đình, không phân chủng tộc, màu da, sang hèn, chúng sinh bình đẳng. Nếu có thiên nhân phạm thiên quy, sẽ bị đưa xuống địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn tránh thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao sẽ bị diệt trừ. Tử Vi vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lo lắng. Ngọc Hoàng chứng đạo thành công là do đánh bất ngờ các chí cao thần ma, còn vị trí thứ hai của hắn chưa chắc đã chứng đạo được, vì các chí cao thần ma không muốn thấy thêm người uy hiếp họ. Hừ, ai cũng có thể chứng đạo sao? Ô và Huỳnh cùng lúc bước ra, Mị và Chúc càng tiến lên phía trước, rõ ràng muốn phối hợp tác chiến. Bốn chí cao thần ma đã đứng không vững, muốn thăm dò thực lực của các nhân tài mới nổi, cũng là thể hiện sự không hài lòng của Ba và Diệt khi có người đặt chân chí cao. Ái u, ngươi lại nhảy ra. Ngứa hả? Đến đây, lão Tôn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là hồng hoa. Tô Ngộ không xông thẳng tới Mị, mí mắt Diệt giật giật, dù tức giận nhưng không can thiệp vào cuộc chiến của cả hai. Vừa rồi Diệt tát Mị một cái, tưởng chừng bất mãn, nhưng lén truyền năng lượng giúp Mị khôi phục. Dù chưa phục hồi hoàn toàn, Mị vẫn đủ sức đánh một trận với Tô Ngộ không. Diệt cũng không lo lắng cho Mị, rõ ràng là muốn nàng ta ngăn con khỉ ngang ngược này, còn mình thì âm thầm liên thủ với Hoa và những người khác. Ngươi tới. Tam Hoàng từ dưới bay lên, đạp tường vân thất thải, thẳng tới chỗ ô co rút đồng tử, liếc nhìn Hoa vẫn giữ im lặng, chỉ còn cách gắng gượng nghênh chiến. Vào địa phủ của ta, há có thể toàn thay. Huỳnh bị La Thanh xuất thủ lôi kéo vào địa phủ U Minh, cùng với thập điện Diêm Vương. Huỳnh lộ vẻ sợ hãi, như thấy điều gì kinh khủng, khiến các thần ma kinh ngạc, không hiểu vì sao Huỳnh lại như vậy. Ngươi, kẻ cùng bọn với cái miệng tiện kia, đến đây đánh một trận. Triệu Công Minh chỉ vào Chúc, phía sau là đám cường giả tam giáo, khiến Chúc hoảng sợ, vội vàng hỏi, ơ sao? Các ngươi không tuân theo quy củ à? Quy củ? À, ngươi có quy củ, chúng ta cũng có quy củ của chúng ta. Chúng ta có thể đơn đấu, nhưng là ngươi đơn đấu với chúng ta, hay chúng ta đơn đấu với ngươi, ngươi tự chọn đi. Có khác nhau à? Còn có kiểu chơi này sao? Chúc trợn mắt nhìn đám người trước mặt, hoàn toàn câm lặng. Có, một cái là ngươi chủ động, một cái là chúng ta chủ động. Triệu Công Minh nhìn Chúc khổ sở, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ kẻ này không khôn ngoan. Không muốn đánh cũng phải đánh, Chúc đành nhắm mắt đánh một trận với Triệu Công Minh. Hiện tại, các thế giới dần dung hợp, vũ trụ mới đã sơ khai, nhưng do sinh linh từ thế giới cũ vẫn còn, vũ trụ mới không có huyết khí cung ứng, không thể diễn hóa sinh linh mới. Tuy nhiên, vũ trụ mới đã gần với thời kỳ hồng hoang sơ khai, đừng nói chí cao thần ma giao chiến, ngay cả thần linh nguyên thủy xuất thủ cũng không thể làm vỡ nát thế giới này. Ta, Trường Sinh, mở Nam Phương Thiên Đình, phong tinh tú thần quan, quản lý Nam Phương Đại Lục. Từ nay, ai đặt chân Nam Phương Thiên Đình, không phân chủng tộc, màu da, sang hèn, chúng sinh bình đẳng. Nếu có thiên nhân phạm thiên quy, sẽ bị đưa xuống địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn tránh thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao sẽ bị diệt trừ. Tử Vi nhếch mép, bước lên mây, tiến vào cung đình hư không. Sau đó, một luồng khí lưu vô hình cuốn lấy các tùy tùng, tạo nên văn quan võ tướng cho Bắc Phương Thiên Đình. Nhiều chúng sinh không thể vào Trung Ương Thiên Đình, vẫn ôm hy vọng, đặt chân vào Bắc Phương Thiên Đình, hy vọng có thể qua khảo hạch, vào ở thiên đình này, tránh được tai họa. Ý tưởng là tốt, nhưng hy vọng không lớn, những sinh linh có tâm tính tốt, đạt yêu cầu, tự nhiên vào Bắc Phương Thiên Đình, trở thành thần tiên, chịu sự quản hạt của Bắc Phương Thiên Đình. Trường Sinh thấy vậy, cũng quát lớn, từng bước tiến vào hư không. Qua liếc nhìn Diệt, lại nhìn Phật, rõ ràng muốn lôi kéo Phật, hy vọng Phật cùng hai cường giả chí cao kia gia nhập phe của mình, cùng các cường giả chí cao hậu thiên giao chiến. Đáng tiếc Phật vẫn bất động, không muốn tham gia vào việc này. Phạt và Chí đi theo sau, mắt khép hầu, cho đối phương biết họ nguyện ý cùng Phật đồng tiến thoái, hết thảy từ Phật quyết định. Thấy vậy Qua rất tức giận, nhưng không dám ép buộc, sợ đối phương trở thành kẻ thù, đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, khiến lực cản của họ lớn hơn. Trường Sinh sắp chứng đạo, Qua liếc nhìn Tang bị câu thần tác trói buộc. Tang và Hạo liên thủ, dưới cờ còn có Đình Hoàng và ba vị hoàng tôn. Không nói Hạo có ra tay hay không, riêng Đình Hoàng và các cường giả cổ nhân tộc không muốn thấy nhân tộc chiếm đoạt cơ duyên, thay thế cổ nhân tộc. Đình Hoàng, làm phiền ngươi. Dễ nói. Đình Hoàng đã sớm không nhịn được. Cổ nhân tộc hao tổn quá nhiều, nếu thật sự để nhân tộc cường thịnh, e rằng sau này cổ nhân tộc không còn địa vị. Đình Hoàng xuất thân từ cổ nhân tộc, đạo căn cũng ở cổ nhân tộc, sao có thể để nhân tộc cường thịnh? Thật muốn chết. Đình Hoàng vừa dứt lời, kiếm hiệp khách 18 người bước ra khỏi thánh địa, nhìn chằm chằm Đình Hoàng, khiến Đình Hoàng rụt cổ, vội vàng nhìn về phía Hoa, rõ ràng muốn rút lui. Hạo, ngươi nói sao? Diệt lạnh lùng nhìn Hạo. Nếu Hạo không ra tay, Diệt và Hoa chắc chắn sẽ ra tay giết hắn trước, để đoạt chân đạo. Quy 1A chương 1369A lập đạo 4. 2. Hạo khẽ thở dài. Thực lực hiện tại của hắn gần như ngang bằng Diệt, nhưng nếu cả hai liên thủ, Hạo e rằng cũng phải hao tổn không ít. Đối phương bức ép như vậy, hắn thực sự không vui, nhưng liên thủ với những cường giả chí cao hậu thiên kia, hy vọng cũng không lớn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cường giả tiên thiên và hậu thiên rõ ràng không đi chung một con đường, làm sao có thể kết bạn đồng hành. Một trận chiến là không tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải khai chiến, vậy thì chiến thôi. Hạo vừa bước ra, chỉ kịp thở dài một tiếng, đã bị kiếm hiệp khách vây kín, giống như chút, đơn đấu với 8 người. Hèn hà. Đình Hoàng vừa mở miệng, đã bị thần thiên binh vây công, muốn thoát thân cũng không thể. Hay cho Hạo và Đình Hoàng bị kiếm hiệp khách cùng thần thiên binh cuốn lấy. Trường Sinh cũng trong tình thế nguy cấp, cuối cùng cũng tiến vào hư không, an toàn ngồi lên bảo tọa, chính thức khai mở Nam Phương Thiên Đình. Các tinh quân lũ lượt đăng lâm Nam Phương Thiên Đình, tự có quy trình chiêu binh mãi mã. Không ít sinh linh hạ thấp cái tôi, xem như đã hiểu, nếu không tuân theo vị phương Nam đại đế này, e rằng khó lòng đặt chân vào thế giới hư không này, không thể tránh khỏi cuộc chiến giữa các cường giả chí cao, thậm chí sẽ bị tiêu diệt trong đó. Thấy thần ma và chúng sinh đều đầu nhập Nam Phương Thiên Đình, khuất phục dưới trướng Trường Sinh đại đế, trong mắt Qua lóe lên một tia lạnh ý, ầm vang xuất thủ, phá tan sợi kim quan giam giữ Tang, giúp hắn thoát khốn. Qua, ngươi làm gì vậy? Tang bị hành động bất ngờ của Qua làm cho tức giận, hận không thể nuốt chửng Qua để tăng trưởng hồn thú, nhưng trong lòng cũng biết đây không phải thời cơ. Dù miệng nói lời lẽ mạnh mẽ, nhưng tia sợ hãi trong mắt Tang không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người. Ai nấy đều cho rằng Tang đã khiếp đảm, không có tác dụng lớn. Qua thầm đánh giá Tang, biết rằng hành động của mình nằm trong tính toán của Tang. Ý đồ của Tang rất đơn giản, nếu để hắn đơn độc đấu với Hàng Linh thì được, nhưng nếu phải đối mặt với hơn hai cường giả chí tôn hậu thiên, hắn tuyệt đối không làm, còn muốn giữ mạng. Ta, Thanh Hoa, mở Đông Phương Thiên Đình, phong Tinh Tú thần quan, quản lý Đông Phương đại lục. Từ nay, ai đặt chân Đông Phương Thiên Đình, không phân chủng tộc, màu da, sang hèn, chúng sinh bình đẳng. Nếu có thiên nhân phạm thiên quy, sẽ bị đưa xuống địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn tránh thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao sẽ bị diệt trừ. Thanh Hoa vẫn lạnh lùng như băng. Người quen biết hắn dường như chưa từng thấy hắn cười. Thái độ bình tĩnh của Thanh Hoa khiến Hoa và những người khác có chút do dự, nhưng Diệt vẫn tiến lên một bước, rõ ràng muốn ngăn cản Thanh Hoa. Hừ, chiến thôi. Hàng Linh lúc này làm sao có thể không xuất thủ ngăn cản. Ngũ Đế chứng đạo, đang vút ve, hoàn thiện đạo pháp của họ, từ đó chính thức đặt chân chí cao. Hiện tại không có thời cơ xuất thủ, nếu không họ nói, sẽ bị sụp đổ. Hàng Linh, ngươi thật sự quá ngu ngốc. Qua liếc nhìn Hàng Linh, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, trực tiếp hỏi một câu. Ngu ngốc. Hừ, các ngươi những kẻ cao cao tại thượng, lấy chúng sinh làm nô dịch, sao hiểu được sự vất vả tu hành của chúng ta? Chứng đạo của chúng ta sắp đến, các ngươi lại xuất thủ ngăn cản, như vậy chính là sinh tử chi địch. Đừng nói những lời khiến ta khinh bỉ, xuất thủ đi. Hàng Linh ngồi trên lưng Tiểu Kim, bên cạnh có Tiểu Hồ Lô và Tiểu Yêu bảo vệ, muốn đối kháng Diệt, thực lực tổng hợp không yếu, vẫn còn đủ sức đánh một trận. Chỉ cần chờ câu Trần chứng đạo, Ngũ Đế sẽ đúc lại thiên giới không có thiên đình tự nhiên hướng tới hoàn thiện. Đến lúc đó, Ngũ Đế tự nhiên có thể chứng đạo, chân chính liệt vào hàng ngũ cường giả chí cao đại đạo. Đến lúc đó, ai thắng ai bại, thật khó mà nói. Thêm vào Ngưu Ma Vương và những người khác cũng là những người thực lực bất phàm, nếu liên thủ, cũng có khả năng chém giết Diệt, vì vậy Hàng Linh không sợ, cũng không sợ thực lực của họ cường hãn. Hàng Linh chậm chạp chưa từng xuất thủ, không phải vì sợ hãi, mà vì lo âu trong lòng, lo lắng về lựa chọn của Phật. Phật hiện tại không xuất thủ, không biểu lộ động tĩnh, đây là một nhân tố bất ổn, khiến Hàng Linh và Hoa đều cảm thấy lo lắng, không thể không phòng bị. Phật có phạt, chí, ba vị chí cao thần ma vẫn chưa xuất thủ, chỉ với Hoa và Tang, e rằng khó lòng đối địch, vì vậy Diệt cũng lạnh lùng nhìn Hàng Linh, không biết nên xuất thủ hay không, hoặc là chém giết Phật bị thương thảm trọng trước. Chính vì sự chần chờ này, Thanh Hoa trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm, đứng trên thân kiếm, trong mắt Thanh Hoa phát ra đạo đạo lãnh sắc, nhìn Diệt muốn ngăn cản hắn chứng đạo, nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Hì hừ, Diệt phải không? Ta nhớ kỹ ngươi." Vừa dứt lời, thanh bảo kiếm dưới chân Thanh Hoa hóa thành 10 triệu kiếm mang màu xanh, thẳng đến Diệt mà giết. Diệt cũng không ngờ Thanh Hoa không màng chứng đạo, lại xông thẳng tới tấn công hắn. Với khí huyết chi thân, Diệt trực tiếp vung một quyền về phía trước, vô số kiếm mang hóa thành tro tàn. Thanh Hoa đã nhanh chóng rời đi, trực tiếp đặt chân vào Đông Phương Thiên Đình, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Đông Phương Đại Đế. Chư vị tinh quân dưới trướng lũ lượt tiến vào chiếm giữ, đứng hàng tả hữu, trong mắt phát ra đạo đạo hàn ý, sát khí lạnh lẽo trực chỉ Diệt phía dưới. "Ta, Câu Trần, mở Tây Phương Thiên Đình, phong Tinh Tú Thần Quang, quản lý đại lục phương Tây. Từ nay, ai đặt chân Tây Phương Thiên Đình, không phân chủng tộc, màu da, sang hèn, chúng sinh bình đẳng. Nếu có thiên nhân phạm thiên quy, sẽ bị đưa xuống địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn tránh thiên giới, được cường giả chí cao che chở, cường giả chí cao sẽ bị diệt trừ." Vừa dứt lời, Câu Trần hóa thành một đạo đằng xà, thẳng đến hư không mà đi, rõ ràng không muốn cho Hoa và những người khác có thời cơ, muốn thừa dịp đối phương ngây người, đi đầu chứng đạo. "Ở lại đây đi, Câu Trần. Ta há có thể không có bất kỳ phòng bị nào với ngươi." Khóe miệng Hoa nở một nụ cười trào phúng, xuất thủ, một đạo lãnh mang đánh vào thân đằng xà. Phân thân nữ Hoa rất hiểu về thế giới bàn cổ, bản tôn Hoa sao có thể không biết Câu Trần giỏi về huyễn hóa đằng xà, tốc độ cực nhanh, có thể xuyên qua tinh vực, năng lực tăng trưởng theo tốc độ. "Thật sao? Vậy ta làm sao lại chưa từng có chút phòng bị nào với ngươi? Nữ Hoa? Hay là Hoa?" "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, đằng xà vỡ nát, hoàn toàn tiêu diệt giữa không trung. Sau khi đằng xà vỡ vụn, một nam tử đội vương miệng, lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Hoa đang kinh ngạc, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ một bước đã tiến vào hư không, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Tây Phương Thiên Đình. "Bị lừa rồi." Hoa thầm nghĩ, nhưng nàng nhìn Câu Trần ngồi trên bảo tọa, không ngờ đối phương lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp lựa chọn vỡ nát bản thể, chính là bản nguyên chi lực, để phù hợp cơ hội chứng đạo này. "Đáng giá sao?" Vỡ nát bản nguyên chi lực, chứng đạo một trong năm vị thiên đế, dù là chứng đạo, cũng là yếu kém nhất trong ngũ đế. "Đối phương làm vậy, thật đáng giá sao?" Hoa không biết, cũng không thể mở miệng hỏi ra nghi hoặc này. Quy 1A chương 1370A nói tranh 1. Ngũ đế chứng đạo, thiên giới thành hình. Nhìn đại lục thiên giới hư ảo ẩn hiện giữa hư không, ngay cả Hoa cũng muốn tiến vào, lặng lẽ quan sát thiên giới tân sinh này, có tương đồng với tam giới và thế giới bàn cổ thuở trước hay không. "Đoạt ngũ đế chi vị." Lời vừa thốt ra từ miệng Hoa, liền thấy nàng tức khắc tiến vào thiên giới tân sinh. Diệt và Tang cũng sáng mắt lên, Tang luôn dõi theo Hoa, sau khi Hoa nói xong liền bám sát theo sau tiến vào thiên giới. Ngược lại, Diệt bị Hàng Linh ngăn lại, giận tím mặt, nhìn Hàng Linh với sát khí nồng đậm. Phật vẫn nhắm mắt làm ngơ. Phạt và Chí trong lòng cũng lo lắng. Phạt khẽ hỏi, "Ê Phật, chúng ta..." Tỉnh quan kỳ biến. "Nếu các ngươi muốn tranh đoạt cơ duyên, ta cũng không ngăn cản. Nhưng có một điều ta vẫn muốn nói rõ, đừng quên con đường chân đạo chúng ta đi là do thiếu chủ khai phá. Bọn họ và thiếu chủ có quan hệ mật thiết, không thể đối địch. Nếu tránh được, hãy tránh, bằng không ta nhất định xuất thủ." Đôi mắt Phật bị thương nặng, nhưng theo thời gian, thân thể cũng hồi phục không ít, có chút thực lực để chiến một trận với chư vị cường giả chí cao. "Chúng ta có lựa chọn sao? Chẳng lẽ bỏ dở giữa chừng?" "Phật, chúng ta hiểu." Theo lời Phật, trong mắt Phạt và Chí lóe lên vẻ ngưng trọng. Nghĩ đến Ngụy Ương đã lâu không xuất hiện, họ không như Diệt, cho rằng Ngụy Ương đã bị vũ trụ hung thú chém giết. Đúng như lời Phật, người có thể đi đến con đường chân đạo, sao dễ dàng bị vũ trụ hung thú chém giết. Trong thiên giới, Ngũ Đế mắt rực lửa giận, nhìn Hoa, Tang đặt chân vào. Vung tay nhặt con dấu trên bàn, họ cao giọng gầm thét, "Để chư quân nghe lệnh." Thần tài. Như đế vương thế gian, triều hội đầu tiên của thiên giới liền nghênh đón một trận ác chiến. Liệu có thể thắng trận này, củng cố vị trí đế vương của họ hay không, hãy xem kết quả thế nào. Ngũ Đế vừa bước lên vị trí đế vương, đã nghênh đón một trận ác chiến, nằm trong dự liệu nhưng cũng ngoài dự liệu. Ngũ Đế biết, phương thế giới họ chứng đạo không hề yếu kém hơn vũ trụ mới, thiên giới còn cao hơn vũ trụ mới. Một khi có thể tổ kiến, sẽ giống như thế giới bàn cổ cấu tạo tam giới cho vũ trụ mới. Đây cũng là Ngụy Ương tự tay mưu tính. Ngụy Ương nhìn như không có bất kỳ mưu tính nào, kỳ thật âm thầm bố trí đã trải khắp. Chờ vũ trụ mới ngưng tụ, mượn lúc tân sinh vũ trụ chưa ổn định, liền bao trùm lên vũ trụ tân sinh, cấu tạo quy củ tam giới, khiến vũ trụ tân sinh không thể sinh ra linh mới. Kể từ đó, dân di cư từ vũ trụ trước sẽ không bị tiêu diệt vì thế giới vỡ vụn. Nhưng kết cục như vậy không phải điều A và các cường giả chí cao kỳ vọng. Họ hy vọng mượn vũ trụ mới sinh ra, từ đó chứng đạo nguyên thủy thần linh. Nếu tam giới sinh ra, vị trí của họ sẽ tương tự như trước, tự nhiên không thể đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy. Vì vậy, A và những người khác chắc chắn trở thành kẻ địch của tam giới vỡ vụn, kẻ địch không đội trời chung. Lần bố trí này của Ngụy Ương là lập đạo, dựng lại tam giới, định ra quy tắc. A và những người khác là phá đạo, muốn bài trừ quy tắc cũ, dựng lại quy tắc của riêng họ. Hai bên nghiễm nhiên trở thành kẻ địch. Đây là điều đã định trước, hai bên dù có liên thủ, nhưng cuối cùng đạo bất đồng, chắc chắn là địch. Ngụy Ương không có ở đây, Hàng Linh và những người khác cũng lờ mờ đoán được kế hoạch của Ngụy Ương. Nhưng không có một vị cường giả tọa trấn, liệu kế hoạch có thể thực hiện, còn phải xem họ hợp lực chiến đấu thế nào. Lúc này, Tô Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, cùng Mị đang đánh nhau vui vẻ. Dù Tô Ngộ Không chứng đạo chí cao, thực lực cũng cao hơn Mị một bậc, nhưng cả hai không kém nhiều, nhất thời khó phân thắng bại. Đương nhiên, Tô Ngộ Không trong lòng tự có tính toán, không đến thời khắc nguy cấp cuối cùng, hắn không cần bại lộ hết át chủ bài, bằng không không thể tiếp tục chiến đấu với địch nhân. Mị tuy thực lực hơi kém, nhưng là cường giả chí cao thế hệ trước, thủ đoạn và kinh nghiệm đều không phải Tô Ngộ Không có thể so sánh, vừa hay là đối thủ luyện tập tốt nhất, trở thành đá mài đao cho Tô Ngộ Không. Bảo kiếm phong từ mài ra, hương hoa mai chút khổ hàng lai. Tô Ngộ Không trên đường đi, hiểu rõ đạo lý này. Khi nghe đạo dưới trướng Ngụy Ương, Tô Ngộ Không còn hiểu một đạo lý, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người, hết thảy đều phải xem bản thân hắn. Tu hành vốn là ma luyện, trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, Tô Ngộ Không đã sớm không phải con khỉ ngỗ ngược từng quán trời quán đất, cho mình là nhất. Mị thi triển bản nguyên thế giới, đã sớm phát giác thực lực hiện tại của nàng không bằng con khỉ ngỗ ngược này. Hơn nữa, con khỉ ngỗ ngược này dường như không hề bị ước thúc bởi bản nguyên chi lực, khiến trong lòng nàng càng thêm hoảng sợ. Cường địch như vậy, tài giỏi du đẳng trong bản nguyên thế giới, rõ ràng đang đùa bỡn nàng nghĩ không sai. Nhưng dù biết mục đích của đối phương, Mị không có bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào. Hoặc có thể nói, nàng cũng nhân cơ hội hấp thu năng lượng, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ thực lực, từ đó chém giết con khỉ đáng ghét này, để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hừ, các ngươi những chí cao thần ma, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều cho rằng đứng ở vị trí cao cao tại thượng, liền có thể chủ đạo sinh tử của người khác, sao biết, sinh tử của các ngươi cũng nằm trong tay người khác. Liếc nhìn qua và diệt xông vào thiên giới, Tô Ngộ Không nhếch miệng, kim cô bổng trong tay vung lên, xoay tròn rời khỏi tay, đột nhiên đánh xuống ngực Mị. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra, Mị chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Lúc này, Mị bị thương nặng, cuối cùng biết được con khỉ trước mắt đi con đường gì. Lấy lực chứng đạo, như bàn cổ, tương tự với khí huyết chi đạo của cổ nhân tộc. Nhưng lấy lực chứng đạo không thể so sánh với khí huyết chi đạo, nó bao trùm lên khí huyết chi đạo, thuộc về một tầng mặt đạo pháp cao hơn. Đây cũng là con đường mà tam hoàng của cổ nhân tộc mơ tưởng đến cuối cùng. Đáng tiếc, tam hoàng cuối cùng cũng chưa đi ra con đường như vậy, trước khi chết, chỉ thêm tiếc nuối, cảm thấy thương thiên bất công mà thôi. Ngươi. Nhìn con khỉ xuất hiện trước mắt, Mị chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn ngực mình. Mị chưa từng gặp qua sinh linh vô sĩ như vậy, vậy mà không hề đoái hoài nam nữ hữu biệt, vì tiện tấn công chỗ trí mạng của mình. Máu tươi từng ngụm phun ra, Mị nhìn Diệt đang chiến đấu với tướng sĩ dưới trướng ngũ đế, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười ôn nhu. Đã từng, Mị sinh ra tình cảm với Diệt, nhưng vì Oa xuất hiện, khiến Diệt chưa từng để nàng vào mắt. Diệt thích Oa, trong lòng Diệt tràn đầy hình bóng Oa, thầm yêu Oa sâu sắc. Nếu không phải nàng thi triển âm mưu quỷ kế, có lẽ nàng căn bản không đến được thế giới của Diệt, căn bản sẽ không được Diệt nhìn đến. Dưới mắt, Diệt và Oa ăn ý đối địch, trong mắt nàng không nói nên lời trào phúng, không nói nên lời châm chọc. 10 triệu tính toán, hết thảy cuối cùng về không, giằng co lại là vì sao? Diệt cũng không thoát tục, chẳng phải vì Oa mà từ bỏ toàn bộ Diệt tộc. Diệt làm vậy dường như vì tộc tranh lợi, còn không bằng nói là vì Oa mà chiến. Nghĩ đến đây, Mị đột nhiên cảm thấy Diệt cũng thật đáng buồn. Quy 1A chương 1371 A nói tranh 2. Một tia linh hồn vừa thoát khỏi thân thể thần ma tàn tạ đã bị Tô Ngộ Không một chưởng đánh tan. Oanh. Lần này, không có mưa máu bàn bạc, cũng không có tiếng rên rỉ vang vọng trong vũ trụ tân sinh này. Mị cứ thế lặng lẽ tan biến, triệt để tiêu diệt trong bản nguyên thế giới của nàng, một thế giới như phần mộ, từ từ giáng lâm xuống vũ trụ mới. Đó là truyền thừa của Mị, cũng là hy vọng cuối cùng của nàng. Đã chết rồi còn truyền đạo cái gì? Nói. Nói không đúng thì nên mẫn diệt, lo sợ vớ vẩn, cưỡng cầu phục sinh làm gì? Cát bụi về với cát bụi, sớm siêu sinh đi. Một quyền hung hăng phá tan ngôi mộ mới, một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể Tô Ngộ Không, khiến mắt hắn sáng lên. bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa cuối cùng của Mị. Tô Ngộ Không nhếch miệng, lắc đầu xuất hiện trong vũ trụ mới, liếc nhìn những người khác giao chiến. Diệt đang đi theo bên cạnh Hoa đột nhiên đứng khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi bi thương, quay đầu nhìn thoáng qua. Sao vậy? Hoa đang vung tay chém giết thiên binh thiên tướng, thấy Diệt ngây người thì áp lực tăng mạnh, vội vàng lay tỉnh Diệt, mong đối phương tiếp tục xuất thủ, giúp nàng gánh bớt áp lực. Đám thiên binh thiên tướng đông đảo đều có thực lực thần ma một đời, lại còn tạo thành chiến trận, thực lực vượt xa cảnh giới của họ, sao có thể dễ dàng chém giết? Hoa tuy đi theo con đường chân đạo, nhưng thực lực không mạnh, tự nhiên khó địch lại. Hơn nữa, vì từ bỏ khí vận của thế giới bàn cổ, đạo của nàng không viên mãn, thực lực không thể tăng trưởng quá nhanh. Hấp thu năng lượng từ bên ngoài cũng không đủ cung cấp cho nàng. Vô đạo, không biết ở phương nào. Tự nhiên không thể tiếp tục tiến lên, không thể đi ra con đường phù hợp với vũ trụ tân sinh này. Nàng chỉ có thể cưỡng ép thu nạp năng lượng, cưỡng ép chuyển đổi đạo của mình. Không sao. Nhìn gương mặt lo lắng của Hoa, trong lòng Diệt hoàn toàn mất đi hình bóng kia, tựa như nàng chưa từng tồn tại. Một người đàn ông tàn nhẫn như vậy, e rằng chỉ có Hạt Tử, ý chỉ một người độc ác, vô tình, mới sánh được. Một người phụ nữ đến khi chết cũng không có một chỗ đứng trong lòng đối phương, thật quá bi ai. Ô và Tam Hoàng giao chiến không dễ dàng như Tô Ngộ Không. Hai bên gần như cân bằng, dù Tam Hoàng thực lực vượt xa Ô, nhưng cũng như trận chiến giữa Tô Ngộ Không và Mị, Ô đi theo con đường lấy lực chứng đạo. Hơn nữa, Ô không giống Tam Hoàng của cổ nhân tộc, chỉ đơn thuần đi theo khí huyết chi đạo, mà là dung nhập khí huyết chi đạo vào bản nguyên thế giới. Có thể nói Ô chính là bản nguyên thần khí của bản nguyên thế giới, chỉ cần bản nguyên thế giới không phá, Ô bất tử. Chỉ cần Ô bất tử, bản nguyên thế giới không phá. Ô làm vậy là thông qua bàn cổ hóa thân thành thế giới, từ đó diễn biến thành một con đường tắt để trục lợi. Linh hồn bất diệt, dục thân hóa thành bản nguyên thế giới, trưởng khống bản nguyên thế giới càng tinh chuẩn hơn. Trong bản nguyên thế giới, hắn đi theo pháp môn lấy lực chứng đạo. Còn Tam Hoàng thì sao? Tam Hoàng đi theo con đường khí vận. Điều này tương đương với Phật, khí vận và tín ngưỡng cùng cấp. Nhưng nhân tộc mới lập người đình, vừa mới tăng lên cảnh giới, còn kém xa chí cao thần ma, vì vậy khí thế không đủ, khí vận không mạnh, so với Ô thì rơi vào thế yếu. Tam Hoàng từng bước bị Ô áp chế, triệt tiêu lẫn nhau. Tam Hoàng trở thành bên yếu thế hơn, nhưng không phải không có thực lực phản công, thậm chí có khả năng lật bàn, chỉ xem Tam Hoàng có muốn bại lộ át chủ bài hay không. Trước trảm hắn. Theo thời gian trôi qua, Phục Hy biết thời gian không chờ đợi ai. Nếu thiên giới bị phá, dù họ không nhập chủ thiên giới, nhưng người đình vốn dĩ cùng thiên giới cùng nhịp thở, nhất định sẽ bị ngăn cản đoạn nhân đạo. Vì vậy, Tam Hoàng trong lòng còn có lo lắng cho thiên giới. Được. Thần Nông và Hiên Viên khẽ gật đầu, ba người ném đi thần khí trong tay, tán phát đạo đạo thất thải lưu quang, đó là nhân tộc chi đạo, bố trí toàn bộ khí vận tộc. Ba người đàn ông ở phía đông nhân tộc nhìn lướt qua không gian giao chiến giữa Tam Hoàng, tương hỗ gật đầu rồi đặt chân đi, trực tiếp đứng trên đô thành nhân tộc. Ba người lấp lóe ánh sáng thất thải, đứng trên đô thành, thân thể biến lớn, chiếu rọi toàn bộ bầu trời phía đông, chậm rãi mở miệng nói, "Để chư vị tộc nhân, dưới mắt hoàng giả của ta cần các ngươi tương trợ. Mong các ngươi dốc sức chiến một trận, không cần kinh hoảng, vận chuyển công pháp của các ngươi, thi triển toàn bộ năng lượng, hội tụ vào thân ta là được." "Vâng." Nhân tộc mới lập người đình, dù không biết hậu quả thế nào, nhưng phần lớn tộc nhân đều toàn lực thi triển năng lượng trong thể nội, điên cuồng tuôn về phía cự nhân trên bầu trời. Từng đạo năng lượng màu sắc khác nhau, như từng ngôi sao lấp lánh, không ngừng hội tụ vào ba thân. Thiên, địa, nhân ba vị khí linh thiên thư, dưới mắt đã trở thành thủ hộ thần của nhân tộc, địa vị của họ ngang hàng với Tam Hoàng. Có thể nói Tam Hoàng là người khai thác, họ là người thủ hộ, vĩnh viễn thủ hộ an toàn cho nhân tộc. Dù không giống Tam Hoàng, còn muốn đi hướng thiên giới, dẫn dắt nhân tộc hưng thịnh hơn, nhưng chỉ cần có nhân tộc, họ liền có thể đích thân đến một chỗ. Đạo bất đồng, sứ mệnh vẫn như cũ. Đoàn năng lượng như đom đóm không ngừng hội tụ vào ba người. Một đạo năng lượng bảy màu bàn bạc nháy mắt xông phá hoàng vũ, trực tiếp giáng lâm vào bản nguyên thế giới của Ô, hội tụ vào ba sách, hào quang chói sáng bắn ra tứ tán. Giờ khắc này, Ô không thể mở mắt ra. Giờ khắc này, Ô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới của Ô từng mảnh vỡ vụn, chỉ còn lại một đạo linh hồn hoảng sợ nhìn lên Tam Hoàng trước mặt, chính xác hơn là nhìn về phía ba cuốn sách trong tay Tam Hoàng, hợp ba là một thành một cuốn đạo thư. Ô, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta vốn là nhân tộc. Năm đó tổ vu nhất mạch từng trợ ta tộc. Hôm nay niệm tình tổ vu, sẽ thả ngươi một con đường sống, không biết ngươi có nguyện ý hay không lựa chọn. Tam Hoàng như thẩm phán giả, lẳng lặng nhìn Ô đang thất kinh, lời nói của họ khiến Ô trọng sinh thức tỉnh, mê man nhìn về phía Tam Hoàng, không biết đối phương có ý gì. Nếu ngươi nguyện ý, sẽ xuất lĩnh vu tộc nhất mạch cư ngụ ở phương Nam nhân tộc, làm phụ thuộc của chúng ta. Nếu nguyện ý, sẽ có thiện thân. Nếu không muốn, hãy tự động rời đi, ta cũng nguyện ý thả ngươi tự do. Bất quá, vu tộc còn sót lại, toàn bằng tự do của họ lựa chọn. Dù cho đặt chân đình chi chúng ta, cũng không mang danh vu tộc, mà là ngoại tộc. Từng đạo minh ngộ từ đáy lòng Ô diễn sinh. Giờ khắc này, Ô mới xem như hiểu rõ đạo của mình, hắn đi con đường của tổ vu, lại cưỡng cầu nghịch chuyển, muốn cùng bản nguyên thế giới tương khế. có thể nói huyết mạch của hắn đúc thành tổ vu, nhưng lại đi con đường của hậu nhân, vậy thì làm sao có thể có điểm cuối, có thể chứng đạo nguyên thủy. Mộng, chỉ là nằm mơ mà thôi. Ta nguyện. Giờ khắc này, Ô tràn đầy mê mang, nhưng ngay khi hắn nói xong, hư ảnh tổ vu lập tức hiển hiện, liếc nhìn Ô vốn là tiên tổ của mình, trên mặt cũng lóe lên một tia phiền muộn, nhưng trong nháy mắt, hư ảnh tổ vu liền dung nhập vào linh hồn hắn, khiến linh hồn Ô bắt đầu lại xuất hiện nhục thể, thành tựu thân thể tổ vu chân chính. Quy 1A chương 1372A nói tranh 3. Ta dùng chí cao linh hồn ngưng tụ tổ vu chi thân, kiếp này e rằng dừng bước tại đây. Nhưng khi Ô chần chừ tiến vào nam vực của Nhân Đình, nhìn thấy vô số vu tộc ùa tới, ánh mắt ngấn lệ nhìn mình, sự liên kết huyết mạch còn sót lại giữa họ khiến lòng Ô ấm áp, nước mắt tuôn rơi. Trong khoảnh khắc ấy, Ô cuối cùng đã hiểu ra sứ mệnh, tiền đồ và trách nhiệm của mình. Là ta thua các ngươi. Vương, chúng ta nguyện theo ngài. Các cường giả vu tộc đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bái lạy vị vương trước mặt. Vu tộc ở thế giới bàn cổ còn tốt, dù là thời Hồng Quân hay thời Tam Giáo, vu tộc cũng không vì vậy mà diệt tộc, còn được Ngụy Ương che chở trong địa phủ. Nhưng vu tộc ở các thế giới khác lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chịu đựng nghèo khổ ức hiếp, ngày tháng trôi qua trong run sợ, sợ chọc giận các chủng tộc khác, khiến họ ra tay. Địa vị hèn mọn, cuộc sống khổ sở khiến nội tâm họ tràn ngập tuyệt vọng. Sau tuyệt vọng là khát khao sâu sắc, khát khao có một vị vương giả xuất hiện, dẫn dắt họ đến phú cường. Dù vu tộc không thể cường thịnh ngang hàng với các chủng tộc khác, chỉ cần một mảnh đất dung thân là đủ. Đó là khẩn cầu nhỏ nho nhất của họ, cũng là hy vọng tha thiết của họ. Nay Nhân Đình mới lập, Tam Hoàng chứng đạo chí cao, Nhân Đình chiếm cứ Đông Phương Đại Lục. Tất cả đều lọt vào mắt họ, khiến lòng họ dâng lên sự khao khát. Và rồi, họ đã nghênh đón một vị vương. Dù phải khuất phục dưới Nhân Đình, nhưng nam vực rộng lớn của Đông Phương Đại Lục khiến họ mừng rỡ quá đỗi, đủ để nuôi dưỡng thêm nhiều tộc nhân, khiến họ không bị các chủng tộc khác nô dịch. Đây chính là kết cục tốt đẹp nhất. Ô khoát tay, không nói nhiều, trực tiếp thi triển lực lượng vô hình, đỡ từng người muốn quỳ lạy mình. Nội tâm Ô tràn ngập áy náy, tự biết mình không xứng nhận cái quỳ này của hậu thế. Giờ khắc này, Ô không còn yêu cầu xa vời chứng đạo nguyên thủy, chỉ có trách nhiệm nặng nề đè trong lòng, khiến Ô không ngừng suy nghĩ, làm sao để mưu phúc cho hậu thế, vì toàn bộ vu tộc mưu cầu một con đường. Không so với nhân tộc, không so các chủng tộc khác, chỉ thuộc về vu tộc, thuộc về đạo của vu tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn Ô dẫn dắt tộc nhân tiến vào nam vực của Đông Phương Đại Lục, nhìn Ô cúi đầu trầm tư, Tam Hoàng khẽ gật đầu, hóa thành hồng quang, thẳng đến Nhân Đình. Dưới mắt họ chưa thể đăng lâm thiên giới, Nhân Đình mới lập, sứ mệnh chưa hoàn thành, sao có thể đăng lâm thiên giới? Đứng càng cao, trách nhiệm càng lớn. Mới nói lập, chính là như thế. Từ đó, vương của các sinh linh trong thế giới mới không phải là nô dịch, mà là vì chúng sinh mưu phúc. Vương, đỉnh thiên lập địa, phải thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, vì chúng sinh mưu phúc. Đế, đứng trên chúng sinh, phải lắng nghe tiếng cầu xin của chúng sinh, giải nỗi khổ của thương sinh. Thần, phải bao quát chúng sinh, lập quy tắc cho chúng sinh, khuyên chúng sinh làm điều thiện, giáo chúng sinh về đức, lập đạo cho chúng sinh. Đó là quy củ của thế giới mới. Dựa trên quy tắc cũ của thế giới bàn cổ, Ngụy Ương hy vọng nhìn thấy quy tắc và khuôn khổ mới. Bởi vì chuyện xưa, người xấu đi, pháp sẽ không còn, thế giới hỏng, quy tắc không còn mà thôi. Không phải lấy cớ xấu đi, không phải mạnh thì giết địch, đức hạnh không đủ, không phải là lực ước thúc không đủ, mà là họ không nhìn pháp quy giới luật. Chỉ có gò bó theo khuôn phép, tuân theo quy tắc pháp chế, cưỡng ép ước thúc mình, mới có thể thành lập đức hạnh, thành lập một thái bình thịnh thế lấy đạo đức lễ nghi làm gốc. Lúc này, trong U Minh địa phủ, Địa Tạng nhìn về phía trước, đã bị vô số quỷ hồn thôn phệ. Nhìn sáu đạo càng thêm hoàn thiện, trong lòng có chút cảm thán. Những cường giả từng đứng trên đỉnh phong, giờ đều trở thành cấp dưỡng cho vũ trụ mới. Không, chính xác hơn, hẳn là trở thành một phần trong kế hoạch của Ngụy Ương, trở thành nền tảng lập đạo. Tất cả xuất phát từ bàn tay nhỏ bé của nhân loại, khiến Địa Tạng không thể tin được. Cũng may Địa Tạng không cược sai, đã sớm đầu tư vào Ngụy Ương, giờ cũng đã được hồi báo. Với Địa Tạng, hay La Thanh và Thập Điện Diêm Vương, thành tựu nguyên thủy thần linh là mơ mộng hảo huyền. Có thể đi đến ngày hôm nay, chứng đạo chí cao, chưởng khống một vùng không gian, áp đảo phàm trần, đã là mơ ước lớn nhất. Oanh. Điểm điểm ánh sáng đom đóm rơi vãi khắp địa phủ. La Thanh nhếch miệng, trong mắt lấp lánh linh quang. Đối với bố trí trước kia của Ngụy Ương, La Thanh có chút cảm thán. Ai cũng không ngờ rằng, Hoàng và Ngụy Ương chưa từng giao thủ, đã rơi vào tính toán của Ngụy Ương. Thậm chí đã sớm nghĩ kỹ, đối phương vỡ nát nhục thân sẽ trở thành cấp dưỡng cho U Minh địa phủ, khiến không gian này càng thêm vững chắc. Thuộc tính của Hoàng Thiên về âm, vừa vặn phù hợp U Minh địa phủ. Dưới mắt, Hoàng dù bất tử, linh hồn tồn tại trong U Minh, nhưng U Minh chi địa vững chắc sẽ cùng Hoàng cùng nhịp thở. U Minh không còn, Hoàng diệt. U Minh vững chắc, Hoàng trường tồn. Đứng giữa U Minh chi địa, lơ lửng giữa không trung, Hoàng cũng không ngờ rằng, sau khi nhục thân vỡ nát, linh hồn lại phù hợp với không gian này, diễn hóa U Minh chi địa. Trên mảnh đất hoang vu này, tất cả đều cùng Hoàng cùng nhịp thở. Hoàng muốn làm gì, phải xem địa phủ có hoàn chỉnh hay không. Vốn là đối địch, nay biến thành hợp tác. Hoàng nhất thời cảm thấy đau đầu. Nhưng khi phát giác Mị đã chết, Ô từ bỏ cơ hội chứng đạo nguyên thủy, vĩnh viễn dừng bước ở chí cao, Hoàng lại thấy nhẹ nhõm, tự nhủ mình không phải là kết quả tồi tệ nhất. Dù sao, U Minh chi địa hoàn thiện, Hoàng sẽ chứng đạo viên mãn, cũng có thể vào thiên giới, thành tựu vô thượng chi vị. Đương nhiên, địa vị của Hoàng sau này không thể sánh vai với Ngũ Đế, nhưng vẫn có địa vị tương đối cao. Có thể nói, đây không phải là kết quả tồi tệ nhất. Ta, Hoàng, lập đạo cùng U Minh, phải theo quy tắc lục đạo luân hồi, cự tuyệt thập điện. U Minh chi địa, vô tranh, vô loạn. Chúng sinh tiến vào đây, chờ đợi luân hồi chuyển sinh. Kẻ loạn quy tắc U Minh địa phủ, trảm. Kẻ vô cớ khơi mào tranh chấp, giết. Oanh. Một đạo vết rách thất thải rơi vào thân thể Hoàng. U Minh chi địa chậm rãi xuất hiện quanh địa phủ. Đại địa thêm ngưng thực, không khác gì thế giới thật. Hoàng hóa thành một vòng huyết nhật, chiếu xạ U Minh chi địa, thúc đẩy U Minh phỏng theo vũ trụ tân sinh, không ngừng tiến hóa hoàn hảo. Địa Tạng và La Thanh liếc nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười, thầm nhủ, Nghề Hoàng thật nực cười. Muốn toàn thân trở ra, há có thể dễ dàng như vậy? U Minh chi địa muốn chân chính hoàn hảo, cần quá nhiều thời gian. Dù viên mãn, họ cũng khó có thể đặt chân thiên giới, còn cần cẩn trọng chọn người sau tiếp nhận vị trí. Nếu người sau không tuân theo quy tắc, họ cũng sẽ bị liên lụy. Tuy vậy, họ không hối hận. Có thể trở thành một phần trong quy tắc của vũ trụ tân sinh, lợi ích họ thu được vượt xa những gì họ mong cầu. Nếu đã như vậy, còn có gì oán niệm? Hoàng phù hợp U Minh chi địa, ba vị chí cao thần ma không còn, vĩnh viễn rời khỏi hàng ngũ cường giả chí cao, trở thành chút bụi bặm của lịch sử. Chẳng bao lâu nữa, sẽ bị chúng sinh lãng quên. Đáng tiếc, nhưng không đáng thương. Quy 1A chương 1373 nói tranh 4. Dưới mắt, Đình Hoàng thân thể tàn tạ, là cường giả chí cao lấy khí huyết làm gốc của cổ nhân tộc. Trước sự công kích liên tục của tám kiếm hiệp khách, cũng sắp đến bờ vực sụp đổ. Không có gì là không thể phá vỡ, nước chảy đá mòn. Hòn đá tưởng chừng cứng rắn, cũng có thể bị dọc nước đánh xuyên qua, thứ duy nhất cần là thời gian. Thời gian trôi qua, công kích của tám người dù không đủ để đánh tan Đình Hoàng, nhưng trong thế công như bão táp, Đình Hoàng cuối cùng không thể trụ nổi. Trên thân thể xuất hiện vết thương đầu tiên, rồi vết thương thứ hai, thứ ba, ngày càng nhiều. Về phần ba hoàng tôn còn lại của cổ nhân tộc, vừa muốn ra tay hỗ trợ, đã bị Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và đám đại yêu xuất thủ chém giết tại chỗ, không có một tia sức phản kháng. Cổ nhân tộc từng chiếm lĩnh ngoại vực bàn cổ, to lớn là thế, giờ chỉ còn lại Đình Hoàng là cường giả, là trụ cột duy nhất. Nếu trụ cột này đổ, cổ nhân tộc sẽ không còn chiến lực, không còn bất kỳ thực lực nào để chiến đấu với các phương sinh linh. Hoành Tảo Thiên Quân. Thiên Viên kiếm tỏa ra vạn đạo quang thải, quang mang ấy chiếu thẳng vào Đình Hoàng trong sân. Lúc này, Đình Hoàng dường như bị cầm tù, hoàn toàn không có khả năng tránh né vạn đạo kiếm mang này. Đây chính là kế hoạch của kiếm hiệp khách, bảy người liên thủ áp chế Đình Hoàng, còn hắn đảm nhiệm vai trò chủ công. Tất cả công kích đều đến từ kiếm hiệp khách, dù lực công kích không đủ để lấy mạng Đình Hoàng, nhưng với thủ pháp liệt thải diều về này, Đình Hoàng vẫn thân thể trọng thương, đến trạng thái đèn tàn dầu cạn. Tám thiên mệnh giả đủ sức lấy mạng Đình Hoàng, nhưng tám người như Tôn Ngộ Không, muốn nhân cơ hội này ma luyện đạo pháp, làm cho đạo của họ càng thêm hoàn thiện. Đình Hoàng là đá mài đao của họ, giúp lưỡi kiếm của họ thêm sắc bén mà thôi. Đã từng, Đình Hoàng hăng hái, đã từng, Đình Hoàng cho rằng mình mới là lãnh tụ của nhân tộc, đã từng, Đình Hoàng vốn cho rằng mình có cơ hội chứng đạo nguyên thủy. Nhưng cục diện trước mắt khiến hắn nản lòng thoái chí, thậm chí tâm tư phản kháng cũng không sinh ra một chút nào. Cảm giác uất ức, bất lực từ trong lòng hắn chậm rãi dâng lên, đến thời điểm này đã hoàn toàn bao trùm nội tâm hắn. Oanh. Huyết nhục chi khu vỡ nát, một sợi tàn hồn lặng lẽ nhìn tám người trước mặt, chỉ cầu đối phương cho mình một cái thống khoái. Lúc này, Hồ Mỹ Nhân ngồi ngay ngắn trong thánh địa, mắt lóe quang mang, ném ra một vật, chính là Côn Lôn Kính. Nó nhanh chóng xuất hiện tại đây, chớp mắt thu nạp toàn bộ khí huyết năng lượng, ngay sau đó trở về 18 thánh địa phía trên, tỏa ra từng đạo năng lượng, rót vào 18 thánh địa. Ngươi thật đáng ghét, vậy mà muốn dùng máu của cổ nhân tộc ta để bồi bổ cho các ngươi thánh địa. Kinh sợ, Đình Hoàng lúc này mới minh bạch mưu đồ của tám người trước mặt. Không sai, sở dĩ kiếm hiệp khách và những người khác không dốc toàn lực xuất thủ, là sợ Đình Hoàng bị bức tử, từ đó lựa chọn tự bạo thân thể. Nếu vậy, năng lượng cần thiết cho thánh địa của họ sẽ không còn nơi cung cấp. Diệt. Một tiếng oanh minh, Đình Hoàng giờ mới hay biết, không kịp báo tin này cho tộc nhân, đã hoàn toàn mẫn diệt tại đây, hoàn toàn trở thành quá khứ. Lúc này, tám thiên mệnh giả cầm đầu bởi thần thiên binh cũng đang ra sức chiến đấu với Hạo. Tám người khác với kiếm hiệp khách, mỗi người đều là chủ công. Họ căn bản không phòng ngự, mà liều chết với Hạo. Ngươi công kích ta một chút, ta sẽ trả lại ngươi một chiêu. Tóm lại, ta bị thương, ngươi tuyệt đối không thể yên. Chính lối đấu pháp không cần mạng này, khiến Hạo cũng ở vào thế hạ phong. Dù đã tiến vào chân đạo, nhưng hắn vẫn lấy linh hồn làm gốc, dục thể không thể chịu nổi tổn thương lớn đến vậy. Dù tiến vào chân đạo, Hạo vẫn chưa viên mãn, không giống Phật ngưng kết chân đạo, làm cho bản nguyên thế giới hóa thành tượng chân đạo, thi triển chân đạo chi lực. Dưới mắt Hạo, vẫn phải ký thác vào hoang vu thế giới, chính xác hơn là ốc đảo kia. Ốc đảo không phá, Hạo sẽ trường tồn. Mỗi lần 8 người điên cuồng công kích vào thân thể Hạo, chỉ có thể mang đến tổn thương trong thời gian ngắn. Nhưng công kích của đối phương quá dày đặc, khiến ốc đảo kia cũng xuất hiện vỡ tan, không ít cây cối xanh tươi bị 8 người phất tay chặt đứt. Cây chưa kịp sinh trưởng lại, đã có đợt cây thứ 2 bị 8 người một lần nữa mẫn diệt. Hắn chưa từng nghĩ đến bản nguyên thế giới của mình sẽ bị công kích liên tục phá hủy, lại không thể khôi phục nguyên trạng. Kết quả này thực sự vượt quá dự liệu của Hạo. Oanh! Ốc đảo vừa mới vỡ vụn, Hạo đã bỏ chạy. Tất nhiên, nhục thân đã vỡ vụn, hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn rời đi. Trong mắt không còn vẻ thông dong trước đó, từ chỗ sâu toát ra vẻ hoảng sợ. Tám cường giả chí cao ngày mai lại mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào hắn có thể địch lại một mình? Vì vậy, ngay từ khi thi triển bản nguyên thế giới, hắn đã tính đường lui. Việc Hạo từ bỏ bản nguyên thế giới, thậm chí cả bản nguyên thần khí vượt quá dự kiến của 8 người, dẫn đến việc Hạo thản nhiên thoát khỏi nơi đây, nhanh chóng biến mất khỏi cảm giác của họ. Huyền màu Nga xếp bằng trong thánh địa, ném ra một khối hào quang ngọc trong tay, chớp mắt xuất hiện tại đây, nhanh chóng thu nạp lực bản nguyên đã vỡ vụn, cùng với bản nguyên thần khí đã vỡ vụn. Khi lực bản nguyên bị hào quang ngọc hấp thu không còn, ngay sau đó nó trở về 18 thánh địa phía trên, như cung lung kính, tỏa ra từng đạo năng lượng, rót vào 18 thánh địa. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ miệng thần thiên binh. Dù trận chiến này vẫn thắng lợi, nhưng trong số 18 thiên mệnh giả, hai người ở lại trong thánh địa, không phải để thủ hộ thánh địa, mà để mưu đoạt khí huyết của cổ nhân tộc và lực bản nguyên của Hạo. Dưới mắt dù kế hoạch đã thành công, nhưng Hạo lại không chết, mà hình như đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Điều này khiến thần thiên binh trong lòng lo lắng, thậm chí có một ý niệm quanh quẩn, gia hỏa này sau này nhất định là một tai họa. Đừng lo lắng, còn có sư tôn. Nếu hắn thực sự không khôn ngoan, ta sẽ liên thủ tái chiến là được. Vũ Linh thần an ủi, khiến thần thiên binh trong lòng khá hơn. Nhìn các thánh địa phương xa càng thêm hoàn thiện, dần liên kết với thiên giới và vũ trụ tân sinh, lại ẩn ẩn tương thông với các không gian địa phủ. Lúc này, thánh địa mới tính là dần hoàn thiện. Triệu Công Minh và những người khác, dưới mắt nhìn ngọn nến tiêu tan, phất tay thu hồi năng lượng khổng lồ như vậy. Giờ hắn đã đặt chân chí cao, dù năng lượng khổng lồ này không còn giúp ích nhiều cho hắn, nhưng đã trở thành lãnh tụ tam giáo, hắn phải có trách nhiệm của lãnh tụ, giúp toàn bộ đệ tử tam giáo trưởng thành. Đó mới là chuyện hắn cần giải quyết. Chư vị sư đệ, sư muội, tha thứ vi huynh không thể giúp các ngươi một chút sức lực. Mọi người nghe lời Triệu Công Minh đều mỉm cười, riêng phần mình lắc đầu nói, "Ê không sao, đạo huynh cứ làm chủ. Tam giáo cường thịnh, chính là chúng ta mạnh." Nhìn thấy đệ tử tam giáo ủng hộ như vậy, Triệu Công Minh cũng cúi đầu cảm tạ, vẫy tay một cái, liền rót năng lượng bàn bạc vào không gian tam giáo. Ầm ầm thanh âm không dứt, phương không gian hư ảo kia càng thêm chân thật, dường như tồn tại trên vũ trụ mới, gần kề một góc thiên giới, lại dường như ở dưới thiên giới. Hư hư thật thật khiến người không thể cảm giác, nhưng đất tam giáo lại vì vậy mà tạo nên. Từ đó truyền đạo tứ phương, chính là nhiệm vụ của đệ tử tam giáo. Đồng thời, người tam giáo có thể không vào thiên giới thành tiên vấn thần, nhưng vẫn phải bị lục đạo luân hồi chế ước. Nếu có chạm đến quy tắc, sẽ phải vào địa phủ U Minh vấn tội. Quy 1A chương 1374A nói tranh 5. Triệu Công Minh cùng các đệ tử tam giáo trở về thánh địa. Sau trận chiến ở vũ trụ mới, ô coi như đã đầu nhập tam hoàng, đứng dưới đỉnh. Huỳnh Nương nhờ U Minh, Quy cùng La Thanh, Địa Tạng, Thập Điện Diêm Vương ngang hàng, nhưng không có thực quyền, nên không dám tranh giành, ngược lại hòa nhã, xem như có được thiện quả. Mị và Nến liên tiếp bị tiêu diệt khiến những thần ma còn lại nản lòng thoái chí, không còn tranh giành. Họ thăm dò tứ phương, hễ bên nào đưa cành ô liu, họ sẽ chạy theo, đầu nhập dưới trướng thế lực đó. Đáng tiếc, các thế lực dường như không có ý đó, không hề lôi kéo. Trong mắt các lãnh tụ, họ chỉ là sâu kiến, không lọt vào mắt xanh. Cảm giác tương phản trời vực khiến họ ngơ ngác. Nhìn những cổ nhân tộc mê mang, bi thương, khóc ròng, dù là thần ma đời đầu, đời hai, hay thần ma dòng chính dưới trướng Hoa và Tang, đều mê mang nhìn trời xanh, không biết Tang và đồng bọn có thắng được không. Nếu có thể, họ muốn nói với Tang một câu, người ta mệt mỏi rồi, thần, các ngươi có thể dừng cuộc chiến vô vọng này không? Dưới mắt, Tang nhìn Hàng Linh, mắt lóe hận ý, vừa vào vũ trụ mới, đã bị khí linh kim long làm bẻ mặt, giờ còn ngăn cản hắn đến thiên giới, càng khiến hận ý trong lòng hắn ngập trời. Thấy Tang mắt đỏ ngầu, tiểu kim căng thẳng, vội truyền âm cho Hàng Linh. Vì Hàng Linh cẩn thận, gia hỏa này có gì đó lạ, bản nguyên thế giới không hề lộ ra, rõ ràng có ý đồ khác, tuyệt đối không phải yếu thế. Ừ, ta hiểu. Tang là một trong những chí cao thần ma, nhiều lần công kích mà vẫn dùng thần ma thân thể, ngạnh kháng được mấy lần công kích của Hàng Linh, đủ khiến Hàng Linh kinh ngạc. Thể xác không kém cổ nhân tộc, lại có bản nguyên chi đạo không biết, Tang là cường giả chí cao thế hệ trước, quả có thực lực khiến người ngưỡng vọng. Nếu không, hắn đã không ngồi vững vị trí lãnh tụ U Huỳnh, Hàng Linh sao không đề phòng hắn? Oanh! Là các ngươi ép ta, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ta vốn không định lộ lá bài tẩy, nhưng sao các ngươi cứ cản ta, sao cứ trở thành chướng ngại vật chứng đạo của ta? Các ngươi có ý gì? Sao cứ mạo phạm uy nghiêm của ta? Các ngươi có biết chết là gì không? Hồn phi phách tán là gì không? Bản nguyên thế giới ầm ầm giáng lâm, bao phủ hàng linh, xung quanh tan lóe huyết hồng, tử sắc lôi đình tràn ngập không gian. Một hung thú chi hồn dữ tợn quỷ dị lơ lửng giữa không trung, như thần thú ngự lôi, nhìn xuống những sâu kiến dám chọc giận hắn. Với người ngoài, chỉ là một tầng khói đen che phủ, không thể thấy cảnh bên trong. Phật nhãn lóe kim quang, đột nhiên hét lớn, "Ngươi quả nhiên là ngươi, hừ, Tang, ngươi dám dung hợp hồn phệ đạo của hung thú vũ trụ, ngươi đáng chết." "Cái gì? Phật, ngươi nói gì?" Phạt và Chí biến sắc, nhìn Phật trong hắc vụ với vẻ không thể tin. Cả hai liếc nhau, trực tiếp hóa thành lưu quang, theo Phật vào trong. Khi ba người vào trong thời gian ngắn ngủi, hàng linh đã phun máu tươi, treo giữa hư không không rõ sống chết. Tiểu Kim biến thành kim long, vảy rồng rơi xuống, thân mang trọng thương, khiến người xót xa. Hai con phượng hoàng còn thảm hơn, lông vũ rơi rụng, lông thường cũng thiếu hơn nữa, như hai con gà bị nhổ lông, thê thảm rên rỉ. Sao các ngươi muốn cản ta? Các ngươi cũng muốn như bọn họ, trở thành đồ ăn của ta sao? Sư. Một đạo quang mang lóe lên, Phật vội thi triển chân đạo, chỉ thấy kim Phật lớn cỡ bàn tay xuất hiện, vạn trượng kim quang chiếu rọi không gian, mọi người không mở mắt ra được. Đi, mang hàng linh, kim long, phượng hoàng rời đi, triệu tập tất cả cường giả chí cao giết địch. Phạt và Chí vừa định thi triển bản nguyên thế giới thì nghe Phật truyền âm, lập tức căng thẳng, hiểu Phật làm vậy là vì không thể địch lại. Phật đã ngưng kết chân đạo mà còn không phải đối thủ của Tang, đủ thấy vệ đạo lợi hại. Oanh. Phạt và Chí bị Phật đẩy ra khỏi không gian, mang theo hàng linh hôn mê trọng thương, tiểu kim, tiểu hồ lô, tiểu yêu bị thương thảm trọng rời khỏi bản nguyên thế giới của Tang. Phật, ngươi muốn chết. Mọi người rời đi, bản nguyên thế giới chỉ còn Phật, khiến ta nổi trận lôi đình, mắt lộ hỏa diễm phẫn nộ, hận không thể thiêu đốt Phật. Trước đó, hắn hoàn toàn có thể chém giết hàng linh, diệt kim long và hai con phượng hoàng, khiến vệ đạo chi hồn mạnh hơn. Đáng tiếc, Phật can thiệp khiến kế hoạch của hắn tan vỡ. Đồng thời, mọi người rời đi sẽ bại lộ bí mật của hắn, bí mật hắn dung hợp vệ đạo chi hồn. Chuyện này bị các cường giả chí cao biết được, chắc chắn khiến hắn thành kẻ địch của mọi người, như chuột chạy qua đường. Sao hắn không căm hận Phật? Oanh! Lại một lần công kích, vệ đạo chi hồn ầm ầm xung kích đầy trời kim quang. Một mụn máu vàng ống từ miệng Phật phun ra, màn sáng lại ngưng thực, tiểu nhân kim Phật lớn cỡ bàn tay tiếp tục tỏa vạn trượng kim quang. Rõ ràng Phật biết công kích không đủ, chỉ có thể phòng thủ bị động. Phật cũng hiểu, chỉ chờ các cường giả chí cao khác vào đây, liên thủ chém giết Tang, nên kiên trì là con đường duy nhất tránh khỏi tiêu diệt, là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngươi đáng chết, Phật, ta nhất định xé nát ngươi, không, nhất định thôn phệ huyết dục thân thể của ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Hừ, cái rắm lục đạo luân hồi, chờ ta thôn phệ vạn đạo, các ngươi chính là đồ ăn của ta, các ngươi đều là nô lệ của ta. Tang dữ tợn cũng giáng lâm trên kim quang, từng quyền đánh xuống màn sáng kim quang, khiến màn sáng rung động, kim quang yếu dần. Nhưng ngay khi kim quang yếu ớt, thậm chí sắp bị Tang đánh xuyên, Phật lại phun ra một ngụm máu vàng ống, khiến quang mang tứ tán, màn sáng khôi phục nguyên trạng. Khi kim huyết tiêu hao càng nhiều, thân thể Phật cũng yếu dần. Về điều này, cả hai đều rõ, cuộc chiến này không phải so thủ đoạn, mà là so thực lực. Tang công kích tốn năng lượng, Phật phòng ngự cũng vậy. Xem ai kiên trì đến cuối cùng. Phật chỉ cần kiên trì đến khi cường giả chí cao bên ngoài vào đây, sẽ chiếm thắng lợi. Quy 1A chương 1375A nói tranh 6. Bên ngoài, khi hàng linh trọng thương hôn mê được đưa ra, Tôn Ngộ Không, Tam Hoàng, 18 vị thiên mệnh giả, La Thanh và Thập Điện Diêm Vương đều nổi giận. Tôn Ngộ Không chớp mắt đã đến bên cạnh hàng linh, mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn Phạt, hung dữ hỏi, vì ai làm? Với thực lực ba người các ngươi, không thể ngăn cản Tang sao? Có phải các ngươi hạ thủ? Hầu tử, nếu chúng ta động thủ, còn cần cứu họ ra. Tang giờ đã dung hợp hồn phệ đạo của hung thú, đây là một kiếp nạn của thế giới này. Chư vị hãy dừng tay, ngưng chiến đi, không ai thoát được đâu. Không giết Tang, không diệt hồn phệ đạo, ngươi và ta đều thành đồ ăn của Tang, tiếp tế cho hồn phệ đạo. Chí kéo tay Phạt đang giận dữ, vội giải thích. Hắn không sợ Tôn Ngộ Không, dù thực lực đối phương không yếu, nhưng năng lượng trong người họ đã hồi phục hơn nữa, đánh với Tôn Ngộ Không thắng bại khó liệu, thậm chí có thể chém giết đối phương. Nhưng giờ không phải lúc nội loạn. Đối mặt hồn phệ đạo, họ quyết định liên hợp mọi lực lượng, hy vọng kịp thời diệt Tang, diệt hồn phệ đạo chưa thành hình, nếu không họ không thể toàn thân thoát ra, không thoát khỏi kiếp nạn này. Phệ đạo hung thú? Thứ quỷ gì? Tôn Ngộ Không chưa kịp mở miệng, Ngưu Ma Vương đã chất vấn. Nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Phạt và Chí, mọi người đều suy đoán, e rằng phệ đạo không đơn giản. Phệ đạo là một trong những hung thú vũ trụ, nhưng khác với các hung thú khác, chúng sinh ra đơn độc, không ai biết lai lịch, sinh linh thấy chúng đều bị nuốt chửng. Trong các chí cao thần ma, chỉ có việc dung hợp hồn phệ đạo là được lưu truyền. Một khi dung hợp hồn phệ đạo, sẽ như hung thú vũ trụ, dựa vào thôn phệ sinh mệnh chi lực để nhanh chóng tăng tu vi. Đến một giai đoạn, khi hồn phệ đạo chưa ngưng kết nhục thể, cần diệt thú hồn. Như vậy sẽ giữ được bản thân hoàn chỉnh, vẫn như trước, không bị hồn phệ đạo ảnh hưởng. Vậy chẳng phải tan có thể tự chém giết hồn phệ đạo, khôi phục lý trí? Sao phải hoảng sợ? Tô Ngộ không xem xét Hàn Linh, thấy không nguy hiểm tính mạng, chỉ là do hao hết năng lượng, thêm thân thể chịu tổn thương không chống lại được nên hôn mê. Giờ các cường giả chí cao xuất thủ, tự nhiên giúp nàng khôi phục trọng thương. Chỉ cần nàng tiếp tế đầy đủ năng lượng, sẽ thức tỉnh. Tiểu Kim và hai con phượng hoàng dù bị thương thảm trọng, nhưng là thần thú, chỉ cần hấp thu nhiều năng lượng, có thể khôi phục như ban đầu, không cần lo lắng. Nếu đơn giản vậy thì ta đã không hoảng sợ. Chí lắc đầu, mặt đầy khổ sở, vẻ sợ hãi trong mắt đủ chứng minh sự việc không đơn giản. Phệ đạo sở dĩ được chú ý là vì chúng vô đạo, không gì không thông phệ. Hung thú vũ trụ này xuất hiện là dấu hiệu của cường giả giáng lâm. Đừng nói một chí cao thần ma, ngay cả cả tộc hung thú vũ trụ cũng bị chúng thôn phệ hết, đủ thấy thực lực của chúng thế nào. Hung thú vũ trụ vốn đã rất mạnh, mà phệ đạo là vương giả trong số đó. Một khi xuất hiện ở một thế giới đó sẽ vỡ vụn, toàn bộ sinh mệnh chi lực bị chúng thôn phệ. Vậy tan làm sao ký khế ước với con thú này? Vì phệ đạo bất tử bất diệt. Khi phệ đạo bị diệt, sẽ ngủ đông, tồn tại trong một không gian đặc thù. Chỉ cần tìm được không gian đó, ta có thể khôi phục phệ đạo. Lúc này, phệ đạo sẽ thức tỉnh dưới dạng linh hồn, ta có thể ký khế ước. Ký khế ước xong, ta giúp chúng thu thập sinh mệnh chi lực để chúng diễn sinh lại nhục thể. Đổi lại, ta có thể dùng linh hồn của chúng để giết địch, đồng thời tăng cường linh hồn của ta. Lời Chí khiến mọi người nhíu mày. Dù vậy, họ không quá khẩn trương về phệ đạo. Như thao thiết, hỗn độn, trong lịch sử bàn cổ giới, hung thú như vậy đầy rẫy. So với phệ đạo, chúng mạnh hơn nhiều. Quen với điều này, họ không thấy phệ đạo có gì đặc biệt, thậm chí nghi hoặc vì sao các chí cao thần ma lại hoảng sợ như vậy. Phệ đạo có thể thôn phệ bản nguyên chi lực, khí huyết chi lực, ngay cả đạo pháp của các ngươi cũng bị chúng thôn phệ. Có thể nói, chúng không gì không nuốt. Chỉ cần có năng lượng, chỉ cần là sinh mệnh thể, sẽ thành lương thực của chúng, không ai thoát được. Vậy thì giết nó đi. Lời phạt vừa dứt, Tô Ngộ không đã bừng bừng chiến ý, muốn vào hắc vụ kia, mở mang kiến thức thực lực của hung thú này. Giết phệ đạo dễ, nhưng muốn giết hoặc diệt hồn phệ đạo trong không gian bản nguyên của tang thì không dễ đâu. Chí vội ngăn Tô Ngộ không định đi vào, trong lòng không biết giải thích thế nào về sự đáng sợ của phệ đạo. Không gian bản nguyên của tang là bản nguyên sấm sét, vốn là một loại bản nguyên phá hoại cực mạnh. Hơn nữa, trong thế giới lôi đình, tang dường như đã tạo ra một thế giới mới, như thiên giới trên vũ trụ mới, tự thành một không gian. Ta sợ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tang đã sớm nuôi phệ đạo ở đó, thúc đẩy chúng sinh sống, sinh sôi nảy nở. Ý các ngươi là, tang có thể nuôi một nhóm phệ đạo, một khi ta dồn hắn vào đường cùng, hắn sẽ thả tất cả phệ đạo, từ đó chinh phạt trên vũ trụ mới này. Tam hoàng cuối cùng hiểu ra, nghe vậy, mọi người cứng người, trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Ngoài ra, nếu ta vào không gian bản nguyên của tang, rất có thể bị vô số phệ đạo vây công. Đến lúc đó ta kiệt sức, hoặc công kích của ta phát tán năng lượng, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho phệ đạo, phải không? Địa Tạng cũng là người khôn khéo, khám phá ra nguy hiểm này. Lời này càng khiến mọi người chau mày, hiểu ra phệ đạo và tang dung hợp đáng sợ đến mức nào. Không sai, chính là cục diện đó. Giờ Phật đang cản trở tang, không biết có thể kiên trì bao lâu. Theo ý Phật, là liên hợp tất cả cường giả chí cao, cùng nhau vào không gian bản nguyên của tang, thử chém giết tang, từ đó khiến bản nguyên thế giới vỡ nát, triệt để diệt căn phệ đạo, mới có thể giải cứu nguy cơ hiện tại. Chí thở dài, cuối cùng làm rõ mạch suy nghĩ, nói ý nghĩ này cho mọi người. Q1A chương 1376A phệ nói ở một. Hừ, các ngươi còn tốt, chỉ có hai tai họa kia, thật không thể tha. Tô Ngộ không ngước nhìn hư không. Lúc này, thiên giới đã ẩn mình trong hư không, hoàn toàn tách biệt khỏi vũ trụ tân sinh này. Các không gian khác cũng vậy. Đừng, hầu tử. Nếu thật sự diệt sát bọn chúng, e rằng thực lực chúng ta không đủ. Lão quan, đừng lắm lời. Hừ, biết không giết được chúng. Chỉ tiếc cho lão tôn. Cũng không muốn vào cái thiên đình cậu thí gì đó, ai ngờ lại không được tự do, thật buồn bực lão tôn. Nhìn Tử Hà bên cạnh, liếc Ngưu Ma Vương và đám yêu, Tô Ngộ không chỉ thở dài, vung kim cô bổng, hóa thành thất thải quang mang, nhắm vào vô số vết rách thất thải trên bầu trời. Lúc này, các vết rách thất thải không còn dày đặc như trước, thậm chí có vài vết rách đang dần biến mất, tiêu tán ngoài thương khung vũ trụ tân sinh. Vũ trụ tân sinh nhờ sự xuất hiện của các không gian cũng thêm phần hoàn chỉnh. Chúng sinh bắt đầu chọn phúc địa động thiên, ba người kết bạn, 10 người thành đoàn, truyền thụ các loại truyền thừa. Cũng coi như an cư lạc nghiệp, lo thân mình. Tuy nhiên, phần lớn những kẻ chiếm cứ phúc địa động thiên là người Tây Phương, phần lớn là thần ma lưu lại. Cổ nhân tộc thì hướng về phương Bắc, tộc nhân nản lòng thoái chí, chia thành hàng chục bộ lạc, lấy bộ lạc làm đơn vị, chiếm cứ một mảnh đất màu mỡ, cũng coi như khai chi tán diệt, tránh khỏi diệt vong. Hầu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Tô Ngộ không nhìn mình chằm chằm, Ngưu Ma Vương có chút nao núng, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hôm nay, Tô Ngộ không ta mở lại yêu đình. Ở trong thiên giới, truyền pháp yêu đạo. Từ nay yêu có yêu thuật, không ở trong thiên đình, không xuống địa phủ U Minh, chỉ có một mảnh hoa quả thánh địa, vô tranh vô đấu. Mong chúng sinh yêu giới tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chớ làm nhiều việc ác ở thế gian. Tô Ngộ không liếc Ngưu Ma Vương, thầm mắng gã này ngu xuẩn, nếu không thì cần gì hắn phải mở yêu giới, đặt chân vào nơi xoáy lốc này, thêm phần mệt nhọc. Quanh, bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một vết rách thất thải tráng kiện, chớp mắt liên kết với Kình Thiên Cự Bổng, diễn hóa một phương thế giới hư ảo, chậm rãi liên kết với thiên giới. Tuy nhiên, cả hai không tương dung, cùng tịnh thổ của Văn Thù, ở hai bên đông tây thiên giới, trở thành phụ thuộc thiên giới, cũng là một không gian độc lập. Lúc này, Tô Ngộ không lặng lẽ nhìn chư vị đại yêu, miệng chợt quát lên lần nữa, kể từ nay, yêu giới ta độc lập thế gian. Nếu yêu giả làm trái thiên quy giới luật, sẽ đưa đến địa phủ U Minh xét xử. Nếu trốn vào yêu giới, được chư vị đại yêu che chở, kẻ che chở sẽ bị diệt trừ. Oanh! Một đại đạo màu xanh đậm, chậm rãi từ yêu giới hạ xuống. Tô Ngộ không liếc qua, phớt lờ những yêu giả chần chờ xung quanh, khẽ lắc đầu, thầm trách bọn này không khôn ngoan. Hiện tại, người đình mới lập, ở Đông Phương, hiển nhiên khí vận thuộc về người, vô cùng hưng thịnh, ắt hẳn sẽ thống nhất lưu phái, tức là đạo pháp sẽ trở thành chủ lưu, khí huyết chi đạo hay bản nguyên chi pháp đều phải xếp sau. Tuy nhiên, giờ vẫn còn một tia cơ hội, đó là yêu sư tông ở trung ương. Nhìn như địa vị người đình dưới yêu sư tông, nhưng trong mắt Tô Ngộ không lại không phải vậy. Trong lòng Tô Ngộ không, cả hai tuyệt đối không thể so sánh. Thứ nhất, Tam Hoàng nhất định đăng lâm thiên giới, đến lúc đó cùng Ngũ Đế đồng vị, địa vị quyền lợi không hề thua kém Ngũ Đế. Thứ hai, nhân khẩu nhân tộc quá lớn. Nếu Tam Hoàng tự mình khai đàn truyền pháp, nhân tộc ắt có vài cường giả đỉnh cao, cấp tốc tăng lên cảnh giới, đặt chân vào thiên giới. Đến lúc đó, nhân tộc nhờ nhân số vẫn có thể chiếm cứ một góc thiên đình, trở thành một đoàn thể không hề kém cạnh. Cả hai hợp lại, Tam Hoàng chắc chắn có địa vị ngang Ngũ Đế ở thiên giới. Đến cuối cùng, e rằng Ngũ Đế cũng khó địch lại Tam Hoàng. Nhưng trái lại, yêu sư tông, dù nhìn như liên kết với các phương không gian, nhận được khí vận gia trì, tiền đồ tự nhiên bằng phẳng, nhưng yêu sư tông không có đệ tử ở thiên giới. Chính vì vậy, đệ tử yêu sư tông sẽ phân tán, có thể gia nhập dưới trướng Ngũ Đế, có thể vào địa phủ U Minh làm quỷ thần, có thể vào Tam Giáo Thánh Địa tĩnh tâm tu luyện, duy chỉ không thể tự thành một thế lực. Yêu sư tông hiện tại ở vũ trụ mới có địa vị cao ngất, làm thư đường, phụ trách truyền thụ đạo pháp Ngụy Ương, chuyển vận nhân tài tinh nhuệ cho các thế lực. Nhưng các lãnh tụ yêu sư tông không ai chiếm cứ một góc thiên đình, đây là điểm yếu. Cuối cùng, không ai có thể độc lập kéo lên đại kỳ, tụ lại đệ tử yêu sư tông thừa thế xông lên. Trừ phi Ngụy Ương tự mình tới, khai sơn lập phái ở thiên giới, thành tựu một phương thế lực. Nếu không, yêu sư tông ở thiên giới chỉ là tuyệt lộ mà thôi. Tô Ngộ không thấy rõ điều này mới khai sáng yêu giới. Dù là chính hắn cũng chỉ có thể mưu cầu tiền đồ cho yêu, chứ không phải mưu phúc cho toàn bộ yêu sư tông, vì hắn chưa đủ tư cách. Ngay cả Hàng Linh, đại sư tỷ môn Hạ Ngụy Ương, cũng không có lực hiệu triệu như vậy. Trong mơ hồ, tất cả đều do Ngụy Ương âm thầm bố trí. Tô Ngộ không cũng không biết vị sư tôn kia toan tính điều gì. Thật khó hiểu rõ. Đưa tay kéo Tử Hà bên cạnh, Tô Ngộ không để ý đến các yêu giả. Bọn chúng muốn khai sáng một phương thế lực ở vũ trụ mới, còn phải xem người ta thần ma nhất mạch, cổ nhân tộc một mạch, cùng yêu sư tông và người đình có đồng ý hay không. Tiền đồ mờ mịt, căn bản không có chỗ cho bọn chúng sống yên ổn. Đến cuối cùng, chỉ có thể đầu nhập yêu sư tông hoặc bị thế lực khác tiêu diệt, thêm tiếc nuối mà thôi. Lúc này, Tô Ngộ không trực tiếp bước lên đại đạo cầu thang, từng bước đặt chân vào yêu giới, như đế vương, chứng đạo yêu đế. Địa vị của hắn tương tự Văn Thù, Ngũ Đế, không can dự lẫn nhau, lại tương hỗ ủng hộ. Thiên đình, tịnh thổ, yêu giới lập, khiến quy tắc vũ trụ thêm hoàn thiện. Các đạo thất thải vết rách huyển hóa thành vạn đạo lôi đình, hóa thành thất thải chi sắc, tiêu tán giữa thương khung vũ trụ tân sinh. Nhưng một vết rách thất thải to lớn huyển hóa thành một đạo hồng quang, biến mất vào sâu trong hư không, không biết kết quả thế nào. Cảnh tượng này rơi vào mắt các cường giả chí cao, khiến người vừa sợ hãi vừa thán phục. Ngưu Ma Vương và đám đại yêu mừng rỡ như điên, nhao nhao đặt chân vào thiên giới tiến vào yêu giới, quy về dưới trướng Tô Ngộ không hiệu lực. Sau khi Tô Ngộ không chứng đạo yêu đế, một bước đặt chân vào thiên giới, khiến Ngũ Đế khẽ nhíu mày, đảo mắt liền mừng rỡ. Biết Tô Ngộ không ra khỏi bàn cổ giới, hẳn sẽ không đối địch với họ, chuyến này e rằng là trợ lực, chứ không phải địch nhân. Các cuộc chém giết xung quanh nhắm thẳng vào trung ương thiên đình mà đi. Qua và Diệt giờ dừng chân tại chỗ, nhìn Tô Ngộ không điều khiển thất thải tường vân mang theo mỹ nữ đến đây, trong lòng bất an, không biết đối phương có ý gì. Ngũ Đế tới đây, Văn Thù cũng tới. Chư vị giờ hãy dừng tay, ngưng chiến, nghe lão Tô một lời. Không phải xuất thủ là địch, đây là kết quả tốt nhất. Diệt và Hoa liếc nhau, nhìn xung quanh các thiên binh thiên tướng đang dần rút lui, cũng đứng tại chỗ, không ra tay giết địch nữa. Quy 1A chương 1377A Phệ nói 2. Yêu đế, vì sao lại thế này? Ngũ đế đã chứng đạo thành công, liên thủ lại còn ngang sức với Hoa và Diệt. Dù Hoa và Diệt hồi phục thực lực, trận chiến giữa năm người và hai kẻ kia vẫn khó đoán. Đó là lý do Ngũ đế điều động thiên binh thiên tướng vây công, chứ không phải không đủ sức đánh một trận. Ngũ đế vừa hạ thế, Văn Thù điều khiển kim quang cũng từ từ đến nơi. Vốn dĩ Văn Thù không muốn tham gia chuyện thiên giới. Tịnh thổ có quy tắc riêng, hắn có con đường riêng. Văn Thù nhìn thấu tranh chấp năm xưa của các thần ma, khiến thiên đình rối loạn. Chuyện này có liên quan lớn đến Như Lai. Vì vậy, lần này khai sáng tịnh thổ, Văn Thù quyết tâm tạo ra một tịnh thổ chân chính, dạy bảo những người hướng Phật chân chính, không lẫn vào chuyện thiên đình, không tranh chấp với người ngoài, chỉ tu thân, chỉ tu tính mà thôi. Chúng ta đang đối mặt với cường địch, cần tạm thời ngưng chiến liên thủ. Lời nói ngắn gọn khiến mọi người biến sắc. Ai cũng biết Tô Ngộ Không xưa nay không thích dài dòng, chỉ thích hiếu chiến. Theo lời Ngụy Ương, chỉ cần động thủ được thì đừng nói nhiều. Đó chính là bản tính của Tô Ngộ Không, dòng máu hiếu chiến chảy trong huyết quản. Với hắn, chiến đấu là lẽ sống, chỉ cần không vừa mắt, chỉ cần không thích, thì chiến. Vậy mà, từ miệng hắn lại nghe được lời ngưng chiến liên thủ, khiến ai nấy đều kinh ngạc, lo lắng. Tình hình hẳn rất nghiêm trọng, đến nỗi Tô Ngộ Không hiếu chiến cũng phải dừng tay liên minh. Tô Ngộ Không thuật lại vắn tắt mọi chuyện cho mọi người. Khi nghe đến chuyện hồn hung thú vệ thuyết nhập vào tang, Hoa lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thái độ ấy không ai sánh bằng, cũng không ai hiểu được. Liên thủ đi, nếu không vũ trụ mới này sẽ hóa thành địa ngục trần gian. Hoa không nói nhiều. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của hung thú vệ thuyết. Nói thêm cũng vô ích. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Hoa may mắn được chứng kiến vệ thuyết giáng lâm một lần. Nàng biết rõ sự đáng sợ của vệ thuyết, thậm chí hiểu rằng thứ hòa hợp với hồn vệ thuyết kia, phần lớn là hòa hợp với con vệ thuyết già yếu kia. Trong thời gian dài dằng dặc, Hoa và Chí Cao thần ma không hề bế quan. Họ từng dò xét hư không, mong tìm được một vũ trụ có thể thành tựu vị trí thần linh nguyên thủy của họ trong vũ trụ mới. Tiếc rằng, sau khi dò xét hồi lâu, họ không phát hiện ra mảnh thế giới đơn sơ nào có thể hóa thành một vũ trụ mới để họ thực hiện hy vọng. Nhưng chính trong quá trình dò xét, họ đã chứng kiến sự đáng sợ của hung thú vũ trụ, thấy vô số hung thú vũ trụ thôn phệ sinh mệnh. Thậm chí, không ít thần ma trong trận doanh của họ đã ngã xuống miệng hung thú vũ trụ. Nỗi sợ hãi dâng trào, nỗi bi thương cũng tăng thêm. Vệ thuyết, đó là cái tên Chí Cao thần ma đặt cho nó. Không gì không nuốt, không gì không ăn, đó là nguồn gốc cái tên vệ thuyết. Ngay cả tộc đàn hung thú vũ trụ cũng không chịu nổi một kích trước vệ thuyết. Một tộc đàn không thể địch lại, còn trở thành thức ăn trong miệng nó, hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Nếu tan không thể trưởng khống hồn hung thú, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vũ trụ mới này sẽ đối mặt với sự hủy diệt, hóa thành những thế giới cằn cỗi kia. Thậm chí, không ít thần ma suy đoán rằng, những thế giới cằn cỗi ấy là do vệ thuyết giáng lâm nên không thể tiếp tục tiến hóa, không thể trở thành một vũ trụ mới. Vệ thuyết là kẻ thù của vũ trụ. Tan đang ở trong vũ trụ mới này, hồn hung thú vệ thuyết chắc chắn sẽ nảy sinh ý niệm thôn vệ. Dục vọng khổng lồ này chắc chắn sẽ khiến Tan mất khống chế. Thậm chí, linh hồn Tan sẽ bị vệ thuyết thôn vệ, cuối cùng bị hồn vệ thuyết thay thế. Cường địch, nguy cơ. Chưa từng có cường địch, chưa từng có nguy cơ nào khiến Hoa không dám nói nhiều. Nàng chỉ có thể ra sức khuyên bảo mọi người coi trọng chuyện này, đi đầu đến nơi Tan ở, xem Tan có bị hồn vệ thuyết khống chế hay vẫn còn thần trí tự chủ. Nếu là trường hợp đầu tiên, không cần nghĩ, cứ ra sức chém giết. Còn nếu là trường hợp thứ hai, Hoa đã nghĩ kỹ. Dù phải lang thang giữa hư không, nàng cũng không ở lại vũ trụ mới này. Ra đi vẫn còn chút hy vọng sống, không đi thì chẳng còn chút sinh cơ nào, chắc chắn sẽ bị phệ thuyết thôn phệ, trở thành một phần trợ lực cho nó mà thôi. Lúc này, ngoài vũ trụ mới, giữa hư không, Ngụy Ương không ngờ rằng mình lại bị kẹt bên ngoài vũ trụ mới. Nếu còn các vết rách thất thải dày đặc, Hoa có lẽ còn tìm được chút hy vọng sống, tiến vào vũ trụ mới. Ngụy Ương bây giờ ngay cả cơ hội tận dụng mọi thứ cũng không có. Vừa sinh ra, vũ trụ mới đã có một lớp màng mỏng vô hình bao phủ không gian xung quanh, lấy vũ trụ mới làm trung tâm. Lớp màng ấy phát ra thất thải quang mang, trong vũ trụ thật chói mắt. Nhưng thứ thất thải lưu quang ấy khiến Ngụy Ương đau đầu. Cưỡng ép oanh kích, muốn phá tan lớp ánh sáng che đậy này. Dù không thể đánh tan, chỉ cần có một vết nứt, hắn cũng có thể bước vào, trở về vũ trụ Thái Nguyên. Nhưng những gợn sóng xuất hiện ở điểm công kích của hắn, Ngụy Ương lập tức bị bắn bay. Đúng vậy, chính là bị lớp màng ánh sáng này bắn bay, như quả bóng da. Khi bị đập mạnh, sẽ có một lực vô hình phản bắn trở lại, mình cũng phải chịu một phần lực. Nhưng lực phản bắn của lớp màng ánh sáng này gấp 10.000 lần công kích của Ngụy Ương, thậm chí còn nhiều hơn, khiến Ngụy Ương không thể tiếp nhận lực phản xung này. Như đứa trẻ bị người lớn đánh, một cái tát là ngã nhào, cũng như quả bóng da trong tay người ta, bị người ta tiện tay đánh một cái là bay rất xa. Thật vất vả mới từ hư không trở lại đây, Ngụy Ương nhiều lần thử nghiệm, phát hiện một sự thật đáng sợ. Lớp màng ánh sáng bảy màu này đã triệt để ngăn cách vũ trụ Thái Nguyên, và nó ngày càng ngưng thực hơn. Tình thế đáng sợ như vậy khiến Ngụy Ương muốn rời đi, triệt để cắt đứt những gì không nỡ. Nhưng chấp niệm trong lòng không cho phép, buộc hắn phải đối mặt với lớp màn ánh sáng bảy màu này, tìm kiếm chỗ yếu nhất, thử xem làm sao hòa nhập vào đó, từ đó được nó chấp nhận, tiến vào vũ trụ Thái Nguyên. Hiện tại, vũ trụ mới sinh ra, kế hoạch hắn định ra trước kia đã được thực hiện một phần. Tang còn phù hợp với hung thú vệ thuyết đáng sợ nữa chứ. Ngụy Ương không hề hay biết những điều này. Tâm trí hắn đang bị thất thải lưu quang thu hút, không ngừng dò xét xem lớp thất thải lưu quang ấy được cấu thành từ loại năng lượng gì. Tự hồ là một loại quy tắc, mà lại là quy tắc vô chủ. Vô chủ? Vậy sao lại tự động phòng ngự? Rốt cuộc là lực lượng gì cấu thành? Ngụy Ương quá quen thuộc với lực quy tắc. Sau một thời gian dài không ngẩng đầu, hai mắt Ngụy Ương phát ra hai đạo tinh mang, trong lòng tự hồ có một tia minh ngộ. Trong tay, năng lượng ngưng tụ một tia, chậm rãi phun trào về phía lớp màn ánh sáng bảy màu, trên mặt lộ vẻ lo lắng, sợ rằng tia năng lượng này sẽ bị lớp màn ánh sáng bảy màu bài xích, khiến hắn một lần nữa rời xa nơi đây. Q1A chương 1378A phệ nói 3. Oanh. Tia năng lượng đủ sức tiêu diệt một vị thần ma một đời, vừa chạm vào màn ánh sáng bảy màu, chưa kịp dung hợp với ánh mắt thất thải Ngụy Ương điều khiển, một lực phản kích hùng hậu đột ngột dội ngược. Dù Ngụy Ương nhanh chóng cắt đứt tia năng lượng, vẫn bị lực phản kích bàn đại đánh thẳng vào ngực. Cả cánh tay biến mất, Ngụy Ương lại lần nữa hóa thành điểm sáng, biến mất nơi chân trời hư không. Cùng lúc đó, Phật càng thêm suy yếu. Trong thời gian ngắn ngủi, Phật đã hứng chịu không dưới 100 lần công kích. Mỗi lần tấn công, Tang đều dốc toàn lực ứng phó. Khi công kích ngày càng dữ dội, màn huyết hồng trong mắt Tang đã bao trùm hoàn toàn đồng tử. Hóa thân thành ma Tang, rốt cuộc còn giữ được bao nhiêu lý trí? Phật không rõ. Hiện tại, vì phun máu tươi, dùng khí huyết cung cấp chân đạo chi tượng, năng lượng của hắn đã cạn kiệt, thân thể càng thêm yếu ớt. Nếu viện binh không đến kịp, e rằng hắn chỉ có thể đi vào cõi chết. Không, trước khi chết, Phật nhất định sẽ tự bạo, không để trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Oanh. Không gian bản nguyên thế giới cuối cùng không chịu nổi công kích từ bên ngoài. Kiwa và đám cường giả đặt chân vào đó, Phật cuối cùng nhếch mép cười, thân thể ngã xuống đất, chân đạo chi tượng cũng hóa thành một vòng kim quang hư nhược, trở về trong thân thể Phật. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt mọi người, không nghi ngờ gì biểu lộ ra thực lực cường hãn của Tang, cũng khiến Tang cảm thấy tức giận. Oanh. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng che chắn đợt công kích, cứu Phật đã hôn mê. Nhìn con khỉ ngang ngược trước mắt, lửa giận trong lòng Tang bùng cháy. Lúc này, hồn hung thú vệ thuyết giữ tận xấu xí trên đỉnh đầu càng thêm ngưng thực, khiến hoa tràn ngập ngưng trọng, trực tiếp thi triển nửa chân đạo, bao phủ lấy Tang phía trước. Hắn đã mất lý trí, e rằng linh hồn đã bị vệ thuyết thôn phệ. Chư vị toàn lực chiến đấu. Chiến. Diệt vung nắm đấm màu đen, hung hăng đánh vào thân thể Tang. Ngay khi hoa ra tay, Diệt đã nhấc chân xông lên. Ngay khi Diệt đánh vào thân thể Tang, Tam Hoàng, Ngũ Đế cũng động thủ thi triển đạo pháp. Lúc này, các cường giả giam cầm, phong cấm, công kích, phòng ngự. Mặc dù liên thủ, sự phối hợp vẫn có chút ăn ý. Trong chốc lát, Phật được bảo vệ ở giữa. Phạt và Chí đứng bên cạnh, toàn lực thi triển, bổ sung năng lượng tiêu hao. Từng tiếng nổ vang vọng trên không vũ trụ mới. Chứng kiến các cường giả Chí Cao ra tay với Tang quỷ dị, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Phải biết, Tang và Hoa, Diệt vừa mới liên minh, giờ lại trở mặt thành thù, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng sinh đều âm thầm suy đoán. Ở Tây Phương Đình, trong mắt cũng lóe lên tia tinh quang. Ngay sau khi sư tôn lẫn vào các cường giả chi chiến, kẻ này như cá chạch, lén lút xuất lĩnh đệ tử bản môn, tiến về Tây Phương chiếm cứ một vùng phúc địa thông thiên. Sư huynh, sư tôn. Không cần để ý, hừ, bọn chúng muốn đánh giết sư tôn, cũng phải xem có bản lĩnh gì. Lúc này Đình Liết nhìn sư đệ bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mở miệng lần nữa, sư tôn phân phó, ngươi quên rồi sao? Đi, thu thập thần ma chi huyết. Như vậy, ta nhất định sẽ tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, có thể lĩnh hội sư tôn càng cường đại hơn. Nhanh đi, nhớ kỹ chớ có trêu chọc ba người trở lên thế lực. Ta chỉ cần chém giết những thần ma lạc đàn là được. Vâng. Ánh mắt các thần ma lóe sáng. Nghe lời Đình đã rõ ràng, dường như không để ý đến việc bọn họ trục lợi, hấp thu linh hồn thần ma, tăng lên thực lực. Như vậy, trong tình huống cảnh giới tăng lên, sao có thể không cam tâm tình nguyện bị Đình thúc đẩy? Mọi người vội vàng rời khỏi động thiên, dò xét xung quanh tìm những thần ma lạc đàn để nhanh chóng tăng thực lực. Ở động thiên, Đình thấy các đệ tử nhao nhao rời đi, khóe miệng ngậm một nụ cười băng lãnh, lạnh lùng liếc nhìn Tang trên không. Wa a wa, e rằng các ngươi ngàn tính vạn tính, ta đã bỏ qua bản thể, đánh cắp thân thể ta. Các ngươi cứ cùng hung thú vệ thuyết một trận chiến đi. Đến cuối cùng, hao tổn lẫn nhau, ta liền có thể chứng đạo nguyên thủy. Đến lúc đó, ta sẽ đoạt lại bản thể, một lần nữa trấn áp hồn vệ thuyết. Ta chính là thần linh nguyên thủy duy nhất của vũ trụ mới này, cũng là thần duy nhất của hư không mênh mông này. Mặc kệ hung thú vũ trụ hay chúng sinh vũ trụ mới, đều phải thần phục dưới chân ta. Ta là duy nhất, ta là thần nguyên thủy duy nhất. Các phe đều có tính toán riêng. Hạo ẩn mình trong vũ trụ mới thì lạnh lùng chờ đợi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nói, đấu đi, các ngươi giết lẫn nhau đi, càng nhiều chí cao thần ma chết, ta chứng đạo nguyên thủy càng có phần thắng. Nhưng ta hiển nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Đã bại lộ hồn hung thú vệ thuyết, e rằng còn có ác chủ bài gì đó. Ta phải cẩn thận mới được. Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trực tiếp tiến vào một vùng biển, biến mất trong nháy mắt, khiến người ta không thể tìm thấy dấu vết. Biển cả, vĩnh viễn là khu vực tốt nhất để che giấu tung tích. Trong vùng biển này, dù chí cao thần ma dò xét, cũng khó tìm ra tung tích của Hạo. Lúc này, Qua, Diệt, Phạt, Chí, bốn vị cường giả chí cao thế hệ trước đang liên thủ oanh sát E Tan. Tam Hoàng, Ngũ Đế, La Thanh, Địa Tạng, Thập Điện Diêm Vương cũng xuất lĩnh quỷ thần dưới trướng, bố trí đại trận quỷ khí lạnh thấu xương. Triệu Công Minh xuất lĩnh cường giả tam giáo, cũng vần quanh xung quanh, không dám buông lỏng. 18 vị thánh địa chi chủ cũng cùng Tôn Ngộ Không nhao nhao xuất thủ, thình lình đánh vào E Tan, khiến Tan bị thương nặng. Tình thế đối với Tan ngày càng thêm không ổn. Qua và chúng chiếm ưu thế, nhưng trong lòng không dám buông lỏng. Còn Tôn Ngộ Không và cường giả chứng đạo ngày mai, trong lòng ngày càng buông lỏng, vẫn không để lời khuyên của Qua vào lòng. Không phải Qua không nói rõ, mà là thực lực của Tôn Ngộ Không và chúng tăng lên quá nhanh, trong lòng tự nhiên có chút kiêu ngạo. Dù chính bọn họ không thừa nhận, trong tiềm thức vẫn không để phệ thuyết vào mắt. Oanh! Bày trận, xuất thủ. Sau một tiếng nổ lớn, thân thể tan vỡ nát, từng khối huyết nhục treo giữa không trung, không có nửa giọt máu tươi, quỷ dị khiến người ta phát hoảng. Nhưng tiếng hét lớn của Qua khiến mọi người bừng tỉnh, vội vàng xuất thủ làm từng bước, liên thủ trấn áp những huyết nhục và hồn hung thú treo giữa không trung. Qua! Một tiếng rên rỉ như ếch kêu từ hồn hung thú phệ thuyết phun ra. Chỉ là một tiếng kêu bình thường như vậy, nhất thời khiến tất cả cường giả chí cao đần độn tại chỗ, trong mắt xuất hiện trạng thái thất thần ngắn ngủi. Quy 1A chương 1379A phệ nói 4. Không. Không. Hai tiếng y không y vang vọng khắp nơi, nhưng không phải cùng một người thốt ra. Tiếng thứ nhất là của Hoa, the thế, mang theo bi thương, truyền khắp hoàng vũ, ai nghe cũng thấy đau lòng. Tiếng thứ hai lại của Đình, chỉ vang vọng quanh phúc địa thông thiên. Lúc này, Đình như một con non lạc mẹ, phát ra âm thanh khiến người thương xót. Qua đau lòng vì Diệt đã mất, còn Đình tuyệt vọng vì thân thể tan rã. Khi phệ thuyết thoát khỏi thân thể Tan, như cá gặp nước, thân thể không ngừng ngưng tụ. Lúc này, liên hệ giữa Tan và nó hoàn toàn đứt đoạn. Nói cách khác, con phệ thuyết mà hắn dung hợp đã hoàn toàn thức tỉnh. Một hồn phệ thuyết mất thần trí đã dễ dàng thôn phệ, đạt cảnh giới chí cao, huống chi là Diệt thế hệ trước. Phệ thuyết trước mắt đã ngưng tụ nhục thân, lại khôi phục thần trí, sẽ cường hãn đến mức nào? Chúng sinh không biết, nhưng Tôn Ngộ Không và các cường giả chí cao đã lĩnh hội được sự cường đại của phệ thuyết, cũng hiểu vì sao Hoa và các chí cao thần ma lại kinh hãi đến vậy. Khí lưu cường hãn, cuồng bạo khiến mọi người tan tác. Không phải họ cố ý, mà là cơn bão năng lượng quá mạnh, khiến họ không thể đứng vững. Họ như bèo trôi không rễ, bị khí lưu xé toạc ra bốn phía. Lúc này, nước mắt Hoa tuôn rơi. Trăm triệu năm qua, tình cảm Diệt dành cho nàng, sao nàng không biết? Diệt bề ngoài tranh cãi với nàng, cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng thực chất luôn đứng về phía nàng, dù phải vứt bỏ toàn bộ Diệt tộc cũng không tiếc. Qua biết rõ, chỉ cần nàng mở lời, Diệt chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, không hề do dự. Giờ đây, người theo đuổi năm xưa đã rời đi. Từng cảm thấy Diệt thật phiền phức, giờ tự vấn lòng, Qua mới biết được vị trí của đối phương trong lòng mình. Diệt đã lặng lẽ tiến vào sâu trong tâm hồn nàng, là đồng bạn, người thân không thể thiếu, thậm chí trong mơ hồ, Qua đã xem Diệt là đạo lữ. Có lẽ không có mị lực, không có một lần ngẫu nhiên, Qua đã chấp nhận Diệt trở thành bạn lữ của đối phương. Nhưng giờ đây, khi đối phương rời đi, thực sự rời xa nàng, trong lòng như mất đi vật phẩm quý giá nhất, như bị kiếm chém làm đôi. Qua mới chính thức hiểu được tình cảm của mình, tình cảm nàng dành cho Diệt. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Một chí cao thần ma cuống lên, thốt ra lời lẽ yếu ớt. Tôn Ngộ Không có lẽ không hiểu, lời lẽ tái nhợt vô lực ấy đại biểu cho sự phẫn nộ đến mức nào. Nhưng Phạt và Chí thì hiểu rõ, Qua đang hướng đến con hung thú vũ trụ kia, rốt cuộc sẽ làm gì. Oanh. Một cổ năng lượng cuồng bạo triệt tiêu khí lưu phệ thuyết thi triển. Hai cơn bão năng lượng cực kỳ cuồng bạo biến mất vô thanh vô tức ngay trước mắt mọi người. Giết. Phạt ném ra một vật, chính là bản nguyên thần khí của hắn. Phạt đã nhìn thấy chân đạo, nhưng chưa ngưng tụ được. Hắn chỉ có thể coi là đã thấy cánh cửa chân đạo, nhưng vì nhiều lý do, không thể chém giết chí cao thần ma khác, hấp thu thêm sáng tạo chi lực để ngưng tụ chân đạo. Bản nguyên thần khí của Phạt như một cây súng dài, nhưng lại khác biệt, như mâu như kích, vô cùng đặc biệt. Nhưng lúc này không ai chú ý đến sự đặc biệt của bản nguyên thần khí, mà chú ý đến việc nó có thể gây ra tổn thương gì cho phệ thuyết. Trong mọi người, Phạt phản ứng nhanh nhất. Vốn trời sinh đã có ý thức chiến đấu cao, gần như ngay khi Qua bi thương gầm thét, hắn đã gọi ra bản nguyên thần khí, rời tay phóng thẳng đến phệ thuyết. Oanh! Bản nguyên thần khí nổ tung ngay lập tức, Phạt cũng phun máu tươi, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Thành công! Phệ thuyết vừa há miệng, đã bị bản nguyên thần khí của Phạt đánh vào trong miệng, ngăn cản đối phương tiếp tục kêu gào. Giết! Ngay sau đó là Chí. Chí không triệu hoán bản nguyên thần khí, nhưng bản nguyên không gian lập tức giáng xuống thân Phệ Thuyết. Khi mọi người muốn xông lên, giúp đỡ đối phương chém giết ác thú, viên minh châu như tinh cầu trong bản nguyên không gian ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó là bản nguyên không gian. Khí suy sụp ngay lập tức, toàn thân bản nguyên chi lực chỉ còn lại một tia, nhưng trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, lạnh lùng nhìn con hầu tử phía trước, tay cầm cây bổng tự phát ra lưu quang thất thải, hung hăng giáng xuống thân Phệ Thuyết đã be bét máu thịt. Chết đi. Tôn Ngộ Không cũng dốc toàn lực. Lúc này, các đại yêu giới cảm thấy yêu lực trong thân thể biến mất, tất cả năng lượng đều hội tụ vào thân Tôn Ngộ Không, rồi được Tôn Ngộ Không dùng hết vào Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng lúc này tản mát ra hào quang bảy màu đoạt mắt người, trong nháy mắt, giáng xuống thân thể Phệ Thuyết, ngay sau đó biến thành hư vô. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, huyết nhục còn lại hóa thành hư vô. Đồng thời, Phệ Thuyết muốn mở rộng miệng khô lâu, trực tiếp bị hỗn thế ma viên che khuất nửa bầu trời, nắm chặt miệng khô lâu, truyền ra từng tiếng tê minh, nhưng không thể thi triển khí lưu phong bạo như trước, khiến mọi người không thể đối kháng. Tôn Ngộ Không đã nhìn ra, chỉ cần đối phương không kêu gào, sẽ không thể thi triển khí lưu phong bạo. Lúc này mới cả gan thử một chút, vừa vặn khắc chế đối phương thi triển thần thông này. Giết. Lúc này, Tam Hoàng lần nữa xuất hiện, ba sách cùng nhau ra tay. Ba sách là thánh khí của nhân tộc, có thể tụ khí vận nhân tộc. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tam Hoàng tuyệt không dám tùy tiện phá nát ba kiện thánh khí. Nhưng lúc này, đối mặt Phệ Thuyết cường hãn, Tam Hoàng không thể không ra tay, không thể không phá nát thánh khí nhân tộc. Năng lượng trong cơ thể các cường giả nhân tộc lại một lần nữa hội tụ vào thân Tam Hoàng. Thiên, địa, nhân ba sách giáng xuống thân Phệ Thuyết, trực tiếp tự bạo vỡ nát. Năng lượng khổng lồ đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải lùi lại một bước. Khí vận nhân tộc mạnh, há có thể so sánh với tộc khác. Đối với điều này, Tôn Ngộ Không chỉ có thể không ngừng ao ước. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng vang vọng thiên địa, khiến bạch cốt Phệ Thuyết vỡ vụn, chỉ còn lại một cái đầu to, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhưng mọi người cũng từ đôi đồng tử xanh mơn mẫn kia, nhìn ra một tia sợ hãi. Không sai, đích thật là sợ hãi. Lúc này, Phệ Thuyết cũng sợ hãi. Hắn hành tẩu bao nhiêu năm trong hư không, chưa từng thấy sinh linh không muốn sống đến vậy, cũng chưa từng chứng kiến kẻ địch cường hãn đến vậy. Những sinh linh trước mắt này, đủ để so sánh với một bầy hung thú vũ trụ khổng lồ. Không, là bầy hung thú vũ trụ khổng lồ cũng không thể sánh ngang cường địch này. Q1A chương 1380A Phệ nói ở năm. Dù đã tiêu diệt được cái đầu khổng lồ, lòng mọi người vẫn nặng trĩu. Sau cơn bão khí lưu, mọi người bị đẩy xa Phệ Thuyết. Chỉ những người có thực lực mạnh mới có thể tiếp cận, nhờ vậy mới nhanh chóng ra tay. Đồ. Ngay khi Phệ Thuyết há cái miệng khô lâu, Văn Thù lập tức ném ra một cây thiền trượng. Thiền trượng hóa thành một con kim long, rồi biến thành 8 con, khiến Phệ Thuyết càng thêm lo sợ. 8 con kim long này khác với long thông thường. Chúng không phải long trong truyền thuyết Trung Quốc, mà là một loại xà thần. Chính xác hơn, chúng là 8 con rắn hổ mang. 8 con rắn hổ mang vàng, mình trường dài, không sừng. Điểm khác biệt là chúng có những chiếc đầu đơn chứa đầy kịch độc, có những chiếc đầu rắn nhiều mắt. 8 bộ thiên long là 8 bộ chúng của Phật giáo, thiên chúng, long chúng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Mahola già. 8 con rắn hổ mang vàng biến thành hình tượng 8 bộ chúng, cuốn lấy cự thủ khô lâu, cảnh tượng này khiến chúng sinh trong tân vũ trụ thấy quỷ dị. Qua. Cuối cùng, Phệ Thuyết vẫn gào thét. Nhưng ngay khi cơn bão khí lưu vừa xuất hiện, 8 bộ thiên chúng đã ra tay. Kim quang tràn ngập, Phật tự rực rỡ như hồng. Những Phật tự lớn bằng đấu, như 8 tấm thuẫn khổng lồ, bao quanh Phệ Thuyết trong cơn bão khí lưu. Oanh. Một tiếng nổ lớn, 8 bộ chúng biến mất, những hộ pháp của Phật giáo cũng tan thành mây khói. Nhưng cùng với sự biến mất của 8 bộ chúng, cơn bão khí lưu điên cuồng cũng tiêu tan. Dùng khí vận thánh khí của Phật giáo, chuyển hóa 8 bộ thiên chúng, chỉ ngăn cản được một kích của đối phương. Huống chi Phệ Thuyết đang bị trọng thương. Văn Thù vô cùng e ngại Phệ Thuyết, thầm nghĩ, cái con thú này thật không phải người có thể địch nổi. Lần này, không đợi người khác ra tay, Văn Thù đã hóa thành một tôn Phật đà khổng lồ. Như Tôn Ngộ Không, đưa tay bắt lấy cự thủ dữ tợn, mang theo vẻ thấp thỏm của Phệ Thuyết. Ta Phật từ bi, muốn độ ngươi. Ngươi lại ngang bướng ngạo mạn, vậy thì vượt qua U Minh địa phủ, tiếp nhận tuyên án của Thập Điện Diêm Vương. Đụng. Cự thủ khổng lồ vỡ vụn. Nhưng dù nhục thân xương cốt Phệ Thuyết bị diệt, linh hồn hư thể của nó vẫn còn, không bị Văn Thù tiêu diệt. Phải biết, lần này Văn Thù ra tay, được sự trợ giúp của chư vị Phật Đà Tịnh Thổ, đại diện cho toàn bộ khí vận Phật giới. Cây thiền trượng vàng kia là thánh khí Phật giáo, bị Văn Thù toàn lực thi triển vỡ nát, vẫn không gây tổn thương đến linh hồn Phệ Thuyết. Kết quả này khiến các cường giả chí cao kinh hãi. Không ngờ qua và diệt lần lượt vẫn lạc, các cường giả chí cao dựa vào khí vận gia trì, đến hoàn cảnh hiện tại, vẫn không thể tổn thương căn bản của Phệ Thuyết, khiến ai nấy đều bất lực. Nhưng hành động của Văn Thù không vô ích. Chỉ thấy một con đường vàng bay nhanh về phía địa phủ U Minh, kẹp lấy hồn Phệ Thuyết, thẳng vào địa phủ. La Thanh, Địa Tạng, thậm chí 12 tổ vu, còn có Thập Điện Diêm Vương hóa thành lưu quang, biến mất khỏi tân vũ trụ, hiện thân trong U Minh địa phủ. Huỳnh, diệt sát nó. Mọi người đồng thanh hô. Huỳnh lấy hư thể hiển hiện trên không trung. Lúc này, từng đạo lôi đình màu xanh lục lấp lóe trong U Minh địa phủ, giáng xuống hồn phệ thuyết. Từng đạo lôi đình lục sắc quỷ dị vạn phần, nhưng uy lực lại khiến người ta yên tâm. Hồn phệ thuyết mờ dần theo từng đạo lôi đình. Ngã Phật từ bi, ngươi nên vào luân hồi. Luân hồi có súc sinh đạo, ngươi nên vào đây. Khi rơi vào U Minh địa phủ, dù là Địa Tạng hay La Thanh, thậm chí Thập Điện Diêm Vương, thực lực đều tăng lên nhiều. Đứng ở sân nhà giao chiến, nếu vẫn không thể thắng, chỉ có thể nói phệ thuyết quá mạnh, mạnh đến mức vũ trụ này cũng phải cúi đầu, huống chi là những cường giả chí cao này. Lúc này, Địa Tạng hóa thân thành sáu đạo, sáu luồng lưu quang thất thải bao phủ thân phệ thuyết. Cùng lúc đó, Tổ Vu đứng bên cạnh bắt lấy hồn phệ thuyết đang giãy giụa, ném vào luân hồi kính, một đạo quang mang lóe lên. Trong nháy mắt, phệ thuyết biến thành một con súc sinh đen không tên, giáng lâm xuống tân vũ trụ. Chư vị, lại trảm. Ngọc Hoàng trong ngũ đế ném ra một vật, hóa thành một đạo lôi đình khổng lồ, giáng xuống thân con thú, khiến nó lại hóa thành linh hồn, tiến vào U Minh địa phủ. La Thanh tay cầm Diêm Vương lệnh, hét lớn, "Ê súc sinh đại tội, phải nhập thập điện tuyên án rồi mới được luân hồi." "Vâng." Thập điện Diêm Vương lĩnh chỉ. Tổ Vu bên cạnh La Thanh hóa thành thân khổng lồ, đưa tay bắt hồn phệ thuyết, ném thẳng vào điện thứ nhất. Rất lâu sau, khi hồn phệ thuyết ra khỏi thập điện, hư thể suy yếu vô cùng, nhưng vẫn còn chiến lực. Không để phệ thuyết phản kháng, Địa Tạng đã tuyên bố ý chỉ, ném nó vào luân hồi, lại một lần nữa chuyển hóa thành súc vật, giáng lâm xuống tân vũ trụ. Nhiều lần như vậy, ngũ đế, 18 vị thánh địa chi chủ lần lượt xuất thủ, hồn phệ thuyết cuối cùng hóa thành hư vô, trở thành năng lượng thuần khiết nhất, bị Huỳnh phất tay xua tan, hóa thành U Minh cấp dưỡng. U Minh chi địa như có vạn đạo lưu quang giáng lâm, nhiễm nhiên trở thành cõi yên vui của quỷ hồn, không còn cằn cỗi như trước. U Minh theo phệ thuyết mẫn diệt, cuối cùng hóa thành quỷ giới. Từ nay về sau, những người kiếp trước làm việc thiện, có thể hóa quỷ hồn tu luyện, cũng có thể chứng đạo thiên giới, có lại thân thể máu thịt. Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Sau khi 18 vị thánh địa chi chủ xuất thủ, hồn phệ thuyết đã triệt để mẫn diệt trong U Minh. Những người khác thở phào, thầm mừng vì cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn. Chỉ có Triệu Công Minh ngưng mắt nhìn xuống, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không biết định làm gì, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, khiến người bên cạnh không hiểu. Không đúng. Sao vậy Công Minh? Ngũ đế hơi sững sờ. Lúc này, họ đứng gần Triệu Công Minh nhất, thấy hắn đột nhiên mở miệng, cũng giật mình, dò xét xung quanh không thấy nguy hiểm, mới có chút khó hiểu nhìn đối phương. Phệ thuyết chưa chết. Hồn phệ thuyết đã mẫn diệt trong địa phủ U Minh. Sao ngươi lại nói vậy? Tô Ngộ không nhíu mày, lạnh lùng nhìn Triệu Công Minh. Các ngươi nhìn kìa, chắc chắn có chỗ nào đó xảy ra sai sót. Triệu Công Minh chỉ tay về phía tây phương của tân vũ trụ. Ở đó, một con thú có tướng mạo như con non của phệ thuyết, đang nuốt một thần ma, rồi thân thể lớn lên. Nó lại đi xa, tựa hồ tìm kiếm thức ăn. Cái này, không thể nào. Tô Ngộ không hóa thành lưu quang, cùng mọi người vây quanh con thú giống phệ thuyết, ngưng thần quan sát. Ai nấy đều kinh hoàng, biến sắc. Tựa hồ thật sự là phệ thuyết. Phạt đến chỗ này, cũng đầy hoảng sợ, lắp bắp nói một câu, trong lòng trở nên sợ hãi. Chuyện này là sao? Quy 1A chương 1381 A phệ nói 6. Trảm. Không kim cô bổng, Tô Ngộ không vẫn ra tay, đập nát con phệ thuyết hung thú trước mặt. Một đạo linh hồn xuất hiện, chưa kịp tiến vào U Minh địa phủ đã bị một bóng đen bắt đi. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, bóng đen này gieo rắc nỗi sợ hãi vô bờ. Bóng đen kia lại là một con phệ thuyết hung thú, và tại nơi nó dừng chân, có hàng chục con phệ thuyết hung thú khác đang nhìn chằm chằm mọi người. Xung quanh không ngừng xuất hiện thêm nhiều bóng đen hơn nữa. Mẹ kiếp! Dù người có tính tình tốt đến đâu cũng phải thốt lên một câu chửi thề trước cảnh tượng này. Chư vị, dường như lũ phệ thuyết này chỉ có thực lực ngang thần ma. Chúng ta nên ra tay tiêu diệt chúng. Tam Hoàng nhìn vô số phệ thuyết hung thú trước mặt, nhận thấy thực lực của chúng không đủ mạnh, biết đây là cơ hội. Có lẽ sẽ có biến cố khác, nhưng hiện tại là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt địch, nếu không sẽ sinh ra nguy hiểm khác. Vậy thì giết. Mọi người đồng loạt xuất thủ. Lúc này, Địa Tạng và La Thanh cũng hiện thân, Thập Điện Diêm Vương thì chưa quay về, vẫn cùng Huỳnh dò xét sự việc vừa rồi, xem có biến cố nào xảy ra khiến phệ thuyết hung thú hóa thân vạn thú hay không. Tiếng ầm ầm vang không dứt, toàn bộ đại lục phương Tây của Tân Vũ Trụ hứng chịu chiến hỏa tàn phá. Lần này mọi người ra tay toàn lực, hận không thể nghiền phệ thuyết hung thú thành tro bụi, triệt để tiêu diệt chúng, sợ chúng lại hóa thân vạn thú, dây dưa không dứt. Phệ thuyết hung thú lúc này thực lực không cao, mọi người chém giết khá dễ dàng, không nguy hiểm như trước. Mọi người cũng có thể thừa cơ hấp thu năng lượng của Tân Vũ Trụ, khôi phục hao tổn trước đó. Trên không trung, Ngụy Ương đứng trên bình đài trước một cung điện, nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng bảy màu, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lâu sau, hắn mới lên tiếng. Nếu lời kia là thật, thì có lẽ Tang đã mưu kế thành công. Thái Nguyên vũ trụ e rằng sắp đối mặt với một nguy cơ tuyệt địa. Trong cung điện, Bá Cơ và Làm cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng bảy màu, cố gắng đột phá nó. Nếu không có Ngụy Ương tương trợ, có lẽ hai người không biết đến bao giờ mới có thể quay về đây. Vì vậy, họ cảm thấy rất đau đầu với màn sáng này, không biết làm sao để vào trong, thông báo cho tất cả cường giả chí cao đề phòng tâm hiểm ác của Tan. Tan quá mức giảo quyệt, e rằng chư vị cường giả chí cao không phải là đối thủ của hắn. Lời này lọt vào tai Ngụy Ương, khiến hắn chau mày. Lúc này, hắn không biết tình hình Thái Nguyên vũ trụ thế nào. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng cho Mộng Giao Cầm, An Ni, Hàng Linh và Tam Nương, thậm chí có chút hối hận vì đã đi về phía sâu hơn của hư không. Lúc này, thực lực của Ngụy Ương đã đạt được bước tiến vượt bậc, nhưng đối mặt với màn sáng kiên cố này, thực lực mạnh hơn thì có ích gì? Chẳng phải vẫn bị ngăn cản bên ngoài màn sáng, không thể vào trong giúp đỡ thân hữu, ngăn cản cường địch sao? Cũng không hẳn. Sao nói? Lời Bá Cơ khiến Ngụy Ương vội quay đầu. Lúc này, hắn rất hy vọng nghe được những lời có lợi từ miệng đối phương, dù biết điều đó không thể, nhưng hắn vẫn muốn nghe để an ủi nội tâm bất an của mình. Phệ Thuyết tuy khó địch, nhưng vẫn có điểm yếu. Điểm yếu gì? Đó là Phệ Thuyết hung thú. Tương đương với đế vương của hung thú vũ trụ, sao lại là thứ chúng ta có thể địch? Trên đường đi, nếu không phải vô tình gặp được Ngụy Ương bị màn sáng bắn ngược trở lại, họ thật không biết có thể sống sót đến bây giờ hay không. Vì vậy, làm cảm thấy vô cùng sợ hãi những hung thú vũ trụ kia. Vậy mà Bá Cơ lại nói Phệ Thuyết cũng có điểm yếu, chẳng phải là người si nói mộng sao? Làm sao có thể khiến làm tin tưởng? Dù sao nếu không có hắn hợp lực giết địch, e rằng Bá Cơ với thực lực yếu ớt như vậy đã sớm rơi vào miệng lũ hung thú, bị coi là món ăn no bụng. Không phải, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Dù cường hãn như Phệ Thuyết, cũng có điểm yếu của nó. Phệ Thuyết hung thú không gì không nuốt, nhưng duy nhất không thể nuốt là tử vong chi lực. Vì sao? Ngay cả Ngụy Ương cũng hơi kinh ngạc. Không phải nói Phệ Thuyết hung thú không gì không nuốt sao? Tại sao lại có chuyện này? Tử vong chi lực. Chẳng phải đó cũng chỉ là một loại năng lượng. Vì sao Phệ Thuyết không thể thôn phệ? Bởi vì Phệ Thuyết ngưng tụ chính là tử vong chi lực. Ý ngươi là nó thôn phệ sinh mệnh chi lực, ngưng tụ thành tử vong chi lực. Thế nhưng vì bản nguyên của nó là tử vong chi lực, nên không thể thôn phệ tử vong chi lực. Những lời này từ miệng Ngụy Ương thốt ra khiến làm cảm thấy đau đầu, càng thêm mê hoặc. Ngụy Ương đang nói gì? Đánh lại là cái dạng huyền cơ gì? Không sai, chính là ý đó. Cho nên, một khi Phệ Thuyết ở một nơi, một phương tử vong chi lực tràn ngập nơi đó, sẽ bị mẫn diệt. Mà Hoa hẳn phải biết bí mật này. Bá Cơ tràn ngập vui sướng, tự hồ Hoa đang dẫn dụ Tan đến một tử vong chi địa để chém giết đối phương. Ba người không biết rằng Hoa vì diệt chết đi, trong cơn giận dữ đã sụp đổ tự thân, linh hồn cũng mẫn diệt cùng diệt. Dù thế nào, làm sao tiến vào Thái Nguyên vũ trụ mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Làm lắc đầu, ra hiệu mình căn bản không hiểu, hắn cũng không cần hiểu. Đã có Ngụy Ương đặt chân chí cao chi cảnh, lại có nữ tử cơ trí bên cạnh, hai người đều chưa từng nghĩ đến việc hãm hại hắn, hắn cũng không cần động não động thủ, chỉ cần cùng hai người lập kế hoạch chu toàn, phân phó hắn một tiếng là được. Ai, mình đến nơi nào đều là tiên phong mệnh a. Làm nội tâm cảm thán một câu, nhìn chằm chằm màn ánh sáng bảy màu phía trước, trong lòng lo lắng cho sư tôn, các sư huynh đệ kia, còn có tiểu sư muội thường xuyên được chiếu cố, không biết nàng bây giờ ở đâu. Có thể trốn qua kiếp nạn này hay không? Chỉ hy vọng đối phương có thể thiện thân, ngàn vạn lần đừng có trôi vào vũng nước đục này, lâm vào nguy cơ này. Ta thử lại lần nữa. Ngụy Ương động thân đi ra, muốn thử lại lần nữa tương dung vào màn ánh sáng bảy màu. Cứng rắn không được, vậy thì chỉ có thể đến mềm. Ngụy Ương, ngươi thử dung nhập khí huyết chi lực, hoặc chuyển hóa nó thành năng lượng khác xem sao. Bá Cơ thực lực tuy không mạnh, nhưng đầu óc linh mẫn, vội vàng hướng về phía Ngụy Ương tiến lên mở miệng, hy vọng đối phương chớ muốn lần nữa bị màn sáng bắn bay. Bằng không trở về đây lại tốn không ít thời gian. Thực lực của đối phương cường hãn, có thể chém giết hung thú vũ trụ, hấp thu những năng lực không biết kia, chuyển hóa thành của mình, bọn họ thì không thể. Nếu không có Ngụy Ương mấy lần xuất thủ, cung cấp cho bọn họ đại lượng sinh mệnh chi lực để chuyển hóa thành năng lượng cần thiết, chỉ sợ họ chỉ là tán loạn năng lượng, sẽ hóa thành hư không một vòng bụi bặm. Q1A chương 1382A Phệ nói 7. Khí huyết, bản nguyên, đạo pháp, ba loại đạo khác nhau, đều chỉ là phương tiện. Chân đạo là gì? Chân đạo là khí huyết hợp nhất, từ đó linh hồn liên kết với khí huyết, rồi linh hồn kết nối với năng lượng trong cơ thể, tạo thành một cầu nối. Năng lượng trong cơ thể thay nghén khí huyết, khiến ba thứ trở thành một thể thống nhất. Nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Ngay cả khi Hoa từ bỏ khí vận của nhân tộc để đổi lấy sự tiếp tế của quy tắc vũ trụ, cũng chưa từng ngưng tụ được chân đạo, chỉ có thể coi là nửa bước chân đạo. Phật phá vỡ bản nguyên thế giới, hấp thu sáng tạo chi lực, mới xem như ngưng tụ được hình tượng chân đạo, chính thức đặt chân vào cảnh giới chân đạo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Có thể thấy độ khó của việc ngưng tụ chân đạo là như thế nào. Hoa và Phật chưa từng thực sự ngưng tụ thành chân đạo, thiếu chính là sáng tạo chi lực. Nguồn năng lượng thuần khiết nhất sinh ra từ thuở sơ khai của thế giới này vô cùng quý giá, sao người thường có thể mưu cầu được. Chỉ có sáng tạo chi lực mới có thể dung hòa ba thứ, khiến chúng có thể dung hợp, cuối cùng đạt tới sự thống nhất, mới có thể hoàn toàn ngưng tụ ra chân đạo. Hiện tại, Ngụy Ương đã đi xa hơn trên con đường chân đạo. Ba loại giả đạo kinh đã trải qua vô số lần pha loãng bằng sáng tạo chi lực, sớm đã triệt để ngưng tụ thành chân đạo, thậm chí có thể chuyển đổi lẫn nhau. Người khác chuyển vận khí huyết như vậy, dù là chí cao thần ma cũng phải kiệt sức mà chết, nhưng với Ngụy Ương, không hề thấy chút biến sắc nào, dường như khí huyết của hắn vô tận, dùng mãi không cạn. Đề nghị của bá cơ thực sự không tệ. Khổng lồ khí huyết chuyển vận không bị màn ánh sáng bảy màu phản kích, mà nhờ khí huyết không ngừng chuyển vận, Ngụy Ương phát hiện ra năng lượng thu phát và đạo pháp chi lực của hắn trước kia thực ra đang ẩn giấu trong một góc của màn ánh sáng bảy màu, chính xác hơn là bị màn ánh sáng bảy màu ngăn cách trong một không gian. Oanh. Thời gian trôi qua, ngay khi Ngụy Ương định nghỉ ngơi, một đạo hư ảnh trong suốt xuất hiện trong không gian kia, có dung mạo của Ngụy Ương lúc còn trẻ. Phân thân. Lại dường như không phải. Nhìn thấy hư ảnh như phân thân này, mắt Ngụy Ương sáng lên. Hắn điều một tia linh hồn dung nhập vào phân thân kia. Trong khoảnh khắc, một tia minh ngộ từ trong óc sinh ra, khiến hắn lập tức hiểu vì sao không được màn ánh sáng bảy màu tiếp nhận. Màn ánh sáng bảy màu là bình chướng ngăn cách tân vũ trụ với hư không bên ngoài. Ngụy Ương hấp thu đại lượng sáng tạo chi lực, khiến chân đạo của hắn triệt để ngưng tụ thành hình. Thực lực tuy có tăng trưởng, nhưng cũng có lợi có hại, có tốt có xấu. Lợi là Ngụy Ương đã ở vào đỉnh phong của tân vũ trụ, thậm chí có thể nói đã vượt qua cấp bậc cao nhất của vũ trụ này, trở thành cường giả chí cao số 1, vượt xa Phật và các cường giả chí cao khác. Hại là vì thực lực quá mạnh, Ngụy Ương lẽ ra không nên tồn tại cùng tân vũ trụ này, nói cách khác thực lực của hắn đã không còn được tân vũ trụ dung nạp, chỉ có thể đi xa khỏi tân vũ trụ, dạo bước trong hư không, tìm kiếm thế giới cao hơn, đạo sâu hơn. Đạo của hắn đã không còn là đạo của tân vũ trụ, làm sao có thể được tân vũ trụ tiếp nhận? Thậm chí nếu hắn cưỡng ép giáng lâm vào trong đó, e rằng tân sinh vũ trụ sẽ phải sụp đổ vì điều đó. Đương nhiên không được quy tắc của tân vũ trụ tiếp nhận. Thế nào là nguyên thủy thần linh? Có lẽ cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương đã đạt tới cảnh giới nguyên thủy thần linh. Thậm chí Ngụy Ương mơ hồ suy đoán, việc Thái Nguyên và các nguyên thủy thần linh rời đi không phải vì họ cam tâm tình nguyện, lựa chọn đi về phía hư không sâu hơn, mà là vì quy tắc ràng buộc, không thể trở về cố thổ mà thôi. Lúc này, đạo hư tượng giống phân thân kia là một đạo ý chí của Ngụy Ương, giống như ý chí đã chết của bàn cổ, nhưng lại có chút khác biệt. Khác biệt là Ngụy Ương có thể thao túng đạo ý chí này, giáng lâm vào tân vũ trụ. Ta bây giờ có thể điều khiển ý chí giáng lâm, vậy có phải hay không nói bàn cổ chưa chết, cũng có thể thao túng đạo ý chí tiêu tán của thế giới bàn cổ kia. Ngụy Ương không thể nghĩ thông suốt nghi hoặc này. Một tòa cung điện đã xuất hiện trong không gian kia, chậm rãi giáng lâm vào thương khung của tân vũ trụ, tọa lạc ở không gian phía trên thiên giới. Giờ khắc này, trên không trung của tân vũ trụ, một đoàn thất thải quang mang hội tụ. Các không gian chứng đạo, từng đạo đại đạo kim sắc nối thẳng đến thất thải quang đoàn. Trong quang đoàn, cung điện kia vô cùng lóa mắt. Tôn Ngộ Không, người đã tru sát Vệ Thuyết, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng tràn đầy lạnh lùng kia, trong miệng thì thầm, "Ệ sư tôn." Lan Quân. Trong đình viện, An Ni mắt ngấn lệ, ngước nhìn đoàn thất thải quang mang, thân thể không tự chủ hướng về phía trước, hy vọng có thể bước lên đại đạo kim sắc kia, đi về phía thất thải quang đoàn, chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia. 18 vị thánh chủ giao chiến với Vệ Đạo cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khóe miệng Mộng Dao Cầm khẽ nhếch lên, vẻ mặt bình tĩnh lại, trong miệng khẽ lẩm bẩm, "Ờ Ngụy Lang, ngươi quả nhiên vô sự là tốt rồi." Tam Hoàng, Ngũ Đế, thậm chí Địa Tạng, La Thanh đều phủ phục hành lễ, cung kính cúi đầu về phía Ngụy Ương. Cái cúi đầu này vô cùng thành kính. Nhưng đúng lúc này, trong một động thiên ở đại lục phương Tây, một nam tử tràn đầy dữ tợn lạnh lùng nhìn lên dị tượng trên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ che giấu. Hai mắt đã hóa thành huyết hồng, quanh thân đạo đạo cốt thứ xuyên thấu thân thể, trên mặt lóe lên vẻ căm hận vô cùng. "Ngươi chứng đạo nguyên thủy rồi sao? Ngươi không nên chứng đạo. Là của ta, là của ta. Ta mới là nguyên thủy thần linh của tân vũ trụ này. Ngươi không xứng, ngươi không xứng." Theo tiếng quát lớn này, vang vọng trên không trung của tân vũ trụ, một thân ảnh màu đen bay thẳng lên trời, một con cự thú dữ tợn hung hăng cắn một cái vào một đầu đại đạo kim sắc. Oanh! Đạo bị cự thú thôn phệ, một tiếng nổ vang vọng trên không trung tân vũ trụ. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, dường như một con đường của họ đã hóa thành hư vô. Đáng chết, đây mới là bản thể của ta. Ta cũng đầy rẫy dữ tợn. Chém giết mấy ngàn con non của Phệ Thuyết vẫn không có dấu hiệu yếu bớt. Họ đã biết chắc chắn có bản thể Phệ Thuyết chưa bị tiêu diệt, vì vậy mới có thể dựa vào việc thôn phệ sinh linh, không ngừng sinh sôi nảy nở ra Phệ Thuyết con non. Sau khi Huỳnh và Thập Điện Diêm Vương dò xét, cũng biết linh hồn của Phệ Thuyết hung thú đã bị triệt để tiêu diệt. Thông qua tin tức này, mọi người suy đoán nhất định là Tan đã giở trò trong bóng tối. Ngoài hắn ra, không ai tiếp xúc với Phệ Thuyết hung thú cả. Hừ, nghiệt súc. Lúc này, Ngụy Ương bên ngoài màn ánh sáng năm màu, thông qua phản hồi của ý chí kia, cũng hiểu rõ nguồn gốc của trường kiếp nạn này chính là Tan. Tan lúc này đã hợp nhất với Vệ Thuyết, thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí mơ hồ ngang bằng với đạo ý chí này của Ngụy Ương. Quy 1A chương 1383A Phệ nói ư 8. Linh hồn phệ thuyết đã bị Địa Tạng Vương và các cường giả chí cao tiêu diệt, nhưng chính vì vậy, Tang mới có thể thao túng, khống chế những phệ thuyết con non mà hắn giấu kín từ trước. Nhờ vào đó, sau khi hợp nhất với các cường giả chí cao, Tang mới có thể hợp nhất với một con phệ thuyết, thực sự có được thân thể phệ thuyết. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Ương đã khiến việc hợp nhất thân thể phệ đạo của hắn gặp biến cố, dẫn đến bộ dạng xấu xí, nửa người nửa thú như hiện tại. Tang làm sao có thể không hận Ngụy Ương? Oanh! Một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống thú thân nhân hồn của Tang. Nhưng Tang nhếch mép, trong mắt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp há cái miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng đạo lôi đình này. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương cũng ngẩn người. Nhưng nghĩ đến Tang vốn am hiểu lôi đình, bản nguyên thế giới của hắn được tạo thành từ vạn đạo lôi đình, Ngụy Ương cũng hiểu rằng lôi kiếp chi lực có lẽ gây tổn thương rất nhỏ cho Tang. Nhưng đạo ý chí này chỉ có thể điều khiển lôi kiếp chi lực, không như Ngụy Ương bản thể có thể thao túng các thuộc tính năng lượng khác. Nhất thời, Ngụy Ương không nghĩ ra phương pháp nào khác để tiêu diệt Tang lúc này. Ha ha, hết cách rồi sao? Ngụy Ương, đến đây, chiến một trận. Đến đây, chúng ta thống khoái chiến một trận, quyết định ai là Nguyên Thủy Thần Linh. Nguyên Thủy Thần Linh cái rắm. Ngươi tưởng rằng ngươi đứng ở trên cao, ta không thể thôn phệ ngươi sao? Hừ. Lúc này, Tang đầy vẻ dữ tợn, trên mặt lộ vẻ nóng nảy, che giấu. Ngay khi hắn dứt lời, phía tây đại lục đột nhiên xuất hiện một đám bóng đen, vô số phệ hồn con non không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Mấy con cự thú khổng lồ dẫn đầu cuồn cuộn lao về phía Tôn Ngộ Không và những người khác. Đàn phệ hồn thú khổng lồ này gần như trở thành một đường thẳng, trải dài khắp mặt phía tây đại lục. Nơi chúng đi qua, sinh linh đồ thán, vô số sinh linh, thậm chí cả thảm thực vật tràn đầy sinh mệnh cũng bị đàn thú thôn phệ sạch sẽ. Sau đàn thú, mọi thứ trở nên hoang tàn, một mảnh đại lục hoang vu xuất hiện trước mắt mọi người, khiến người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Khắp nơi động thiên phúc địa cứ như vậy trở thành nguồn cung cấp cho đàn thú. Vô số thần ma kinh hãi trước cảnh tượng này, mang theo vẻ phẫn nộ nhìn về phía Tang giữa không trung. Nếu họ có thực lực chiến đấu, chắc chắn sẽ tiêu diệt Tang đáng ghét này, tiêu diệt những cự thú phệ đạo tội ác ngập trời kia. Nhìn cái gì? Các ngươi nên là nguồn cung cấp của ta, nên hóa thành hư vô. Vốn dĩ các ngươi chỉ là những con kiến không nên tồn tại. Tang, ngươi là ma đầu. Ngươi thật hổ thẹn với thần ma nhất tộc. Ngươi là cái thá gì chí cao thần ma? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh! Một tia chớp trực tiếp giáng xuống từ trên trời. Đây không phải do Ngụy Ương thúc đẩy, mà là từ Tang nắm trong tay, trực tiếp giáng xuống thân thể vị thần ma kia. Ngay sau đó, vị thần ma kia giống như diều đứt dây, đâm thẳng vào đàn thú khổng lồ, bị vô số phệ thuyết con non xé rách thành mảnh vụn, bị chúng ăn ngấu nghiến vào bụng. Nhìn những con non trưởng thành, nhìn cảnh tượng trước mắt, vô số thần ma hoảng sợ, nhao nhao chạy về phía Tôn Ngộ Không và những người khác, hy vọng có thể được họ bảo vệ. Muốn chạy? Ha ha, các ngươi chạy được sao? Vạn đạo lôi đình nháy mắt giáng xuống từ trên trời. Giờ khắc này, ở phía tây đại lục, Tang chính là thần linh ở đây. Thậm chí ngay cả quy tắc chi lực cũng không thể ngăn cản hắn gây nên, bởi vì phệ đạo hung thú đã thôn phệ phần lớn sinh mệnh chi lực, khiến phía tây đại lục hoàn toàn tách biệt khỏi tân sinh vũ trụ, trở thành một không gian độc lập. Ha ha ha. Nhìn từng vị thần ma rơi vào đàn thú, Tôn Ngộ Không và những người khác nhanh chóng xông ra khỏi phía tây đại lục, đến các đại lục khác, lạnh lùng nhìn Tang treo giữa không trung. Giờ khắc này, Tang nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt họ, càng thấy được vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt họ, trong lòng vô cùng khoái ý. Thế nào? Ngụy Ương, ngươi đến ngăn ta đi. Sao? Vô kế khả thi rồi. Ngươi không phải Nguyên Thủy Thần Linh sao? Không, không, không, ngươi có lẽ vẫn chưa phù hợp với vũ trụ này, đúng không? Ha ha, đây là cơ hội của ta. Cơ hội chứng đạo của ta. Ngụy Ương, ngươi không ngăn được ta. Đợi ta chứng đạo rồi, nhất định sẽ đến không gian kia, nuốt ngươi vào bụng. Đứng trên phía tây đại lục, lúc này lít nha lít nhít đều là phệ đạo hung thú. Bây giờ Tang đã trở thành vương giả phệ đạo, thống trị hàng vạn phệ đạo hung thú, chiếm lĩnh phía tây đại lục này làm sao huyệt. Đối với điều này, không chỉ Ngụy Ương vô kế khả thi, mà ngay cả Tôn Ngộ Không và đám chí cao thần ma cũng không có đầu mối, không biết nên xử lý cục diện trước mắt như thế nào. Các con, cho ta xông. Xông vào phương bắc đại lục. Xông vào nam phương đại lục. Xông vào trung ương đại lục. Giờ khắc này, Tang vô cùng trương cuồng, vô cùng tự ngạo. Không ai có thể làm gì hắn. Trên mảnh đại lục phía tây đã trở thành độc lập này, hắn chính là Nguyên Thủy Thần Linh. Hơn nữa, ở vị trí này, hắn ẩn nhận ra rằng Ngụy Ương căn bản chưa chứng đạo Nguyên Thủy, vậy hắn có cơ hội chứng đạo. Một khi hắn có thể chứng đạo Nguyên Thủy Thần Linh, vậy hắn sẽ phù hợp với vũ trụ này. Đến lúc đó, hắn không ngại biến vũ trụ này thành sào huyệt phệ đạo, thành đại bản doanh của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ lao tới hư không, sẽ hàng phục những hung thú vũ trụ kia, sẽ nô dịch tất cả sinh linh tân vũ, trở thành đá đặt chân để hắn tiến lên, trở thành trợ lực để hắn chứng đạo cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến đây, Tang cảm thấy trong lòng vô cùng kiêu ngạo, dường như giấc mơ ba ngày đã thành hiện thực, khóe miệng nở nụ cười mừng rỡ. Ngụy Ương ở trong hư không, trong mắt cũng lóe lên điểm điểm lửa giận. Đạo ý chí kia không thể tương thích với quy tắc vũ trụ. Dường như chỉ bằng đạo ý chí thể này, căn bản không có cách nào điều khiển quy tắc vũ trụ. Nếu hắn có thể thao túng quy tắc vũ trụ chi lực, chỉ sợ một tiếng sấm đã nổ chết những vệ đạo hung thú kia, còn cho phép tan càng rỡ đến lúc này sao? A, à, một đạo không được, ta liền hai đạo. Hai đạo không được, ta liền ba đạo. Nghĩ đến đây, mắt Ngụy Ương sáng lên. Hắn lại một lần nữa chuyển vận khí huyết khổng lồ. Giờ khắc này, từ đạo ý chí này, hắn chia thành hai đạo ý chí. Dưới sự cung cấp của vô số khí huyết, hai đạo ý chí lại một lần nữa hóa thành ba đạo. Sau ba đạo, chính là bốn đạo. Sau bốn đạo, chính là năm đạo. Thời gian không biết qua bao lâu, sắc mặt Ngụy Ương đã tái nhợt bất lực. Hiển nhiên khí huyết chi lực của hắn, hay nói cách khác là chân đạo chi lực của hắn, cũng đến giới hạn. Nếu tiếp tục chuyển vận như vậy, chỉ sợ hắn cũng bị tổn thương căn bản. Oanh! Nhưng ngay khoảnh khắc này, ý chí đó đã hóa thành chính đạo. Ngay khi đạo ý chí cuối cùng ngưng thực, Ngụy Ương trực tiếp chuyển vận một đạo năng lượng, thuộc về năng lượng thuần dương thuộc tính. Một nháy mắt, Ngụy Ương lại một lần nữa bị bắn ngược rất xa. Nhưng sau khi tia năng lượng kia xuất hiện, nó đã dung nhập vào một đạo ý chí, không ngừng tương thích với các đạo pháp thuộc tính dương. Quả nhiên là vậy. Xem ra ta đã đoán không sai. Lúc này, Ngụy Ương bị màn ánh sáng bảy màu phản kích mà bay, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Dù trong lòng cảm thấy khẩn cấp, nhưng hắn cũng đã tìm ra phương pháp tương thích với quy tắc vũ trụ. Một khi chính đạo ý chí có thể tương thích với quy tắc vũ trụ, vậy hắn cũng có cơ hội giáng lâm vào tân vũ trụ, nhanh chóng tiêu diệt tan điên cuồng đến mức bị điên kia. Quy 1A chương 1384A phệ nói 9. Lúc này, trong chính đạo ý chí, chỉ có một đạo là linh động nhất, dường như đã nảy sinh thần trí riêng, tuy còn mơ hồ, nhưng lại giống như đứa trẻ sơ sinh, không biết phải làm gì, đi đâu. Ở Tân Vũ, phía Bắc Đại Lục, vô số vệ thuyết hung thú đang tràn vào. Những cổ nhân tộc còn sót lại thậm chí chưa kịp đặt chân vững chắc, sinh sôi nảy nở ở khu vực này, đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới. Chẳng lẽ cổ nhân tộc ta thực sự không còn hy vọng sao? Mấy vị lãnh tụ mới được đề cử, đứng trên đỉnh núi nhìn những vệ thuyết hung thú đang thôn phệ thảm thực vật, mãnh thú và sinh linh, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, trong lòng càng hối hận vì sao lúc trước không chọn gia nhập thiên giới. Có lẽ tiến vào thiên giới, ngược lại có thể bảo tồn một tia huyết mạch truyền thừa, lưu lại ngọn lửa hy vọng. Có. Thủ lĩnh Trúc Dung thị vừa dứt lời, thủ lĩnh Cộng Công thị bên cạnh liền lên tiếng. Dường như thủ lĩnh Cộng Công thị đã có tính toán từ trước, vừa thốt ra, mọi người nghiêng đầu nhìn nhau, chỉ hy vọng ông có thể nói ra những lời hữu ích. Ta cùng những người có thể thoái vị ở Đông Phương Đình, cùng nhân tộc hợp là một, có lẽ sẽ có một con đường tốt. Thoái vị? Ý là gì? Cho dù nhân tộc nguyện ý tiếp nhận ta, cũng phải hạ mình dưới người khác, đó chính là tận thế của cổ nhân tộc ta. Ngay khi thủ lĩnh Cộng Công thị vừa dứt lời, thủ lĩnh Hỗn Độn thị liền gầm lên. Rõ ràng ông không tán thành hành động này và hết sức bài xích nhân tộc trong lòng. Vậy các ngươi cứ ở đây nghênh địch đi. Một là tử vong, hai là còn một chút hy vọng sống, tự các ngươi cân nhắc. Ta mang theo tộc nhân rời đi trước. Thủ lĩnh Cộng Công thị vung tay lên, trực tiếp mang theo tộc nhân của mình, ngự thủy mà đi, vô cùng kiên quyết. Các thủ lĩnh khác đều nhìn theo bóng lưng ông, thấy được sự tiêu điều và nỗi bi tráng khó mà coi nhẹ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trước tình cảnh như thế, các vị thủ lĩnh cổ nhân tộc có những ý nghĩ khác nhau. Có người muốn đầu nhập vào nhân đình, có người muốn thoái vị đến một nơi thánh địa, chỉ cần có thể truyền thừa tân hỏa là được. Có người thì muốn thừa cơ, liên thủ với các thế lực khác, vẫn muốn giành địa vị cao. Tâm tư khác biệt, quyết định cũng khác biệt. Cộng Công thị vừa đi, thực sự đã châm ngòi cho sự phân liệt của cổ nhân tộc. Mọi người nhìn nhau, mỗi người đã có quyết định của riêng mình. Hừ, hồ đồ. Cộng Công thị ngươi khi mẫn diệt thiên địa, không còn là người của cổ nhân tộc ta nữa. Trong mắt thủ lĩnh Hỗn Độn thị lóe lên lửa giận, trong lòng thậm chí còn có ý định dắt bọn họ để thống nhất cổ nhân tộc, sau đó chiếm cứ một vùng tịnh thổ, rồi liên thủ với các thế lực khác để chiến đấu. Một khi có thể chiến thắng những vệ thuyết hung thú này, chém giết tan bạo nghiệt kia, họ vẫn có thể chiếm cứ phương Bắc Đại Lục, một lần nữa khai chi tán diệt. Đến lúc đó, cổ nhân tộc vẫn là cổ nhân tộc, vẫn ở vị trí cao. Ý nghĩ của thủ lĩnh Hỗn Độn thị không sai, đáng tiếc cổ nhân tộc này không còn như xưa. Không có cường giả chí cao, họ có nội tình gì để liên thủ với các thế lực khác? Có tư cách gì chiếm cứ một cõi cực lạc? Mộng đẹp cuối cùng sẽ vỡ vụn. Không có một chút hy vọng nào, ai sẽ đi cùng ông? Chư vị, ta cũng đi trước một bước. Có lẽ đầu nhập vào nhân đình là một lựa chọn sáng suốt. Tiền bối cổ nhân tộc ta ngày xưa cũng vậy, ngược lại là hợp nhất với nhân tộc. Có lẽ con đường của họ mới là đúng, cổ nhân tộc và nhân tộc không khác biệt. Lời này vừa ra khỏi miệng thủ lĩnh Trúc Dung thị, tộc viên Trúc Dung thị nhao nhao hô to anh minh. Trong nháy mắt, phần lớn tộc nhân Trúc Dung thị vội vã rời đi theo thủ lĩnh của họ, rõ ràng là đuổi theo Cộng Công thị. Điều này khiến các thủ lĩnh ở đây, trong mắt tinh mang lấp lánh, thủ lĩnh Hỗn Độn thị càng thêm tức giận, hận không thể chém giết thủ lĩnh Chúc Dung thị nhiều chuyện này. Tuy trong lòng tức giận, nhưng ông cũng không dám ra tay ngăn cản đối phương. Đừng nói thực lực của thủ lĩnh Chúc Dung thị thế nào, cho dù ông có thể địch lại, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, trêu chọc các thủ lĩnh bộ tộc khác. Đến lúc đó, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ sợ ông sẽ bị mọi người vây công. Ta nguyện mang theo tộc nhân, đi về phía Trung ương Đại Lục, phụ thuộc vào Yêu Sư Tông, hy vọng có thể có một chỗ dung thân. Không biết ai bằng lòng đi cùng. Trong mắt thủ lĩnh Câu Mang thị lóe lên tinh quang. Ông không muốn đầu nhập vào nhân đình, bởi vì kết quả chỉ có thể dung hợp với nhân tộc, không có kết quả tốt cho cổ nhân tộc. Ông không muốn nhìn thấy dòng dõi của mình diệt vong, biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng đầu nhập vào Yêu Sư Tông thì khác. Chỉ cần Yêu Sư Tông nguyện ý, Trung ương Đại Lục rộng lớn cũng không thiếu nơi sinh tồn cho họ. Điều kiện tiên quyết là họ cần phải chiến đấu cho Yêu Sư Tông, đầu nhập vào Ngụy Ương hoặc dưới trướng tông chủ Yêu Sư Tông. Nhưng trong cục diện như vậy, bán mạng cho ai còn quan trọng sao? Thậm chí một khi họ có thể được Ngụy Ương coi trọng, có lẽ có thể vào thiên giới, có thể có được đạo của riêng mình. Nếu có thể giành được một con đường thuộc về chính cổ nhân tộc, thì cổ nhân tộc sẽ không diệt tộc, sẽ không hoàn toàn tiêu vong trong dòng sông lịch sử. Đó chính là thiện quả, một con đường tốt cho cổ nhân tộc. Thủ lĩnh Câu Mang thì nhìn thấy điều này rất rõ ràng, đây cũng là con đường duy nhất họ có thể đi. Dù sao Tam Hoàng hay Ngũ Đế vẫn còn kính ý với Ngụy Ương, thêm vào đó Ngụy Ương ẩn ẩn trở thành chúa tể của tân vũ trụ này, chỉ cần cuộc tranh chấp với Tang thắng lợi, thì việc họ đầu nhập lúc này không tính là ngày tuyết tặng than, cũng coi là dệt hoa trên gấm. Ai cũng muốn làm Tòng Long chi thần, lúc này chính là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Ta cũng nguyện ý đi cùng, cùng Câu Mang huynh một đường đi, đó chính là kết quả mà ta chờ mong. Người có thể ngồi lên bảo tọa thủ lĩnh của một tộc, há lại là những kẻ ngu xuẩn. Thủ lĩnh Câu Mang thì có chủ ý gì, ban đầu họ có lẽ không rõ ràng, nhưng bây giờ lại quá rõ ràng. Trong chốc lát, thủ lĩnh các thị tộc Hoa Tư, Cát Thiên, Đại Đình, Bàn Cổ, Chu Tương, Đồ Sơn, Nhục Thu, Hậu Thổ nhao nhao đi ra, dẫn dắt tộc nhân rời đi theo thủ lĩnh Câu Mang thị. Một lát sau, chỉ còn lại thủ lĩnh Hỗn Độn thị trơ mắt nhìn mọi người rời đi. Thậm chí trong bộ lạc của ông, cũng có một số tộc nhân vụng trộm trà trộn vào các bộ tộc khác, rõ ràng là bỏ qua ông, không đồng ý với quyết định của ông. Hỗn trướng! Hỗn trướng! Các ngươi đều là hỗn trướng! Thủ lĩnh Hỗn Độn thị bạo khiêu lôi đình. Đợi đến khi các thủ lĩnh dẫn dắt tộc nhân biến mất, ông mới đứng tại chỗ lớn tiếng chửi mắng, nhìn các tộc nhân cũng trợn tròn mắt. Tuy nhiên, ngay khi các tộc nhân có ý định hỏi ông, họ đến cùng lựa chọn như thế nào, thủ lĩnh Hỗn Độn thị đột nhiên cười một tiếng, mang theo vẻ vui thích, nhìn các tộc nhân mê mang không biết làm sao. Ta cùng huyết mạch vì sao? Ách! Trong chốc lát, các tộc nhân Hỗn Độn thị không hiểu ra sao, không biết vị thủ lĩnh mà họ đề cử này là điên, hay là bị kích thích, khiến ông hoàn toàn ngốc nghếch, cũng không biết trả lời ông như thế nào. Quy 1A chương 1385 A Phệ nói 10. Huyết mạch của ta chính là thôn phệ A. Ha ha, bọn họ không hiểu, những kẻ ngu xuẩn kia cũng không hiểu. Chúng ta gần gũi với Phệ Thuyết, gần gũi với Tang, thậm chí chúng ta có thể phù hợp với huyết mạch của Phệ Thuyết hung thú, Tang có thể, vì sao chúng ta không thể? Cái này. Thủ lĩnh, vậy chúng ta. Một số tộc nhân trong lòng sợ hãi khó yên, một số khác thì mang theo tinh quang nhìn ông, thậm chí có người mặt mũi tràn đầy cay đắng, thần thái vô cùng không tình nguyện. Không sai, chúng ta chính là muốn tương khế với những Phệ Thuyết hung thú này, mô phỏng hành động của Tang, đến lúc đó tranh chấp với Tang, tranh chấp với thiên địa, tranh chấp với tất cả mọi người. Chúng ta, Hỗn Độn nhất mạch, mới là nhân vật chính của thiên địa này, mới là thần linh duy nhất của thiên địa này. Đi, giết những Phệ Thuyết hung thú kia, lột lấy hồn phách của chúng. Chúng ta có thể thử thôn phệ, có thể thử ký khế ước. Ai thành công, người đó chính là đế vương trong tộc chúng ta, đế vương bất hủ. Lúc này, thủ lĩnh Hỗn Độn thì đầy vẻ dữ tợn, lạnh lùng nhìn những cự thú đang lao tới, biến thành vẻ tham lam nồng đậm, tự hồ nhìn thấy món ăn tuyệt vời nhất thế gian này. Ở Tân Vũ, phía Nam Đại Lục, nơi đây như bàn cổ thế giới, nhiều sài lang hổ báo, ruồi muỗi chuột gián. Nơi này là thiên đường của tẩu thú phi cầm, cũng là nhạc viên của những độc trùng. Ô Suất lĩnh vu tộc tiến vào chiếm giữ nơi đây, không ngừng tiến về phía nam, cuối cùng phát hiện một chỗ động thiên phúc địa trong khu rừng rộng lớn này. Nơi này là nơi ở của vu tộc, cũng là tộc địa để vu tộc lại một lần nữa hưng thịnh. Những lời ngông cuồng của Tang tự nhiên cũng đến tai Ô, thế nhưng Ô vẫn không quan tâm, căn bản không hề để ý, đối với Ô mà nói, Tang mạnh hơn cũng không thể tương khế phương vũ trụ này. Kiếp nạn, đây chỉ là một trường kiếp nạn mà thôi. Mà kẻ đề xuất kiếp nạn, 89 phần 10 không được vũ trụ tiếp nhận, tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại bị mẫn diệt. Đối với một kẻ sắp diệt vong, Ô sao lại coi trọng? Thế nhưng Ô không để ý đến Tang, tĩnh tâm truyền đạo cho các vu nhân, một lòng muốn đem những gì mình đã đi, truyền thụ cho tất cả vu tộc, khiến vu nhân có thể thoát khỏi khốn cảnh, tiến vào chí cao chi cảnh. Dù chỉ có một người, ông cũng coi như công thành danh toại, có thể thử lại một lần nữa nhập chủ thiên giới, đến lúc đó con đường tiến lên vẫn tồn tại như cũ, có lẽ còn có thể một lần nữa tiến vào hàng ngũ chí cao. Truyền đạo, truyền thụ phương pháp tu đạo mình biết. Ô lại một lần nữa đi đến ngọn núi cao kia. Ngọn núi này chỉ có một mình ông ở, chính là thánh sơn của Vu tộc, lấy Vu làm tên, gọi là Vu Sơn. Đứng trên đỉnh núi, Ô không nhìn xuống tổ dân dưới núi, cũng chưa từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, càng không có đứng cao nhìn xa, chỉ là nhìn về phía mây trước Vu Sơn. Chính xác hơn, phải là sương mù của Vu Sơn. Sương trắng bao phủ đỉnh núi, một cái nhà tranh, một cái bàn ghế dựa, trên bàn là một chén trà, quanh quẩn tử khí nhẹ nhẹ, tựa hồ chờ đợi người đến phẩm trà thơm, mà tản mát ra từng sợi khói tím. Từng trải làng khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Ô rất thích câu nói này. Tất cả những gì đã qua đều trở thành quá khứ, nước đổ khó hốt, oán được ai. Trong lòng không cam lòng, nhưng cũng mang theo vẻ xấu hổ, thẹn với tổ dân nơi này, thẹn với hậu nhân mang huyết mạch của ông. Bây giờ, không cam lòng đã hóa thành trách nhiệm sâu sắc đè nặng trên vai ông, khiến ông cảm nhận được đạo lý thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Đứng cao nhìn xa, chỉ lo thân mình, có lẽ là cảnh giới tối cao. Rất nhiều người đều xa xỉ ý cảnh như vậy. Thế nhưng đứng trên đỉnh núi, con mắt nhìn càng xa, trong lòng vất vả càng nhiều, nghĩ cũng càng nhiều. Từ xa, từng đợt mãnh thú rên rỉ, đánh gãy mạch suy nghĩ của Ô đối với điều này, Ô chỉ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một câu, lại là thằng nhóc nhà nào thèm ăn, ban đêm lại đi săn thức ăn đấy à. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ô nhẹ nhàng nhếch lên, quay người đi đến trước ghế, đặt mông ngồi xuống, nhặt lấy chén trà trên bàn, hung hăng rót vào miệng. Một giọt nước trà từ khóe miệng chảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cuộc sống hài lòng, ngược lại khiến ông quên đi phiền não trong lòng, nhắm mắt ngủ một giấc, chờ đợi thiên mệnh là được. Oanh! Địch tập! Có địch nhân! A, cái quái gì vậy? Là thú! Thú triều đến! Từng tiếng hoảng sợ, tiếng hét phẫn nộ, tiếng khóc thảm thiết, tiếng khóc trống của trẻ con, hội tụ thành một khúc nhạc bi thương, chậm rãi dọc theo Vu Sơn, truyền đến tai Ô. Trong nháy mắt đó, hai mắt Ô sáng như sao, thông suốt biến mất tại chỗ, đi thẳng tới bộ lạc dưới chân núi, treo giữa không trung, nhìn những quái thú đen như mực, khóe miệng Ô nhếch lên, trên mặt lóe lên một tia hoảng sợ. Thật nhanh. Bất quá tang, ngươi không nên dây vào ta. Tộc chúng của ta nghe lệnh, bày trận, bày tinh thần đại trận. Một tiếng gầm giận dữ từ miệng Ô phát ra. Vô số tộc chúng Vu tộc đang thất kinh, ngược lại có chút tĩnh lặng lại. Không ít cường giả Vu tộc cũng liền xuất thủ, chặn đánh những phệ thuyết hung thú xông vào bộ lạc. Đồng thời, cũng có một bộ phận thanh niên trai tráng, bắt đầu dìu dắt già yếu nữ quyến, nhanh chóng hướng Vu Sơn mà đi. Bối rối chỉ là ngắn ngủi. Gần như trong thời gian ngắn, theo Ô ra tay, cường giả Vu tộc cũng bắt đầu ổn định lại, dần dần bắt đầu phối hợp lẫn nhau, dựa theo trận pháp mà Ô truyền thụ cho họ, có quy củ đứng tại vị trí mà họ nên đứng, hoạt động ở khu vực mà họ nên hoạt động. Trong chốc lát, bầu trời tinh quang óng ánh. Từng đạo tinh quang từ trên trời cao rơi xuống dưới chân Vu Sơn, hội tụ ở từng vị Vu tộc tộc nhân. Tinh quang cùng họ hội tụ, thông suốt khiến thân thể của họ biến lớn, như những người khổng lồ, chậm rãi hướng đàn thú vệ thuyết lao tới. Giết! Từng đạo tinh quang từ vô số cường giả Vu tộc bắn ra, đánh xuống vào bầy thú khổng lồ, lập tức khiến những vệ thuyết hung thú chết thảm hơn phân nửa. Thế nhưng ngay sau khi những vệ thuyết hung thú kia chết đi, từng con so với ban đầu còn to lớn hơn, trở nên càng thêm cường tráng, trở nên càng thêm lớn mạnh. Diệt hồn! Ô lúc này đứng trong tinh thần đại trận, lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn đàn thú vệ thuyết. Dưới mắt ông ngược lại không khẩn trương như vậy. Nếu tan đích thân đến, chỉ sợ Ô ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, trực tiếp mang theo tộc nhân Vu tộc, có thể trốn bao xa trốn bấy xa. Thế nhưng dưới mắt những phệ thuyết hung thú này, cũng chỉ có thể coi là phệ thuyết con non kỳ. Nếu ngay cả bọn chúng cũng không chém giết được, thì những gì ông truyền thụ cho Vu tộc cũng uổng phí nhiều thời gian như vậy. Vu tộc không chỉ tu luyện nhục thể, ngưng tụ vu thuật, luyện chế cổ độc, mà nói thích hợp nhất với Vu tộc chính là tinh thần chi đạo của Ô. Mênh mông hư không, tinh thần vô số. Vô luận là những tinh thần đã chết hay những tinh thần đang khô héo, đều có năng lượng mà người thường không thể địch lại. Ô chính là dựa vào năng lượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.